Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Trộm Được Chồng, tác giả Ngải Đông. Các bạn like, ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Cô nàng Lâm Quân Hy từ nhỏ đều lớn lên theo khuôn khổ phép tắc, tuân thủ pháp luật, nơi điều giới trá trái với lương tâm cũng chưa từng làm. Nghĩ lúc này lại lẻn vào nhà người ta ăn trộm một bức ảnh có chữ ký. Đã đến việc này phải trách Lâm Thần Hoan, cô nàng tự cho mình cái quyền chỉ đạo. Chị gặp nạn, em gái đã không dốc sức giúp đỡ thì thôi, ta này lại thừa dịp cháy nhà hôi của, bức cô trở thành kẻ trộm, thực sự quá ác liệt. Thôi cô dốc hết sức thoát ra khỏi cánh cửa sắt nặng nề kia, là tay chân đều bị chảy sức hết cả. Không phải để tới nơi này chút giận, mục đích của cô chính là có ảnh có chữ ký, ảnh và chữ ký của siêu sao thần tượng Tề Hàn Tinh. Thần Hoan nói với cô, chỉ cần lật tung hai tầng lầu vườn hoa phòng khách, nghĩa là thư phòng nơi có khả năng chứa ảnh ký tên nhất. Cô còn đặc biệt tìm kiếm hai lần, chính là muốn không uổng công tìm ra tung tích của mấy tấm ảnh ký tên kia. Thở dốc một hơi, Lâm Quân Hy lại đi ghế sofa ngồi nghỉ một chút, ánh mắt quét khắp thư phòng. Nơi này thật sự quá bừa bộn, cứ cho là ở đây có ảnh chữ ký đi chăng nữa thì muốn tìm ra cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng nếu cô tay không trở về, Thần Hoan nhất định sẽ không tin cô đã từng tới đây. Cho dù chân tay cô đầy vết xước làm chứng, Thần Hoan cũng sẽ không tin cô. Vậy nên bất luận thế nào cô nhất định phải mang một ít đồ trở về. Một lần nữa quét ánh mắt tìm kiếm khắp căn phòng, cô nặng nề đứng dậy đi tới vách tường phía bên trái bàn đọc sách, gỡ áp phích trên đó xuống. Mặc dù áp phích không phải là ảnh ký tên, nhưng không kém là bao nhiêu, dù sao phía trên cũng là chữ ký của siêu sao thần tượng Tề Hàn Tinh, cũng đều có hắn ký tên, chắc Thần Hoan sẽ không có ý kiến gì đâu. Tôi đã lấy được rồi, mau đi thôi, nếu không chậm lại bị tóm cổ thì cô sẽ gặp rắc rối lớn. Sớm như lúc cô lẳng lặng đến, Lâm Quân Hy lặng lẽ đi xa cửa. Chứ cô và em gái ở nhà đại khái cũng chỉ có ánh trăng lưỡi liềm treo trên tời xa tiếp kia biết chuyện cô tới thăm nơi này. Lâm Quân Hy vừa mở cửa đi vào, Lâm Tần Hoan lập tức từ trên ghế sofa nhảy dựng lên xông tới. Quân Hy, chị làm cái trò quỷ gì ở đó vậy? Chồng có mỗi cái ảnh ký tên mà đi những 4 tiếng đồng hồ. Nhìn bộ dạng gấp gáp của cô em gái, Lâm Quân Hy không khỏi khẽ thở dài trong lòng. Thần Hoan là đứa mê ngủ, không ngờ lúc này lại vì một tấm ảnh ký tên mà tới 4 giờ sáng hai mắt vẫn tỉnh táo, quả thật điên cuồng tới cực điểm. Không nói lời nào, đem tờ áp phích cuộn tròn thả vào tay Lâm Thần Hoan. Lâm Quân Hy ung dung thong thả đi vào nhà bếp. 5 phút sau, theo một ly cam vắt trở lại phòng khách. Đây không phải là ảnh ký tên. Nhìn tờ áp phích trải thẳng lên bàn, Lâm Thần Hoan nhíu mày. Khánh nhấp một ngụm nước cam, thấm cổ họng khô khốc, Lâm Quân Hy nhàn nhạt nói. Không tìm được ảnh ký tên, chỉ thấy áp phích với ảnh ký tên cũng như nhau thôi, chắc không có vấn đề gì chứ. Có chứ, tất nhiên là có vấn đề rồi. Hai tấm này hoàn toàn khác nhau mà. Lâm Thần Hoan nhìn cô chằm chằm, cong môi lên lớn tiếng phản đối. Khẽ nhếch mày, Lâm Quân Hy chỉ vào người trên tấm poster. Người này là Tề Hàn Tinh. Nói nhảm, không giống như Lâm Quân Hy vui buồn không lộ ra ngoài, tính tình Lâm Thần Hoan vừa thẳng vừa vội. Nếu là Tề Hàn Tinh, phía trên lại có hắn ký tên, vậy tấm ảnh này với ảnh ký tên có gì khác nhau đâu? Đương nhiên là khác nhau rồi, cái này là ảnh được in ấn ra bên ngoài, sao có thể so sánh với ảnh ký tên số lượng ít ỏi được. Cho dù không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, Lâm Quân Hy cũng sẽ không để lộ cảm xúc của mình. Chỉ là lúc này cô không nhịn được mà nhíu đầu lông mày. Không phải chị đã nói là không tìm được ảnh ký tên hay sao? Em nhượng bộ một chút không được à? Không được, em từ nước Mỹ xa xôi đáp máy bay tới Đài Loan, không phải là dùng máy móc in ra loại áp phích rẻ tiền này. Phòng em đã có mấy tờ như thế rồi, chị cũng biết mà. Khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, Lâm Quân Hy bắt đầu đánh trống lảng. Chị còn tưởng em bay tới Đài Loan mục đích chính là chạy tới mật báo với chị. Cho chị biết cuộc hôn nhân của chị đã được cha định đoạt sẵn rồi, trở thành một việc buôn bán trao đổi vật hy sinh tăng lợi nhuận. Không ngờ đối với em, ảnh ký tên lại quan trọng hơn chị đây. Đương nhiên mục đích em tới đây là để mật báo với chị, có điều là chị phải biết rằng em mạo hiểm lắm mới dám tới đây. Nếu để cha biết em phản bội ông, em nhất định sẽ rất thảm, cho nên chị phải để em có lý do mà cam tâm tình nguyện giúp chị chứ, có đúng không? Em đúng là thật giống cha, hám lợi. Lâm Quân Hy không phê phán cha mình như thế. Cô lắm nói cha cô là một thương nhân đúng chuẩn cũng không quá đáng. Đây cũng chính là nguyên nhân cô không ở lại nước Mỹ mà chạy về Đài Loan. Cô không hy vọng tương lai cô và cha cô trở thành như nước với lửa. Điều này cũng không thể trách em được. Từ nhỏ đến lớn em và cha không rời nhau nửa bước. Em đương nhiên là giống cha rồi, không như chị, gần 10 năm không ở cùng với cha. Lâm Thần Hoan cãi lại. Nguồn Hy im lặng. Mùa 1 năm ấy cô vốn là muốn đi theo cả nhà di dân đến nước Mỹ, nhưng vì việc học hành nên cha mẹ không thể để cô rời khỏi Đài Loan. Qua nhiều năm như vậy, bà quản gia luôn là người phụ trách giám sát, quản thúc cô. Thỉnh thoảng ngày nghỉ cô mới đến nước Mỹ sum họp với gia đình. còn không thì mẹ cô bớt chút thời gian về với cô vài ngày. Cho tới năm tốt nghiệp đại học, bà quản xa về nghỉ hưu, cô mới chính thức đến nước Mỹ đoàn tụ với gia đình. Đến nước Mỹ, cô theo ý cha và công ty của cha mình thực tập. Nhưng hai cha con lại có ý kiến trái ngược nhau, vì vậy cô lựa chọn rời khỏi công ty, trở lại Đài Loan lập nghiệp. Còn nhớ lúc cô quyết định về Đài Loan, cha tức giận tới mức không nói với cô một lời, nhưng cô vẫn dứt khoát kiên quyết rời khỏi nước Mỹ. Nguồn y, em mặc kệ đó, vậy là chúng ta đã thỏa thuận xong điều kiện sao kèo rồi nhé. Em không muốn áp phích, em muốn ảnh ký tên. Lâm Thuần Hoan sửa thói trẻ con lớn tiếng kêu la. Vừa khó tin lại vừa buồn cười, Lâm Nguồn Hy hỏi ngược lại. Chị thật sự không hiểu, ở Los Angeles, sao lại si mê một ca sĩ Đài Loan như vậy? Âm nhạc không biên giới, với lại công nghệ thông tin thời nay hiện đại như vậy. Ở Los Angeles muốn biết ở Đài Loan xảy ra chuyện gì rất dễ dàng. Hơn nữa em ở Los Angeles xem anh ấy trên truyền hình biểu diễn, đúng là giọng hát trời sinh. Chị không biết giọng hát của anh ấy mê người như thế nào đâu. Anh ấy còn đẹp trai hơn cả áp phích vài chục lần. Vừa nói đến Tề Hàn Tinh, hai mắt Lâm Thần Hoan liền sáng rực. Nhưng mà em đã có vài tấm poster rồi, cần gì phải có cả ảnh ký tên nữa. Nghĩ đến phòng ốc của tên siêu sao thần tượng lộn xộn như một cái ổ chuột, cô không thể nào có ấn tượng tốt về hắn. Lâm Thần Hoan híp mắt lại, hoài nghi nhìn cô mất hứng nói. Không phải là chị hối hận về sao kèo của chúng ta đấy chứ? Con người chị rất trọng chữ tín, mà bây giờ trời đã sáng rồi, muốn chụp ảnh có chữ ký cũng phải đợi buổi tối đã chứ. Lâm Thần Hoan bĩu môi hào phóng nói. Em ở đây 3 ngày mới về nước Mỹ, chị chỉ cần chút lúc đó sao ảnh cho em là được rồi. Lâm Nguồn Hì gật đầu, uống xong nước cam trong tay nói. Chị về phòng nghỉ đây. Em cũng buồn ngủ lắm rồi, good night. Lâm Thần Hoan ngáp dài một cái, sau đó nhẹ toát lên phòng ngủ trên lầu. Nghe bóng Lâm Thần Hoan đi, Lâm Nguồn Hì không khỏi lắc đầu. Mặc dù hai chị em chỉ kém nhau một tuổi, nhưng tính tình lại khác nhau một trời một vực. Cũng không trách được điều này, dù sao quá trình lớn lên của hai người hoàn toàn khác xa nhau. Bà quản gia phải gánh vác trách nhiệm cha mẹ cô giao phó, dĩ nhiên là phải nghiêm khắc dạy dỗ cô tử tế. Còn Thần Hoan lại lớn lên dưới sự bao bọc của cha mẹ, nên so với cô sẽ có vài phần kiêu căng hơn. Không muốn suy nghĩ những điều này thêm nữa, bận rộn cả đêm cô cũng mệt rồi, bây giờ đi ngủ là quan trọng nhất. Tề Hàn Tình duỗi thẳng hai chân, bắt chéo gác lên bàn, vạt áo sơ mi rũ xuống phía bên ngoài quần jean, mái tóc thì lộn xộn rối rủ, hai mắt vô hồn nhanh chóng khép lại thành một đường thẳng. Anh nghĩ nếu để cho những người hâm mộ nhìn thấy bộ dạng chán chường của anh lúc này, cho dù ai cũng không tin anh là một ngôi sao thần tượng lúc nào cũng trói sáng, rực rỡ trên sân khấu. Chẳng qua vì có chuyện khiến cho anh đau đầu, vừa mới kết thúc đêm biểu diễn tại Trung Quốc, bay trở lại Đài Loan, chuẩn bị ngủ ngon thêm mấy ngày, lại nhận được điện thoại của mẹ từ San Francisco, cào nhào về một chủ đề cũ xích. Đương nhiên, anh mệt mỏi đến không còn chút sức lực nào, lại rất buồn ngủ. Thật ra anh không gác điện thoại xuống đã là cố gắng lắm rồi. Jet, con có đang nghe mẹ nói không vậy? Mẹ của Tề Hàn Tinh, Lưu Uẩn Từ biết rõ con trai mình một lòng hai hướng, vừa nghe bà giáo huấn lại vừa ngủ gật. Có mà mẹ, không còn hơi sức đáp lại, giọng nói của Tề Hàn Tinh lúc này ngay cả một chút thuyết phục cũng không có. Vậy con nói mẹ nghe, mẹ vừa mới nói cái gì? Mẹ nói con không cần đi hát nữa, dọn về San Francisco với mẹ, sau đó tìm một người phụ nữ kết hôn sinh con. Tề Hàn Tinh chắc chắn mẹ Lưu đã nói về điều này qua điện thoại với anh cả nghìn lần rồi. Sau 5-7 giây yên lặng, Lưu Uẩn Từ lạnh lùng cất giọng nói qua điện thoại. Tề Hàn Tinh, tốt nhất lỗ tai của con căng ra cho mẹ, bằng không thì ngày mai bay qua đây ngay lập tức. Sống như đột ngột bị tạt một chậu nước lạnh, Tề Hàn Tinh bỗng chốc mở to mắt, cả người tỉnh táo lại. Mẹ, không phải là con nói sai gì đấy chứ? Bình thường mẹ đều gọi anh bằng tên thân mật ở nhà, tối nay lại gọi thẳng 3 chữ Tề Hàn Tinh, chứ tỏ bây giờ bà đã nổi giận. Nếu như anh muốn ngày tiếp theo được bình an, không phải nghe những cuộc điện thoại quấy rầy của bà, vậy tốt nhất là anh nên truyền tâm nghe bà nói thì hơn. Mẹ quyết định tìm một nữ giúp việc, chịu trách nhiệm về việc ăn uống sinh hoạt của con, để mẹ khỏi phải ngày đêm lo lắng cho con nữa. Nữ giúp việc? Tề Hàn Tinh giật mình, cả người ngã từ trên ghế xuống sàn. Cho dù bây giờ anh còn một chút xíu buồn ngủ mệt mỏi, cũng bị dọa cho sợ mà chạy mất sạch. Jet, con làm sao vậy? Ngay phía bên kia điện thoại có tiếng va chạm, bà cuống quýt hỏi. Không có, không có gì. Lồng cồng bò dậy trở lại trên ghế, Tề Hàn Tinh xoa xoa chỗ đầu gối bị đau. Có đó, đã 29 tuổi đầu rồi, không biết lúc nào cũng như đứa trẻ, khiến cho mẹ phải lo lắng cho con nữa. Nói thế nào cũng là đứa bé sang một tay bà nuôi lớn, dù Lưu Uẩn Từ không tận mắt nhìn thấy cũng tưởng tượng con trai mình ngã thành cái dạng gì. Mẹ còn rất khỏe, chỉ là không cẩn thận đụng vài thứ mà thôi. Bây giờ mẹ không ở bên cạnh quản lý còn được, con muốn nói thế nào thì nói. Được rồi, chúng ta quay trở lại chủ đề chính. Cuối tuần mẹ sẽ đưa người tới cho con. Chờ một chút, mẹ đưa người nào tới cho con? Tề Hàn Tinh, Mẹ vừa mới nói, sao con lại quên nhanh thế hả? Là nữ giúp việc của con đó. Cơn giận của Lưu Uẩn Từ lại nổi lên. Không phải mẹ mới nói quyết định giúp anh tìm nữ giúp việc thôi sao? Thế nào mà ngay lập tức đã đưa người tới rồi? Trời ạ, chuyện này quá vô lý. Một nữ giúp việc riêng được đặc biệt đưa từ Mỹ qua Đài Loan ư? Nhíu mày, Tề Hàn Tinh giúp cuộc cũng hiểu ra vấn đề. Cái gì mà nữ giúp việc? Thật ra là muốn giúp anh chọn vợ thì đúng hơn. Mẹ, con không cần nữ giúp việc đâu. Sống một mình ung dung tự tại, thoải mái biết bao nhiêu. Thêm nhiều người chị Tổ vướng tay vướng chân, hơn nữa lại còn kéo có ý đồ gả vợ cho anh. Mẹ dám khẳng định phòng của con bây giờ loạn không khác gì một cái chuồng heo. Con thấy thế nào mà lại không cần nữ giúp việc hả? Ánh mắt của Tề Hàn Tình bất giác liếc một cái. Trời ạ, mẹ anh Dung thật sự rất chuẩn xác. Nhưng mà đúng là như thế đi nữa, anh cũng sẽ không ngu ngốc mà tự chui đầu vào cái bẫy tình của mẹ đâu. Mẹ, con đã có nữ giúp việc rồi, không cần mẹ phải đi cả một đường dài như thế đưa người tới cho con đâu. Sao mẹ không biết là con đã có một nữ giúp việc vậy? Con mới tìm được thôi ạ. Vì bận rộn quá không có thời gian sửa sang lại nhà cửa, nên con đành phải tìm một nữ giúp việc làm thêm mà thôi. Lưu Ẩn Từ vui vẻ nói. Vậy thì tốt, mẹ đang định cuối tuần đưa vài người bạn sang Đài Loan chơi, đến lúc đó chúng ta có thể yên tâm ở lại nhà con rồi. Con trai thật là nhanh trí quá, nghe bà cũng đã xả cả lẩm cẩm đâu. Muốn lừa bà dễ dàng như vậy sao chứ? Tề Hàn Tinh ngẩn người. Bây giờ thì còn được, chứ đến lúc đó anh đi đâu tìm nữ giúp việc đây? Mẹ, cuối tuần con bận rồi, sợ không có thời gian tiếp đón mẹ. Mẹ mới đến San Francisco có 2 năm, Đài Loan vẫn còn quen thuộc với mẹ lắm, con không cần đưa đón mẹ đâu. Mẹ còn phải cùng cha con tham dự tiệc sinh nhật của một người bạn, không rảnh nói chuyện với con nữa, tạm biệt. Toàn thân không còn sức lực, cắt điện thoại xuống, Tề Hàn Tinh khẽ thở dài. Làm sao bây giờ? Kệ đi, ngủ một giấc đã rồi nói sau. Bây giờ đó anh hỗn loạn như một mớ bỏng bong, không thích hợp suy đi nghĩ lại chuyện phiền phức này. Dù thế nào đi nữa nhất định phải tìm được một nữ giúp việc tạm thời, cho lọt đi qua cửa ải này của mẹ. Có điều là đi đâu tìm một nữ giúp việc tạm thời đây? Rỗi cái lưng mệt mỏi, Tề Hàn Tinh nặng nề đứng dậy. Khi anh chuẩn bị xoay người đi khỏi thư phòng thì phát hiện bức tường bên bàn trái đọc sách có một khoảng trống. Tờ bất tờ trên đó đã không cánh mà bay. Nhìn chăm chăm vào khoảng trống kia, Tề Hàn Tinh không khỏi nhíu mày. Có lẽ nơi này mới có trộm hay sao? Cảm thấy đầu càng lúc càng nặng, cuối cùng Tề Hàn Tinh lắc lắc đầu, tạm gác chuyện này sang một bên. Đã, chờ ngủ dậy xong rồi tính, nhức đầu quá. Ngủ suốt 10 tiếng đồng hồ, tinh thần đã bớt căng thẳng. Trước tiên Tề Hàn Tinh cẩn thận lục soát đồ đạc lớn nhỏ trong nhà, xác định chỉ thiếu mỗi một tấm poster ở ngoài, tất cả mọi thứ đều ở chỗ cũ. Lúc này anh mới bắt đầu suy nghĩ xem nên tìm nữ giúp việc tạm thời ở đâu. Cuối cùng anh cũng chỉ nghĩ tới một người, vợ sắp cưới của đại ca Ngục Thiên Minh, Black Lùi Hạo, Phương Điệp Y. Vì vậy anh vội vàng đi đến dinh thự của Lôi gia, Tường Chỉ Viên. Như khi anh vừa kể xong đầu đuôi câu chuyện, Lôi Hạo lập tức thưởng cho anh một ánh mắt xem thường. Red, chú nói rõ ràng Điệp Y là vợ anh, không phải là người giúp việc cho chú. Lôi Hạo tức giận, đúng là một tên tiểu tử thối không biết sống chết, dám đụng vào vợ yêu của anh. Black, em biết anh không đành lòng để vợ anh chịu tí oan ức nào, nhưng mà anh em gặp nạn, anh cũng không thể thấy chết không cứu chứ. Thật ra trước khi đến, Tề Hàn Tinh đã lường trước được Black sẽ không vui. Ai cũng biết Black yêu thương nâng niu Phương Điệp Y như một viên pha lê mỏng manh, dĩ nhiên là không muốn Phương Điệp Y đến nhà anh làm người giúp việc. Mặc dù chỉ là giả, nhưng mà chuyện này cũng là bất đắc dĩ. Anh biết phụ nữ, đối với anh, ai cũng có ý đồ xấu, chỉ có thể phối hợp với anh cũng sẽ không ý hiếp anh. Nghĩ đi nhìn lại chỉ có Phương Điệp Y là thích hợp nhất. Chú nhờ anh giúp chuyện gì cũng được, duy chỉ có Điệp Y là tuyệt đối không được. Chỉ là giả thôi mà, cũng đâu có phải là thật đâu, anh cũng không cần tức giận đến thế chứ. Nghe Tề Hàn Tinh nói có lý, Lôi Hạo nhún vai nói tiếp. Người giúp việc ở Tường Chỉ Viên có rất nhiều, chú chọn một người thích hợp là được rồi. Tề Hàn Tinh lắc đầu. Không được, không được, người giúp việc ở Tường Chỉ Viên mẹ em biết rất rõ, nên em chọn một người ở đây về, như vậy không phải là chưa đánh đã khai rồi sao? Mẹ là bạn thân nhất của mẹ nuôi, thích Tường Ninh. Lúc trước mẹ chưa đến San Francisco ở với anh trai, có thể nói là ngày nào cũng đến Tường Chỉ Viên. Bà biết rõ từng người ở nơi này như lòng bàn tay, chỉ trừ vợ sắp cưới Phương Điệp Y của Lôi Hạo là chưa từng gặp. Vậy thì đăng báo tìm một người đi. Tề Hàn Tinh gãi gãi đầu. Làm ơn đi mà, em không muốn tìm người giúp việc, em chỉ muốn tìm một diễn viên tạm thời. Với lối sống rất tùy tiện, hai người cùng sống dưới một mái nhà sẽ trở nên gượng gạo. Hơn nữa anh thường xuyên đưa phụ nữ về nhà thân mật, trong nhà có thêm một kẻ thứ ba nữa thì sẽ rất bất tiện. Nếu chú kiên quyết muốn có người giúp việc như vậy, anh thấy chỗ của chú cũng nên có người quét dọn sửa sang lại đi. Tề Hàn Tinh bĩu môi, giọng điệu cực kỳ oán trách nói. Black, em tới đây là muốn nhờ anh giúp một tay, chứ không phải là đến để tán sóc với anh đâu. Đây là ý kiến của anh, nghe không tùy chú. Cái này mà cũng gọi là ý kiến, một chút thành ý giúp đỡ cũng không có. Tề Hàn Tình bĩu môi nói. Nếu vậy, tiểu thư dưới trướng của khách sạn Ngục Thiên Minh tùy chú lựa chọn. Cái này thì được chứ hả? Tề Hàn Tình hơi nhíu mày, suy nghĩ rồi nói. Anh không cảm thấy họ rất không phù hợp với hình tượng người giúp việc hay sao? Mắt mẹ tình tưởng như vậy, nếu không tìm được người có sức thuyết phục thì làm sao lừa được bà? Nói nhiều quá, vậy thì chú tự đi nghĩ cách mà đối phó. Anh cho em mượn Phương Điệp Y là được rồi, không phải là giải quyết êm đẹp hay sao? Không chịu từ bỏ, Tề Hàn Tình nhắc lại một lần nữa. Khẽ nhíu lông mày, giọng điệu có Lôi Hạo đột nhiên trở nên cứng rắn. Jet, không cần thử tính kiên nhẫn của anh đâu. Thôi, không phiền anh nữa, em đi tìm mẹ nuôi giúp em nghĩ cách. Bà sẽ không sống anh thấy chết không cứu. Nói xong Tề Hàn Tình lập tức đứng lên, chuẩn bị rời đi. Jet, bây giờ đã 1 giờ, mẹ lên giường ngủ rồi. Ngờ đầu nhìn đồng hồ trên tường, Tề Hàn Tình giật mình, trời ạ, muộn thế này rồi sao? Cũng hơi muộn một chút, chú về suy nghĩ cẩn thận lại đề nghị của anh đi. Miễn cưỡng cười gật đầu, Tề Hàn Tinh chào tạm biệt Lôi Hạo rồi rời khỏi Tường Trì Viên. Lâm Nguồn Hy, mới tỉnh lại đi, giữ vững tinh thần. Một căn phòng lớn như vậy không thể nào mà ngay cả một tấm ảnh ký tên cũng không có được. Nhưng... Lâm Nguồn Hy khẽ thở dài, mặc dù cô cố gắng thuyết phục mình như thế nào đi nữa, ngay cả một chút tác dụng cũng không có. Tuy ngôi nhà này không có một bóng người, chỉ có cô ở đây ăn trộm, cô muốn tìm kiếm như thế nào thì cứ thế mà tìm. Có điều vì nhìn thấy chỗ này bừa bộn, như cái nhà kho đã khiến cho cô không còn hứng thú nữa. Ngược lại bây giờ cô cảm thấy một sự kích động, làm sao để quét dọn lại chỗ này cho gọn gàng một chút. Lâm Nguồn Hy cắn nhẹ môi dưới, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn là không nhịn được bắt tay vào dọn dẹp lại. Tuy cô không phải là người cuồng sạch sẽ, như được bà quản gia dạy dỗ đầu xả đó, cô có thói quen ngăn nắp trật tự, không thể nào chịu được cảnh bừa bãi lộn xộn, cho nên cô tìm kiếm đồ vật gì đó ở đây cũng muốn nơi này vừa bắt cô mới được. Trong chốc lát bàn đọc sách đã được gọn gàng, chỉ cần lau qua lớp bụi trên mặt bàn là ổn. Bất quá vì thời gian có hạn, Lâm Ngôn Hy làm như không nhìn thấy, bắt đầu lục ngăn kéo nhìn tấm ảnh ký tên mà cô muốn. Này, cô là ăn trộm hay sao? Tề Hàn Tinh biết mình nói điều ngu ngốc, nghe bị người phụ nữ đứng trước mặt làm cho khó hiểu. Khi thấy cô bắt đầu đi vào phòng, anh đã bám theo sau một đoạn, đi theo cô lên lầu 2, canh chừng động tác của cô. Thế nhưng anh càng nhìn càng thấy hổ đồ, không phải nghi ngờ cô chính là ăn trộm, nghĩ cái ăn trộm của cô nàng này thật kỳ quặc, lại giúp hắn thu dọn lại bàn đọc sách. Chậm rãi ngừng lại động tác, Lâm Môn Hy giật mình nhìn chằm chằm, không biết Tề Hàn Tinh từ đâu chui ra. Là đầu tiên trong đời cô hoàn toàn mất đi khả năng ứng phó. Này, tôi đang hỏi cô đấy. Cái khi nhìn thấy cô, Tề Hàn Tinh đã không khỏi kinh ngạc. Người phụ nữ này có một vẻ đẹp cổ điển rất thu hút, thật sắc bên trong lại chứa đựng một sự kín đáo, phong thái tinh tế, như thế nào cũng không giống như một kẻ ăn trộm. Nếu đã không thể dùng thuật ngay lập tức biến mất khỏi chỗ này, vậy thì Lâm Ngôn Hy cô đành phải nhắm mắt đối phó với Tề Hàn Tinh thôi. Ngay sau đó khuôn mặt cô khôi phục lại bình tĩnh như lúc trước. Anh biết tôi sao? Lặng đi một chút, trong lòng Tề Hàn Tinh vẫn còn nhiều điều khó hiểu nhưng vẫn trả lời. Không biết. Vậy anh mời tôi tới hay sao? Tuy vẻ ngoài rất tỉnh táo nhưng thực ra lúc này trong lòng cô đang rất bất an, lo lắng. Không biết ngôi sao thần tượng này có đưa cô tới đồn cảnh sát hay không? Không có, anh máy móc lắc đầu. Nếu không biết tôi, cô không mời tôi đến đây, anh nói xem. Tôi chính là trộm chứ còn có thể là cái gì nữa? Nếu ngôi sao thần tượng này quyết định được cô đến đồn cảnh sát thì cô nên làm gì bây giờ, bỏ chạy sao? Nhìn cô chằm chằm không rời mắt, Tề Hàn Tinh bị cô nàng phân tích làm cho kinh hãi. Nếu cô gái này đúng thật là ăn trộm thì tên trộm này quá đặc biệt rồi. Bỏ qua suy đoán hoảng loạn trong lòng, Lâm Quân Hy trực tiếp hỏi. Bây giờ tôi đã thừa nhận mình là ăn trộm rồi, anh định xử lý tôi như thế nào đây? Lại một lần nữa bị cô làm cho hoảng sợ, Tề Hàn Tinh không tưởng tượng nổi. Nhìn cô chằm chằm, cô là ăn trộm, đã lẽ ra phải thấy chuột dạ. Sau đó vội vàng giải thích với anh vì sao lại tới nhà anh trộm đồ. Nếu không thì cũng dùng giọng điệu cực kỳ uất ức, cực kỳ đáng thương cầu xin sự tha thứ của anh. Bất kể như thế nào đi nữa cũng không nên tỏ thái độ kiên cường lẫm liệt, chất vấn anh nên xử lý cô như thế nào. Cô thật sự là ăn trộm ư? Xử lý tôi như thế nào khó quyết định như vậy sao? Anh chậm chạp không mở miệng làm cho cô nhịn không được, nhíu chặt lông mày. Điều chỉnh lại tư thế thất thình của mình một chút, Tề Hàn Tinh hỏi ngược lại. Cô cho là tôi nên xử lý cô như thế nào? Nghĩ rằng Tề Hàn Tinh đang nói đùa, vẫn giữ thái độ nghiêm túc, cô chần chừ một chút rồi trả lời anh rất tự nhiên. Thả tôi. Cô tới trộm đồ nhà tôi, còn muốn tôi thả cô ra ư? Không phải là tôi nên đưa cô tới đồn cảnh sát hay sao? Đúng là tôi tới nhà anh ăn trộm một thứ, nhưng đây không phải là chủ ý của tôi. Trí tò mò nổi lên, Tề Hàn Tinh liều lĩnh hỏi lại. Là thứ gì? Ảnh ký tên. Người phụ nữ này hình như rất thích hù dọa anh thì phải. Anh không có vàng bạc châu báu gì đặc biệt, cũng không cất giấu đồ cổ gì quý giá. Nhưng dù gì trong nhà anh cũng có một vài thứ đáng giá, như dàn thiết bị âm thanh trong phòng làm việc, hay bộ ghế salon bằng da thật trong phòng khách, hoặc là con heo đất anh nuôi, trừ đại gia kia. Bên trong ít nhất cũng có 1 vạn tệ, nhưng cô lại chỉ chụp ảnh, ghi tên. Vừa nói tới ảnh ghi tên, Tề Hàn Tinh đột nhiên liên tưởng đến tấm áp phích bị mất liền hỏi. Tấm áp phích trên tường của tôi là sao cô lấy trộm? Không tìm được ảnh ký tên nên tôi đành phải lấy tấm áp phích đó. Chỉ là fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh kiên quyết chỉ có muốn ảnh ký tên, không cần áp phích, cho nên tôi không thể làm gì khác hơn là quay trở lại tìm lần nữa. Nếu như Thần Hoan chỉ lấy tấm áp phích đó thì bây giờ cô cũng không bị anh ta bắt quả tang ngay tại trận, món nợ cũ cũng không bị lộ ra. Fan hâm mộ cuồng nhiệt của tôi, anh nghi ngờ hỏi. Fan hâm mộ của anh có rất nhiều, cả trong lẫn ngoài nước đều có. Fan cuồng cũng có khối người, chỉ là hành vi vi phạm pháp luật như thế này thì không có ai ngu ngốc mà lại đi ăn trộm. Em gái tôi, nó đặc biệt từ Los Angeles về Đài Loan, chính là vì ảnh ký tên của anh. Một fan hâm mộ từ tận Los Angeles tới Đài Loan, chuyện này có thể cho qua được. Coi như là anh giúp người đi, phải có lòng khoan dung một chút, cũng không cần truy cứu nữa. Dù sao cô gái này đã giúp anh dọn dẹp lại bàn đọc sách. À, anh vừa nghĩ ra một cách vẹn toàn cả đôi bên. Mà kệ cô vì lý do gì, cô lèn vào nhà tôi ăn trộm là chuyện phi pháp. Có điều nghe cô nói như vậy, anh cảm thấy là lạ, việc này. Có lẽ anh quen với việc được người khác sùng bái hâm mộ. Lần đầu tiên có người gặp anh lại không có cảm xúc gì đặc biệt, anh thấy không quen. Gạt tâm trạng không thoải mái trong lòng sang một bên, Tề Hàn Tinh cười hỉ nói. Hay là thế này vậy. Lâm Ngôn Hy ngồi xuống ghế salon đối diện anh, còn anh vừa quay cây bút trong tay vừa nói đến đầu đuôi sự việc xảy ra. Đúng, theo lý tôi nên đưa cô đến đồn cảnh sát, có điều chứ chuyện nhỏ như vậy lại làm phiền đến cảnh sát. Nói ra cũng thật khó nghe, vậy thì chúng ta thương lượng đi. Khẽ nhíu mày, Lâm Ngôn Hy mặt không đổi sắc. Anh nói nghe thử xem. Chỉ cần cô tới nhà tôi làm suốt việc 1 tháng, chúng ta xí xóa chuyện này. Dĩ nhiên, cô không phải là làm việc không công, tôi sẽ trả tiền cho cô, thế sao hả? Cô còn tưởng rằng anh thừa dịp kiếm chuyện lừa gạt cô, không ngờ lại là chuyện đơn giản như vậy. Nhưng tại sao? Chẳng lẽ là siêu sao thần tượng này mắc bệnh gì đó không thể nói ra nên không tìm được người giúp việc? Điều này cũng không đúng, nếu thật sự là như thế, sao anh ta lại chỉ thuê mình giúp việc có 1 tháng? Thế nào, cô đồng ý hay không? Vì việc cô trở về Đài Loan mà cô và cha cô đã không mấy vui vẻ rồi. Bây giờ cô lại không chịu chấp nhận cuộc hôn nhân vì mục đích thương mại mà cha cô đã sắp đặt. Chắc chắn không thể tránh khỏi tranh cãi giữa hai cha con. Hay là cô cứ tới đây 1 tháng làm người giúp việc? Cha không tin được cô, kẻ tung không có người hướng, hôn sự đương nhiên sẽ không còn. Tôi đồng ý nhưng tôi có 2 điều kiện. Thứ nhất, anh phải cho tôi ảnh ký tên. Thứ hai, anh phải cho tôi biết vì sao anh lại muốn tôi làm giúp việc ở nhà anh 1 tháng. Có phải không vậy? Cô đã ăn trộm, đã lên xa phải lo lắng có bị đưa đến đồn cảnh sát không chứ? Đâu phải anh. Đúng sao cô phải vội vàng đồng ý mọi chuyện để tránh anh lật lọng không giữ lời. Lần này cô lại ra điều kiện với anh. Thôi, cô gái này từ lúc đặt chân vào đây đã như thế rồi. Anh cũng không lạ gì. Huống hồ Tề Hàn Tinh anh cũng không phải loại người nhỏ nhen tính toán chi li. Tôi gì phải để tâm mấy chuyện vụn vặt này. Đồng ý, nhưng tôi cũng có điều kiện. Sợ cô bỏ sở giữa chừng hoặc là không thực hiện lời ứa. Trước tiên chúng ta phải viết giấy cam kết làm bằng chứng. Phải, giấy trắng mực đen thì không ai nói được gì. Bước tới trước bàn đọc sách, Tề Hàn Tinh giơ tay lên, chính thức chào hỏi. Xin chào, tôi tên là Tề Hàn Tinh. 1 tháng trước đây tôi làm chỗ này phiền cô. Cách bàn đọc sách cầm tay anh, Lâm Ngôn Hy cũng nói. Xin chào, tôi là Lâm Ngôn Hy. 1 tháng tới, tôi sẽ dốc sức hoàn thành tốt công việc của mình. Xin chỉ bảo thêm. Nhìn bàn tay mảnh khảnh nhỏ nhắn như ngọc đang nằm gọn trong bàn tay mình, Tề Hàn Tinh có chút liên tiếc không được buông ra. May mà lý trí thắng được phút kích động nhất thời, anh buông tay cô, ngả người xuống ghế salon. Ngồi đi, tôi vừa viết giấy cam kết vừa giải thích với cô. Theo lời anh, Lâm Ngôn Hy ngồi xuống ghế salon. Tề Hàn Tinh đi tới bàn đọc sách, cầm giấy bút, sau đó nghĩ tới điều gì quay lại hỏi. Cô là fan hâm mộ của tôi sao? Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú với nghệ sĩ như anh, chứ đừng nói đến hâm mộ. Thật ra trong lòng anh cũng nghĩ tới cô tuyệt đối không thể là fan hâm mộ của anh. Nếu không thì lúc nhìn thấy anh, cô cũng đã có thái độ khác chứ không phải là. Ngôn Hy, chị thật tuyệt vời. Vé nhẹ gò má của Lâm Ngôn Hy, Lâm Thần Hoan vui mừng tột độ nhìn ảnh ký tên trong tay. Lâm Ngôn Hy cảm thấy em gái mình rất chi là thực dụng. Không nhìn thấy ảnh ký tên thì mặt mũi ủ rũ cả ngày. Hôm nay cầm được ảnh ký tên thì miệng cười đến không khép lại được. Chỉ là tấm ảnh ký tên thôi mà. Có cần phải làm quá lên như thế hay không? Tình hình thế này mà để Thần Hoan biết chuyện, cô tới nhà Tề Hàn Tinh làm nữ giúp việc có khi lại muốn thay thế người chị này đi làm giúp việc cũng nên. Cô dự kiến chuyện này sẽ tốt hơn. Thần Hoan, ngày mai chị không ở đây nữa rồi. Nếu không có việc gì thì chị tiện em ra sân bay.

Sao tối hôm qua không về nhà, cô đã đi đâu vậy? Tề tiên sinh, đây là chuyện riêng của tôi, không nhất thiết phải báo cáo với anh. Không thể nói như thế được, bây giờ cô là giúp việc của tôi, ông chủ cũng nên biết một chút về giúp việc của mình mới phải chứ. Giúp việc cũng có quyền, không cần phải giải thích. Thiếu chút nữa gương mặt Thư Cười bị cứng ngắt, Tề Hàn Tinh nhìn chằm chằm Lâm Ngôn Hy, hoàn toàn không biết nên làm thế nào với cô mới phải. Cô gái này thật sự có đủ phiền phức. Anh đã rất cố gắng giữ khuôn mặt tươi cười tự nhiên nhất, còn cô từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ xa cách lạnh nhạt. Thật là phụ nữ vẫn là phụ nữ, so đo tính toán nhỏ mọn. Tề Hàn Tinh anh ở trong đám phụ nữ lúc nào cũng như cá gặp nước, mọi việc đều thuận lợi, kết quả đụng phải cô gái này, không những vấp phải trắc trở khắp nơi, lại còn tự chọc bản thân, cho nhiều fan khiếp vía. Tại sao anh lại muốn chịu đựng cô? Tại sao mặt dày cứ bám theo người ta mãi không buông? Cô cũng chỉ là nữ giúp việc tạm thời thôi mà, chẳng bao lâu nữa sẽ không còn gặp lại. Vì lý do gì anh phải nhân nhượng với cô? Nếu như cô muốn, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt chán ghét, anh cũng không phản đối. Bữa sáng của tôi đã chuẩn bị xong chưa? Đã đặt ở trên bàn ăn, Tề tiên sinh có thể dùng bữa. Bước qua Lâm Ngôn Hy, Tề Hàn Tinh đi thẳng về phòng bếp không quay đầu lại. Tề tiên sinh, tôi quen nói cho anh, tôi không cẩn trọng nướng cháy bánh mì. Thật không may, với lúc bánh mì lại không còn, anh chịu thiệt một chút vậy. Dứt lời, cô xoay người đi lên lầu. Vừa nghe cô nói, Tề Hàn Tinh vội vàng chạy vào phòng ăn, nhìn miếng bánh mì không khác cục than đen xì là mấy. Khuôn mặt liền chuyển sang màu xanh, đáng ghét, cô gái này. Thôi, dù sao lúc không có cô, anh còn ít khi ăn bữa sáng. Có điều kể từ khi quen được ăn những món ngon do cô nấu, bữa sáng nhất định phải ăn, không được bỏ, thật là ấm ức. Ăn, không ăn, vật lộn trong lòng một phen, cuối cùng anh thở dài, quyết định nhẫn nhịn phản công lần sau. Trừ hai mảnh đã cháy khét, còn những phần còn lại đều nhét hết vào trong bụng. Bây giờ Tề Hàn Tinh cũng cảm nhận được cái gì gọi là xẹt rột gặp mưa to suốt đêm. Tình thế căng thẳng giữa anh và Lâm Ngôn Hy vẫn chưa có dấu hiệu hòa giải, lại nhận được điện thoại của mẹ. Nó là tạm thời có việc, vài ngày nữa mới tới Đài Loan. Để rõ ràng là có âm mưu. Mẹ, mẹ đừng tới đây nữa. Lúc đầu anh cho là mẹ không thể để cha ở nhà mà đi quá lâu, nhưng cùng lắm là nửa tháng, cho nên mới viết giấy cam kết với Lâm Ngôn Hy trong vòng một tháng. Bây giờ mẹ lại kéo dài thời gian như vậy. Nếu qua thời gian giao ước của hai người mà mẹ mới đến, vậy anh vất vả cả ngày trời thành công cốc hết sao? Tề Hàn Tinh, thái độ của con là gì vậy? Con không muốn gặp lại mẹ nữa phải không? Có người phụ nữ lật mặt nhanh hơn sách, câu nói này nói về mẹ quả không sai chút nào. Nhìn bà xem, một phút trước còn là một người mẹ hiền từ nhỏ, nhỏ nhẹ nói chuyện với anh. Bây giờ lại lớn tiếng đùng đùng nổi giận, thiếu chút nữa xé rách màng nhĩ của anh. Nhanh chóng cầm điện thoại cách xa tai hơn 5 cm, Tề Hàn Tinh hướng về phía ông nói là mặt quỷ, rồi giả bộ hết sức lo sợ nói. Mẹ, mẹ đừng hiểu lầm, con đương nhiên rất muốn nhìn thấy mẹ rồi. Nhưng mà mẹ không nhất thiết phải vất vả bay tới Đài Loan làm gì, con có thể đến San Francisco thăm mẹ mà. Thật sao? Vậy khi nào con rảnh? Tháng sau con phải đi thu âm, lại còn phải đến Trung Quốc chụp hình cho music video mới, sau đó còn bận rộn cho hoạt động quảng bá nữa, ít nhất cũng phải 4-5 tháng. Tề Hàn Tinh. Mẹ, mẹ đừng tức giận, đây là công việc của con, rất khó quyết định thời gian chính xác. Ngừng một hồi lâu, Lưu Uẩn Từ thở dài nói. Red, mẹ cảm thấy bây giờ con không còn là con của mẹ nữa rồi. Một năm mới gặp con 1-2 lần. Tên Nguyên Đán cũng không được gặp mặt. So với người hâm mộ của con mẹ cũng không bằng. Mẹ, con xin lỗi. Không phải mẹ cũng nói con sinh ra đã thuộc về ánh hào quang sân khấu rồi sao? Mẹ nỡ để con tự bỏ sự nghiệp, ngày ngày ở bên mẹ hay sao? Tạm thời bây giờ con đang nổi tiếng như thế, mẹ mới không để con rời bỏ sân khấu. Mẹ sợ là ngoài ca hát con không biết gì cả, về sau ra ngoài không kiếm nổi một miếng cơm. Lưu Ẩn Từ có ý áp chế khí thế con trai. Thật ra Red nói cũng không sai, mặc dù ngoài mặt bà hay than vãn không muốn anh đi hát nữa, dứt khoát chuyển đến San Francisco ở với bà. Nhưng bà cũng chỉ nói thế thôi, bởi vì trong lòng bà biết rõ bà không thể coi thường khả năng làm chủ sân khấu bẩm sinh của Red. Trời sinh, anh đã là đại minh tinh. Mẹ, mẹ đừng coi thường con trai của mẹ như vậy, ngoài ca hát còn có thể sáng tác ca khúc kiếm tiền. Đúng thế, con trai mẹ là tài giỏi nhất rồi. Mặc dù Red không phải đứa con do bà mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra, nhưng anh lại là niềm tự hào nhất của bà. Mẹ, có đợi mẹ tới, có điều mẹ đừng để con đợi lâu quá, nếu không đến lúc đó con phải bỏ dở công việc theo hầu mẹ. Thôi, mẹ cũng không mong muốn con đi với mẹ lâu, chỉ cần con ăn cơm với mẹ bữa cơm là mẹ mãn nguyện rồi. Con hiểu rồi. Được rồi, không thèm nghe con nói nữa, mất công con lại chê mẹ nhiều chuyện. Khi nào rảnh rỗi mẹ sẽ lập tức bay sang Đài Loan thăm con, bye bye. Tạm biệt xong, Tề Hàn Tinh gắt điện thoại xuống, sau đó xuống giường cử động thân thể có chút cứng ngắc. Mặc kệ khi nào mẹ tới, trước mắt phải dàn xếp tình trạng căng thẳng giữa anh và Lâm Ngôn Hy. Nếu không mẹ đến sẽ nhìn thấy bầu không khí giữa bọn họ, nhất định sẽ thấy kỳ lạ. Quan trọng nhất là anh không chịu được thái độ lạnh nhạt của cô. Thường ngày, cô đã không thể nào đáng yêu, chuyện gì cũng đâu ra đấy, quy củ cứng ngắc. Bây giờ lại thêm bộ dạng này làm cho người ta phát điên. Đại trưởng phu, coi được sẵn được, anh đối với phụ nữ luôn săn sóc có thừa. Mười phần nhẫn nại, cần gì vì một chuyện nhỏ này mà đôi co với cô mãi không xong. Hiện tại cứ để cho cô chê cười đã, rồi nói chuyện nghiêm túc sau. Dù sao anh là người có lỗi trước, cúi đầu xin lỗi cô cũng không có gì đáng hổ thẹn. Đi tới ban công, Tề Hàn Tinh hít thở bầu không khí sáng sớm. Nhìn trời còn xám xịt, anh nghĩ thầm. Mẹ thật không có khái niệm thời gian gì cả. Vừa nghĩ tới là liền gọi điện cho anh, cũng không nghĩ tới anh đang yên giấc ngủ ngon. Cứ như vậy mà lôi anh từ trên giường tỉnh dậy. Ngáp dài một cái, Tề Hàn Tinh xoay người muốn trở về phòng. Đột nhiên liếc thấy bóng sáng của Lâm Ngôn Hy. Lúc nào cô ấy cũng dậy sớm như vậy sao? Nhìn cô cầm máy cắt cỏ, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc sửa lại thảm cỏ. Tề Hàn Tinh bất giác ghé sát vào lan can tầng trên. Bị phong thái bận rộn lại tao nhã của cô hấp dẫn. Cảm thấy có người nhìn mình, Lâm Ngôn Hy đột nhiên ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt của Tề Hàn Tinh. Cô nói theo thường lệ. Chào buổi sáng, Tề tiên sinh. Chào buổi sáng. Tề Hàn Tinh nở nụ cười lúm đồng tiền mê người nhất nhìn cô, sau đó không nói thêm câu nào, liền quay bước đi vào trong phòng. Nhìn nụ cười của anh biến mất, hai ngày quay trở lại, Lâm Ngôn Hy có chút choáng váng. Cô vẫn không nhúc nhích, cứ đứng như mất hồn vậy. Mai cho đến khi tiếng máy cắt cỏ truyền đến tai cô mới phục hồi lại tinh thần. Lâm Ngôn Hy cúi đầu làm tiếp công việc có đang dang dở. Lúc này Tề Hàn Tinh cũng đang đi tới. Thật xin lỗi, đêm hôm đó là tôi không đúng. Anh trực tiếp dùng thái độ thành khẩn nói lời xin lỗi cô. Chưa bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ nói lời xin lỗi mình. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Ngôn Hy không biết nên phản ứng như thế nào. Tôi đảm bảo, chỉ cần một ngày cô còn ở lại đây, tôi tuyệt đối sẽ không đưa phụ nữ tới đây nữa. Thật đấy. Thấy cô im lặng, Tề Hàn Tinh vội vàng bổ sung. Cười như không cười, Lâm Ngôn Hy tỏ thái độ không quan tâm, đùa cợt nói. Đây là nhà của anh muốn làm gì thì làm, đó là tự do của anh. Tôi là người giúp việc, không có tư cách can thiệp vào. Nhưng bây giờ cô cũng ở đây cơ mà. Thế thì làm sao, đây không phải là phòng của anh à? Tôi... Tề Hàn Tinh giơ hai tay lên, làm bộ đáng thương. Cô tha cho tôi đi, không cần bắt chước lời nói ngang ngược đó của tôi. Tôi thừa nhận là tôi đã sai rồi. Không nhịn được bật cười, Lâm Ngôn Hy hài lòng nói. Thật ra ở phương diện nào đó, anh cũng nói không sai. Ở đây anh có quyền tùy ý muốn làm gì thì làm. Chỉ là tôi cảm thấy, bất kể là làm chuyện gì cũng nên tôn trọng người khác. Nếu không xác định này, nhất định sẽ loạn mất. Lâm Ngôn Hy nói gì, Tề Hàn Tinh hoàn toàn không để vào tai. Anh chỉ mải nhìn nụ cười đẹp mê người hiếm có của cô. Không ngờ cô lại xinh đẹp như vậy, động lòng người như vậy. Nhìn ánh mắt ngây dại của cô, anh đột nhiên lúng túng, vội vàng quay đi, sau khi ném lại một câu. Tề tiên sinh, tôi chuẩn bị bữa sáng cho anh. Cô chạy chối chết vào trong nhà, bỏ dở công việc giữa chừng. Thật lâu sau đó, Tề Hàn Tinh vẫn luyến tiếc. Khoảnh khắc đẹp ấy, vẫn chìm đắm trong nụ cười của Ngôn Hy. Mãi đến khi ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu xuống, âm thanh huyên náo thay thế cho không khí sáng sớm yên tĩnh, anh mới trở lại trạng thái bình thường. Thật kỳ lạ, không phải là anh chê bai cô gái này rất nhiều điểm hay sao? Chê cô quá cẩn thận tỉ mỉ, quy củ một đống, chê cô không thú vị. Nhưng tại sao luôn không tự chủ được mà bị cô mê hoặc? Ôi, anh hồ đồ mất rồi. Tề Hàn Tinh lắc đầu đi vào trong nhà, trong lòng đầy những nghi ngờ. Mặc dù rất tin tưởng vào hiệu suất làm việc của mình, nhưng khi có một người ngồi bên nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mình, thì dù lòng tin của cô có lớn đến đâu cũng bị giảm xuống. Hơn nữa người này lại là người thuê cô làm việc, nên cô không tiện nói ra. Mà cô sợ nhất là cảm giác mất tự nhiên, giống như mất đi khả năng khống chế năng lực của mình vậy. Khẽ thở dài trong lòng, Lâm Ngôn Hy cố làm ra vẻ thoải mái nói. Tề tiên sinh, anh không cần làm việc sao? Từ buổi sáng hôm qua nói lời xin lỗi cô, Tề Hàn Tinh liền biến thành cái bộ dạng này. Cô đi tới đâu anh cũng đi theo. Lúc thì hỏi cái này, lúc lại hỏi cái kia. Giống như là đang điều tra tài sản cá nhân vậy. Được cô hỏi, anh mừng như bắt được vàng. Tề Hàn Tinh cười rất tươi. Tôi mới kết thúc hoạt động lưu diễn từ tuần trước. Bây giờ đang được nghỉ phép. Nhìn nụ cười của anh, Lâm Ngôn Hy chợt cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người. Khẽ dùng mình một cái, cô cười nhẹ, che giấu sự rối loạn trong lòng. Nếu được nghỉ phép, sao không sang ngoại ô thư giãn một chút? Tôi nhất là anh đi sang ngoài chơi vài ngày rồi hãy về. Như vậy cô sẽ thoát khỏi cảm giác áp bức đang đè nén trong lòng lúc này. Bình thường lúc nào tôi cũng ra ngoài, cho nên ngày nghỉ tôi thích ở nhà, hưởng thụ cuộc sống không bị người khác vây quanh ầm ĩ. Nói cũng phải. Cô gật đầu một cái, thảm rồi. Không biết anh nghỉ phép tới khi nào đây? Ngày nào cô cũng làm mấy việc như thế này, có cảm thấy phiền hay không? Tề Hàn Tinh quay lại, lúc nào cũng như thế, hình như cô gái này không hề có một sự thay đổi nào. Lúc nào cũng là cái bộ dạng ấy. Nhưng anh càng lúc càng cảm thấy tò mò. Từng giây từng phút cô làm việc ở đây rất bận rộn, vậy mà chưa từng thấy cô cau mày khó chịu hoặc là tỏ thái độ không vui. Thật là một cô gái kỳ lạ. Tôi chỉ làm việc nên làm, không có gì gọi là phiền cả. Chẳng lẽ cô không muốn nghỉ ngơi một ngày cho nhẹ nhõm thoải mái hay sao? Cũng giống như anh, mặc dù khi đứng trên sân khấu anh vô cùng nhiệt tình, cảm giác như mình có thể khuấy động tinh thần của những khán giả phía dưới, khiến cho họ hét hò ầm ĩ vì anh, làm nhiệt huyết của anh sục sôi, hưng phấn. Nhưng thỉnh thoảng anh cũng cần nghỉ xả hơi. Tôi không muốn. Vậy bây giờ cô nghĩ thử xem, cô có muốn nghỉ ngơi một chút đi đâu đó trong khuây khỏa hay không? Nghĩ chuyện này có ích gì, tôi cũng không phải ông chủ, không có quyền quyết định ngày nghỉ. Tề Hàn Tình bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Cô gái này giống như cố ý khiêu khích sự chịu đựng của anh thì phải. Hôm nay cô không cần làm bữa trưa với bữa tối đâu, tôi dẫn cô đi ra ngoài ăn. Anh biết nói chuyện lòng vòng với cô gái Lâm Nguồn Hy này không thú vị chút nào. Cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Lâm Nguồn Hy một chữ cũng không nói nên lời, trong mắt hiện lên một tia hoảng hốt. Này, cô đừng suy nghĩ lung tung, chỉ là tôi thấy cô làm việc rất tốt, sửa sang nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ, nên muốn thưởng cho sự tận tụy của cô mà thôi. Không ngờ Tề Hàn Tình anh cũng có ngày bị đát như thế này, muốn mời người ta ăn cơm cũng phải tìm lý do. Không cần đâu, là việc tôi nên làm. Được lắm, cô gái này hình như rất biết cách đả kích lòng tự tôn phái mạnh của anh. Có lẽ anh nên dạy dỗ cô một chuyện. Dốc sức phục vụ ông chủ là nguyên tắc tối cao của nhân viên. Lâm Nguồn Hy, anh chưa nói hết câu đã bị tiếng chuông cửa ngắt lời. Tề tiên sinh, tôi đi mở cửa. Lâm Nguồn Hy vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đi. Nhìn bóng lưng của cô hốt hoảng hơn mọi ngày, Tề Hàn Tinh không ngừng tự hỏi. Từ khi nào mà người ta lại ghét mình như vậy? Anh thở dài một tiếng, ủ rũ ngồi xuống ghế sofa. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, Lâm Nguồn Hy cũng không phải người khó hiểu. Cô làm chuyện gì cũng cẩn thận, tỉ mỉ, mạch lạc, rõ ràng. Nhưng mà anh lại không thể nào đoán ra được tâm tư của cô. Jet, mẹ tới mà con không muốn ra đón hay sao? Nhìn Tề Hàn Tinh đang ngẩn người suy nghĩ, Lưu Uẩn từ hài lòng cất giọng cười rùa với anh. Chớp chớp mắt, Tề Hàn Tinh đứng dậy chần chừ một lúc mới lên tiếng. Mẹ, vẻ mặt của con là gì vậy? Hình như con không muốn nhìn thấy mẹ thì phải. Anh vội lắc đầu có chút không kịp phản ứng. Mẹ, không phải mẹ nói. Nói gì? Mẹ tạm thời có việc nên mấy ngày nữa mới tới đây phải không? Tề Hàn Tinh nhập bừng tỉnh, anh hiểu rồi. Thì ra là mẹ cố ý. Mục đích là muốn anh mất cảnh giác tới kiểm tra đột xuất. Chứng minh chuyện nữ giúp việc là thật hay anh chỉ nói dối mà thôi. Mẹ, anh cho rằng với cá tính của anh thì không thể nào đi tìm nữ giúp việc thật. Cô lắm là đi tìm người giả mạo, hòng qua mắt với bà. Nhưng bà hoàn toàn không ngờ người giúp việc giả mạo hiện tại của anh ngoại trừ kỳ hạn làm việc trong một tháng ra, những thứ khác đều làm rất tốt, không khác gì người giúp việc thật sự. Mẹ, chẳng lẽ không đúng như vậy sao? Vốn dĩ là như vậy, nhưng con nói không nên để con đợi quá lâu, cho nên mẹ sao lại mọi chuyện cho cha con xử lý rồi đáp máy bay tới Đài Loan. Con nói xem mẹ có tốt với con không? Tốt, tốt cái đầu. Ý đồ không tốt chút nào. Tề Hàn Tinh bất đắc sĩ thì thầm trong lòng. Bác Tề, thấy Lưu Ẩn Từ chỉ mãi lo chuyện với Tề Hàn Tinh, đơn ra lặn lội tới đây lại ném khách quý như cô sang một bên. Trần Đình Lị không đợi giới thiệu đã đến bên cạnh bà, vào nhà. Thì ra đây chính là anh Hàn Tinh mà lúc nào bác cũng nhắc đến sao? Đúng rồi, Jet, mẹ quên giới thiệu. Đây là con gái bạn thân của cha con, tên là Trần Đình Lị. Đã lâu không tới Đài Loan, cho nên lần này đặc biệt theo mẹ qua đây chơi. Cười với cô theo phép lịch sự, đột nhiên Tề Hàn Tinh chạy ra phía sau Lưu Ẩn Từ, cưỡng ép kéo Lâm Nguồn Hy qua. Mẹ, đây là nữ giúp việc của con, cô ấy tên là Lâm Nguồn Hy. Nếu anh đoán không lầm, nữ giúp việc lúc đầu mẹ định đưa đến cho anh chính là cô Trần Đình Lị này. Cho nên mẹ đưa Trần Đình Lị đến đây. Nếu như bắt được anh không có nữ giúp việc như đã nói, thì có thể thuận nước đẩy thuyền để cô gái này ở lại cạnh anh. Mẹ biết rồi, lúc mới bước vào nhà mẹ đã hỏi qua. Dường như Lưu Uẩn Từ biết được suy nghĩ của anh, nên nhìn thấy anh đang nắm chặt tay Lâm Nguồn Hy. Lâm Nguồn Hy nhanh chóng rút tay ra khỏi bàn tay anh. Đột nhiên Tề Hàn Tinh phục hồi lại tinh thần. Sau đó cô vào vai một nữ giúp việc ân cần hỏi. Tề phu nhân, Trần tiểu thư, không biết hai vị muốn ngồi xuống uống tách trà hay là muốn về phòng nghỉ ngơi một chút? Đương nhiên là muốn ngồi xuống uống tách trà rồi, chuyện này còn phải hỏi hay sao? Cảm thấy Lâm Nguồn Hy không giống nữ giúp việc bình thường, Trần Đình Lị vội vàng bày sát điệu bộ nữ chủ nhân, ý muốn dẫm cô ở dưới chân, hoàn toàn không quan trọng thái độ đuổi khách làm chủ của Trần Đình Lị. Lâm Nguồn Hy tỉ mỉ hỏi lại một lần nữa ý kiến của Lưu Uẩn Từ. Vậy phu nhân có muốn uống trà trước không ạ? Cũng được, phiền cô giúp tôi pha ly cà phê là được rồi. Vâng, Lâm Nguồn Hy khom người xoay người bước đi ra khỏi phòng. Anh Hàn Tinh, xanh lại đưa về loại giúp việc này, cô ta căn bản chẳng có kinh nghiệm gì cả. Không đợi Lâm Nguồn Hy khỏi tầm mắt, Trần Đình Lị đã vội vàng nói chuyện luyên thuyên với Tề Hàn Tinh. Bình tĩnh nhìn Trần Đình Lị nghi ngờ năng lực người giúp việc của mình, Tề Hàn Tinh tỏ vẻ điềm đạm, lễ độ nói, cô nghĩ sai rồi. Ngôn Hy là một người giúp việc rất tốt. Sau khi cô ấy tới đây, cả căn nhà rực rỡ lên hẳn. Nếu rảnh rỗi cô có thể xem thử, cô sẽ biết cô ấy làm tốt công việc của mình như thế nào. Thật sao? Trần Đình Lệ nhìn khắp căn phòng bằng ánh mắt soi mói, bắt bẻ. Mặc dù không thừa nhận nhưng cũng không thể phản bác được, nơi này thực sự không có một chút khuyết điểm nào cả. Không thèm để ý Trần Đình Lệ, Tề Hàn Tinh đi lại, kéo Lưu Uyển Từ ngồi xuống ghế salon, rồi ngồi xuống cạnh bà. Mẹ, mẹ đi máy bay lâu như vậy, chắc mẹ mệt lắm, mẹ ngồi xuống nghỉ chút đi. Lưu Uyển Từ ngồi xuống, trong lòng không khỏi hoài niệm nghiêm khắc căn phòng. 2 năm rồi, nơi này vẫn như cũ, không thay đổi chút nào. Mẹ, nơi này do một tay mẹ bài trí, sao con dám tùy tiện đảo lộn cơ chứ? Con nói hay lắm, mẹ thấy con lười động tay động chân vào thì đúng hơn. Lưu Uyển Từ nhìn con trai bằng ánh mắt nuông chiều. Anh Hàn Tinh, thấy mình bị lạnh nhạt ở một bên, Trần Lị vội vàng ngồi xuống bên cạnh Tề Hàn Tinh, dựa vào người anh. Thật ra thì anh cũng không cần tốn tiền thuê người giúp việc làm gì, sau này em sẽ giúp anh xử lý chỗ này là được rồi. Không cần đâu, cô là khách, như vậy thật phiền cô quá, hơn nữa cô cũng sắp về Mỹ. Anh biết phụ nữ ai cũng rất thích anh, chỉ ngoại trừ cô nàng Lâm Ngôn Hy kia. Mà cái cô Trần Đình Lệ này cũng thật là quá nóng vội. Em có thể ở lại. Đúng lúc này Lâm Ngôn Hy cắt đứt lời Trần Đình Lệ. Tề phu nhân, Trần tiểu thư, mời dùng cà phê. Mẹ, con thêm đường với sữa cho mẹ nhé. Cảm kích nhìn Lâm Ngôn Hy, Tề Hàn Tinh ân cần đứng lên, thờ cơ thoát khỏi Trần Đình Lệ. Tề tiên sinh, tôi đi chuẩn bị cơm trưa. Lâm Ngôn Hy trở lại phòng bếp. Không để cho Tề Hàn Tinh có không gian hít thở, Trần Đình Lệ lại xin lễ anh. Anh Hàn Tinh, em... Mẹ, con gọi Ngôn Hy chuẩn bị phòng nghỉ cho 2 người. 2 người phụ nữ chưa kịp nói thêm lời nào, Tề Hàn Tinh đã chạy trối chết về phía phòng bếp. Red, con làm sao vậy? Nói thế nào thì Đình Lệ cũng là khách từ xa tới. Con không thể tiếp đón người ta nhiệt tình một chút được sao? Khi chỉ còn 2 mẹ con ở cạnh nhau, Lục Uyển Từ không nhịn được mở lời trước. Mẹ, cô ấy đã nhiệt tình như vậy, lại thêm cả con vào nữa, vậy không phải là cháy nhà rồi sao? Vừa buồn cười lại không biết làm thế nào, Lưu Uyển Từ nhẹ nhàng của trách. Con chỉ giỏi ngụy biện thôi. Cơ mặt anh tỏ vẻ vô tội. Mẹ cũng nhìn thấy còn gì, sao trách còn được. Được rồi, coi như Đình Lệ nhiệt tình hơi quá. Nghĩa đó là vì nó sống ở bên Mỹ lâu rồi, nên tính cách có phần nhiệt tình, phóng khoáng hơn một chút thôi mà. Cùng lắm, con không cần nữa là được chứ gì. Thật không vậy, mẹ thấy con thay đổi phụ nữ sành sạch, thế nào cũng không nghe con kêu không cần vậy. Đứa con trai này của bà đã thay đổi rồi. Lúc trước gặp người phụ nữ nào cũng nhẹ nhàng dịu dàng là thế. Bất kể là ai cũng không cự tuyệt. Vậy mà bây giờ anh lại nói không có hứng thú. Còn... Đúng rồi, anh làm sao vậy? Trước kia gặp người phụ nữ như Trần Đình Lệ anh phối hợp rất ăn ý cơ mà. Tại sao bây giờ lại cảm thấy mất hết khẩu vị? Có lẽ nào? Không, anh với Lâm Ngôn Hy không có một chút liên quan nào hết. Bởi vì Trần Đình Lệ là người mà mẹ gài bẫy cho anh nên anh mới không có cảm xúc đặc biệt. Đúng, nhất định là như vậy. Đến nước này anh đùn đẩy trách nhiệm nói. Mẹ, mẹ đừng phí công vô ích nữa, con không thích người như cái cô Trần Đình Lệ đó đâu. Vậy con thích phụ nữ như thế nào? Giống Lâm Ngôn Hy hay sao? Lưu Uyển Từ hào hứng sau hỏi anh. Nhịp tim bỗng nhảy lên một cái, Tề Hàn Tinh lắc đầu, làm bộ buồn cười nói. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Chẳng qua Lâm Ngôn Hy cũng chỉ là nữ giúp việc của con, có liên quan gì tới chuyện này đâu chứ? Hừm, mẹ thấy 2 đứa thân thiết với nhau thì có. Đúng thế, anh thay đổi thái độ từ lúc nào? Tại sao anh không có một chút cảm giác gì hết vậy? Anh nghi ngờ suy nghĩ. Giỏi lắm, con đừng đóng kịch trước mặt mẹ nữa. Con tưởng mẹ không nhìn ra được con có ý với người ta chắc. Còn đó, nếu như ngay từ đầu nói ra chuyện con đã có người con yêu thương thì tốt rồi. Mẹ đỡ phải khẩn trương lo lắng kén chọn cho con. Dù sao bà vẫn thích cô bé Đình Lệ này. Với nhiệt tình dễ thương lại đáng yêu vui vẻ. Bà thấy Đình Lệ rất hợp với Tề Hàn Tinh. Nhưng hôm nay gặp cô bé Lâm Ngôn Hy này cũng không thể nói là không thích được. Lâm Ngôn Hy khí chất thanh nhã, điềm tĩnh, chín chắn. Nhìn qua cũng đoán được cô là con nhà gia giáo. Nếu so sánh 2 người với nhau thì Đình Lệ có vẻ quá trẻ con. Thật ra bà cũng là một người mẹ rất sáng suốt, không ép buộc con trai mình nhất định phải lấy người nào. Chỉ cần anh có thể thay đổi, tính chơi bời như hiện tại, tập trung tìm kiếm đối tượng kết hôn nghiêm túc, như vậy là đủ rồi. Mẹ, con với Ngôn Hy thật sự không có gì hết, mẹ đừng suy đoán lung tung nữa. Đúng là anh tò mò về Lâm Ngôn Hy, nhưng không có nghĩa là có ý muốn không an phận với cô như mẹ nói. Lưu Uyển Từ vỗ vỗ vai anh, con nghĩ mẹ là trẻ con dễ lừa gạt làm sao? Người con lừa gạt là mẹ thông thái của con đấy. Lại còn nói dối hả? Tề nhóc con này không nhìn xa được sao? Chỉ cần Lâm Ngôn Hy xuất hiện, anh sẽ không tự chủ mà nhìn người ta chằm chằm. Lại còn biện mình nữa. Con nói thật mà, con với cô ấy thật sự không hề có một chút ý tứ nào cả. Lưu Uyển Từ nhún vai thờ ơ nói. Tùy con thôi, có thích nói như thế nào thì nói, tốt nhất là buổi tối. Lên giường nhắm mắt lại mà suy nghĩ. Tự nói với chính mình câu đó một lần nữa xem thử. Tại sao ạ? Con không nghe người ta nói sao? Lúc không gian xung quanh yên tĩnh là lúc dễ dàng nói ra sự thật lòng nhất. Mẹ! Tề Hàn Tinh ủ rũ, nhìn bà chằm chằm. Anh bị mẹ anh hại chết mất. Nghe bà tra tấn một hồi như vậy, chắc tối nay anh không ngủ ngon được rồi. Kêu là gì chứ? Lưu Ẩn Tử bày ra bộ mặt vô tội. Cô lắm bà chỉ dạy cho anh cách thấu hiểu nội tâm của mình mà thôi. Tề Hàn Tinh bất giác thở dài. Anh nói gì được bây giờ, càng nói càng chứng tỏ anh có thật giật mình. Chỉ bằng anh tiết kiệm một chút hơi sức cho rồi. Mẹ, mẹ nghỉ ngơi trước đi. Tới lát nữa ăn cơm, con sẽ gọi cho mẹ. Trong phòng chỉ còn lại một mình Lưu Ẩn Từ. Bà đắc ý cười ha ha rất thỏa mãn. Lần này bà tới đây quả không uổng phí chút nào. Từ trước tới giờ bà chưa từng thấy bộ dạng khốn khổ này của Tề Hàn Tinh bao giờ. Rốt cuộc bây giờ cũng có thể đếm được rồi. Thú vị thật. Quả nhiên là mẹ nói đúng, vừa nhắm mắt lại. Trong đầu anh tràn ngập hình bóng của Lâm Ngôn Hy. Mẹ quả thật là hại người ta quá. Tề Hàn Tinh phiền não ngồi dậy, vò đầu bứt tóc, đi tắm nước nóng thôi. Thả lỏng thần kinh căng thẳng một chút, có lẽ sẽ giúp anh ngủ ngon hơn. Vì vậy anh cầm áo ngủ, lười biếng lê bước vào phòng tắm. Trong lúc Tề Hàn Tinh đang ngập mình trong buồn tắm, nhắm mắt nghiền ngẫm cố gắng dỗ giấc ngủ trở về. Cô nàng đình lị lén lút đi vào phòng của anh, điều chỉnh ánh sáng trong phòng mờ ảo hơn. Sau đó lấy ra một chai nước hoa phun khắp bốn phía. Trần Đình Lị cực kỳ hài lòng với không gian lãng mạn mình vừa tạo ra, nên ra một cái hôn gió vào không khí, sau đó nhanh chóng cởi áo khoác trên người xuống, để lộ ra một bộ nội y nóng bỏng ôm lấy thân thể mềm mại. Anh Hàn Tinh, em tới đây. Nhanh nhẹ nhàng lên giường, cô bày ra tư thế quyến rũ, mê người nhất, hướng về phía phòng tắm không ngừng chớp mắt, nghe đợi mãi mà không thấy anh ra ngoài. Đúng lúc, cô không nhịn được nữa, Tề Hàn Tinh mới chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm. Anh còn chưa kịp ý thức được trong phòng có sự khác thường thì đã nghe một âm thanh mềm mại vang lên bên tai. Anh Hàn Tinh, đầu óc mê man lập tức tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Trần Đình Lị tràn đầy sự hấp dẫn, đang ngoắc tay về phía anh có ý mời gọi. Tề Hàn Tinh khiếp sợ, nhanh chóng nhấc chân phóng ra bên ngoài, cũng không thèm ngoái đầu lại xem Trần Đình Lị sẽ phản ứng như thế nào. Sau đó anh không suy nghĩ gì trực tiếp gõ ầm ầm cửa phòng của Lâm Ngôn Hy, gào thét cứu mạng. Cửa vừa được mở ra anh lập tức ôm chặt lấy cô, giống như là cô vừa cứu anh khỏi chết đuối giữa đáy biển vậy. Vì hành động của Tề Hàn Tinh làm cho hoảng hồn, toàn thân Lâm Nguồn Hì cứng ngắc, đầu óc trống rỗng. Đột nhiên cảm thấy trong người có cái gì đó mềm mại, Tề Hàn Tinh vội vàng buông cô ra, sợ mình bị hù, làm cho cô kinh hãi. Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý ăn đậu hũ của cô. Khôi phục lại sự tỉnh táo, từ trước đến giờ, Lâm Nguồn Hì không nói một lời nào đi lướt qua nhìn anh. Nhìn ra phía hành lang tìm kiếm, xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đừng, vội vàng kéo cô trở lại. Tề Hàn Tinh hoảng hốt đóng cửa phòng lại rồi chốt luôn khóa cửa. Tề tiên sinh, đây là phòng của tôi. Chân mày Lâm Ngôn Hy chào lại. Tôi biết, Lâm Ngôn Hy hoài nghi nhíu mày còn tự tiện khóa cửa phòng cô lại. Cô không hỏi qua ý tứ của chủ nhân nó như thế nào. Hiểu rõ sự nghi ngờ của cô, Tề Hàn Tinh vội vàng giải thích. Tôi sợ người phụ nữ kia đuổi theo tới đây. Cô không biết cô ta khủng khiếp thế nào đâu, cô ta trần trụi nằm trên giường của tôi. Nghĩ tới đó anh rùng mình một cái. Lâm Ngôn Hy vừa ngay đã biết người phụ nữ Tề Hàn Tinh nhắc đến là cái cô Trần Đình Lị kia. Nghe phản ứng của cô cũng không đồng tình với anh. Cô suy xét rồi nói. Anh phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Người ta là Trần Tiểu Thư, sáng dấp như hoa như ngọc, là thiên kim tiểu thư cao quý. Cô ấy chủ động trước là may mắn của anh đấy. Thật ra thì trong lòng cô có chút không ngờ, Tề Hàn Tinh phong lưu đa tình từ xưa đến nay. Cả báo chí truyền thông cô cũng biết, nhưng không nghĩ tới lúc này anh lại cự tuyệt một người phụ nữ chủ động, bước tới tận cửa mời gọi như bây giờ. Vinh hạnh, may mắn, không tưởng tượng nổi, Tề Hàn Tinh trợn to hai mắt quát lên. Tỉnh lại đi, cô ta không biến thành ôn dịch cũng tốt lắm rồi. Cô gái này cố ý cười vào nỗi lòng của anh, nhất định trong lòng đang rất hả hê, anh bị Trần Đình Lị dọa cho hồn bay phách lạc. Ôn dịch, Lâm Ngôn Hy buồn cười nhưng không dám cười, là sao anh lại nghĩ, xa từ như thế cơ chứ? Trần Tiểu Thư chỉ là nhiệt tình một chút thôi, không đáng sợ như anh nói đâu. Một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy một khu rừng. Đạo lý này cô có hiểu hay không? Tề Hàn Tinh oán giận nhìn cô. Còn nói giúp cho người phụ nữ kia, thật không biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì. Suốt cuộc Lâm Ngôn Hy cũng không nhịn được bật cười, không nghĩ được rằng người đàn ông này cũng có tính hài hước. Thấy cô nở nụ cười để lộ lúm đồng tiền, Tề Hàn Tinh bất giác cười theo thầm nghĩ. Cô cười trông thật đẹp, nhìn cô có chút hả hê. Thật ra mà nói, phản ứng của anh cũng hơi kịch liệt quá, không giống tác phong của anh trước đây. Lúc trước anh sẽ không để cho phụ nữ phải khó chịu. Cho dù anh không có hứng thú đi nữa, cũng sẽ dùng phương thức rất uyển chuyển mà từ chối. Không biết rốt cuộc tối nay anh có chuyện gì nữa. Tôi không có ý đó. Vậy cô không để bụng chứa chấp tôi một đêm đấy chứ? Lâm Ngôn Hy ngẩn người xác nhận lại một lần nữa. Anh nói cái gì? Phòng của tôi bị người ta chiếm mất rồi, tôi lại không thể tiện đi tìm mẹ tôi. như thế thì mặt mũi của Trần Đình Lị vứt đâu. Cho nên tôi chỉ có thể chờ ở phòng của cô một đêm thôi. Như vậy sao được? Nghĩ đến cô và anh cùng ngủ trong một căn phòng, lòng dạ Lâm Ngôn Hy rối bời. Sao lại không được? Không lẽ cô muốn tôi ngủ ở phòng khách? Trời lạnh như vậy, ngủ ở đó sẽ bị cảm lạnh lắm. Hơn nữa còn phải lo sợ Trần Đình Lị chạy đến đánh lén nữa. Ngồi nhỡ bị cô nhìn thấy hành động không đứng đắn, tôi lại bị cô mắng, cô không thể cho tôi một chút lương tâm mà cho tôi ngủ ở đây một đêm hay sao? Nghe Tề Hạn Tinh hùng hồn nói, một bạn diễn thuyết dài như vậy, từng câu từng chữ đều trách cô không phải, sợ điệu Lâm Ngôn Hy cũng không khỏi ngập ngừng. Còn phòng cho khách không? Không có, chỗ này chỉ có 4 phòng ngủ chính, chúng ta mỗi người một phòng làm sao còn sư phòng được? Tình hình như thế này, cô không muốn cho anh ngủ ở đây cũng không được rồi. Không còn cách nào khác, Lâm Ngôn Hy nhượng bộ nói. Được rồi, anh ngủ trên giường, tôi ngủ trên sofa. Chỉ một buổi tối thôi mà, nếu ngày nào cũng ngủ trên sofa chắc cô không chịu nổi mắt. Cô không thể ngủ trên sofa được, nếu bị cảm lạnh thì làm sao? Với lại chỗ này cũng chỉ có một cái chăn, đừng nói với tôi là cô cắt đôi nó ra đó. Thật ra anh cũng muốn cắt cái chăn này ra làm hai nửa, mà anh cũng không biết làm thế nào, cô lắm thì không tới mức ấy. Trong nhà cũng còn nhiều chăn khác để dự phòng, nhưng lại để ở tầng dưới. Chẳng qua là anh không muốn cô ngủ trên ghế sofa, rất bất tiện. Một đêm dài như vậy, ngủ cũng không thoải mái được. Này, cô yên tâm, tôi sẽ không đụng tới một sợi lông của cô. Tôi ngủ say như chết, cho dù có bị lôi kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Dĩ nhiên, không thể nửa đêm bỏ dậy chọc phá cô được. Cô lắm là nửa đêm bị mộng du thôi. Mà chuyện đó nói sau, Tề Hàn Tinh bổ sung ở trong lòng. Thật ra thì cô không lo lắng anh sẽ làm gì cô, mà là... Thôi, nghĩ những thứ này làm gì, chính cô còn không hiểu trong lòng cô lo lắng điều gì. Anh đi ngủ trước đi, tôi đi rửa mặt đã, ngủ ngon. Lâm Ngôn Hy xoay người đi vào phòng tắm. Đi tới bên giường, Tề Hàn Tinh nằm xuống nghĩ thầm. Cố gắng một lúc, da mặt mới hồng hào trở lại. Vốn là muốn có một giấc ngủ ngon, lại bị Trần Đình Lị làm náo loạn cả lên. Bây giờ yên lặng nằm ngủ càng khó hơn. Tối qua xảy ra sự tình oái ầm như vậy, Tề Hàn Tinh tưởng rằng Trần Đình Lị sẽ khiêm tốn một chút, nào ngờ. Chuyện hoàn toàn không giống như anh tưởng tượng. Cô không hề có một chút xíu gì gọi là lung túng. Hơn nữa cũng không hề lo sợ bị mọi người biết chuyện. Còn dõng ra khỏi anh tối qua đã đi đâu mà không trở về phòng. Biến kẻ vô tội như anh thành tên phụ bạc, làm anh không biết nên xử sự thế nào cho phải. Đáng thương hơn chính là khi anh cần người cứu giúp khỏi miệng lưỡi công kích, chất vấn của Trần Đình Lị, người mẹ yêu quý của anh lại ngồi một bên xem kịch hay không hề lo lắng cho anh. Còn Lâm Ngôn Hy thì thờ ơ lạnh nhạt, không thèm đếm xỉa tới. Làm anh chỉ còn cách cầu trời khấn phận cho tai nạn qua khỏi, cũng chả dám mong sẽ có người nào hảo tâm tới cứu giúp. Nhưng thật may mắn, đó là ông trời có mắt không phụ lòng người tốt. Lúc anh sắp bị xỉm chết trong nước miếng của Trần Đình Lị, thì một cuộc điện thoại kịp thời gọi tới giúp anh thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, nhanh chóng tìm cớ trốn vào trong phòng. Anh đắc ý ném cho cô, cho hai người phụ nữ ở bên ngoài. Thấy Tề Hàn Tinh chạy mất, Lâm Ngôn Hy lại là người giúp việc. Cuối cùng mũi tên của Trần Đình Lị chuyển sang Lưu Uẩn Từ. Bác Lưu, bác nói cho cháu biết, giúp cuộc cháu có chỗ nào không tốt, tại sao anh Hàn Tinh lại lạnh nhạt với cháu như vậy? Đình Lị, cháu rất tốt, chẳng qua là rét, chưa phát hiện ra thôi. Vậy làm sao, anh ấy mới phát hiện ra điểm tốt của cháu? Lưu Uẩn Từ, không ngờ cô lại hỏi điều này, suy nghĩ lại một hồi rồi nói. Cháu không cần phải làm gì cả, chỉ cần tỏ thái độ chân thực là được. Sớm muộn nó cũng phát hiện ra thôi. Chỉ sợ phát hiện ra cũng vô ích, trái tim của con trai bà đã sớm đem tặng cho người khác mất rồi. Bà nói những lời này cô sẽ nghe hay sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Trần Đình Lị không ầm ĩ lý sự, thao thao bất tuyệt mới là lạ đó. Nếu anh ấy vẫn không phát hiện ra thì cháu phải làm sao? Cháu không thể chờ đợi mãi được. Chuyện này sẽ không lâu như vậy đâu. Kiên nhẫn là mẹ của thành công. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, nhất định hai đứa sẽ đến được với nhau. Thật không ạ? Lưu Ẩn Từ gật đầu mạnh một cái khích lệ nói. Không được nản lòng, bác tin cháu sẽ làm được. Lời nói dối có ý tốt đáng được tha thứ, bà tự an ủi mình. Đến bây giờ Tề Hạn Tinh cũng cảm nhận được cái gì gọi là cơn ác mộng. Mỗi ngày từ sáng đến tối anh phải chơi trò mèo đuổi chuột với Trần Đình Lị. Sợ không cẩn thận lại rơi vào bẫy tình của cô thì chỉ có nước rước họa vào thân. Cuộc sống như thế này, người bình thường không thể nào chịu đựng được. Ai lo lắng nếu cứ thế này thì chắc không tới một tuần anh sẽ bị tàu hỏa nhập ma mà hóa điên lên mất thôi. Hồi trước anh đi ngủ chưa bao giờ phải khóa cửa phòng. Nhưng bây giờ anh lo đến thoát tim, không biết cửa sổ đã đóng kỹ chưa. Ngồi nhờ anh bất cẩn sơ sẩy thì sẽ là cơ hội tốt cho cô gái nào đó. Nếu ở trong nhà kinh khủng như vậy, anh thả ra ngoài ung dung tự tại còn hơn. Nhưng mà không biết cái cô nữ sắc đó có bản lĩnh thần thông quảng đại gì, lúc nào cũng kịp thời xuất hiện vào lúc quan trọng nhất, đảo đổ kế hoạch bỏ trốn của anh, khiến anh chỉ còn nước đứng ở trước cửa than vãn, than dài. Cũng không thể nào kéo dài như vậy được. Kỳ nghỉ tốt đẹp của anh đã bị cô phá hủy gần 1/3 rồi. Nếu anh muốn cứu vãn những ngày nghỉ còn lại, phải giải quyết chuyện này, bằng không cứ tiếp tục như thế này chắc anh tắc thở mất. Nghĩ vậy, nửa đêm Tề Hàn Tinh trèo cửa sổ vào phòng của Lưu Ẩn Từ. Lôi bà đang ngủ tỉnh dậy. Mẹ, khi nào hai người về Mỹ vậy? Dụ dụ đôi mắt, còn buồn ngủ, Lưu Ẩn Từ tức giận mắng. Tề Hàn Tinh, con điên rồi à? Con điên rồi đây, nếu mẹ không nhanh chóng đưa cái cô nàng đại sắc nữ kia đi, thì mẹ cứ đấy mà đợi đưa con vào trại thương điên. Anh buồn bã nhìn bà nói. Đầu óc tỉnh táo lại một chút, bà thở dài nói. Đình Lị không đáng sợ như vậy đâu. Như thế còn chưa đủ đáng sợ, cô ta làm con muốn phát điên lên rồi. Vậy con muốn sao? Ngay lập tức đưa cô ta về Mỹ. Không được, Lưu Ẩn Từ không hề suy nghĩ mà lắc đầu. Ngày đó bà nói ngon nói ngọt như vậy, cái gì mà tin tưởng cô sẽ làm được, sự nào sẽ ủng hộ hết mình. Bây giờ mới một tuần lễ đã kéo cô về Mỹ, cô không khóc ầm lên mới là lạ. Nói đi thì cũng phải nói lại, tất cả chuyện này đều do bà. Biết rõ Red có ý với Lâm Ngôn Hy, ta lẽ ra không nên tiếp tục khích lệ Đình Lị, mà nên khuyên cô từ bỏ. Thì có lẽ bây giờ cô sẽ không nóng vội bán lấy Red không buông. Nhưng bà lại đồng tình với Đình Lị, thật ra là bà cứ thúc giục mãi như vậy, chỉ hy vọng Red có thể tiếp xúc nhiều hơn với cô. Nhìn ra điểm tốt của cô, lại không ngờ, ngược lại khiến cho anh coi cô như rắn độc thú dữ, chỉ sợ không kịp tránh. Mẹ, chẳng lẽ mẹ trơ mắt nhìn con trai của mẹ bị cô ta làm cho hóa điên hay sao? Con đừng nói quá lên thế, fan hâm mộ cuồng nhiệt như vậy cũng không làm cho con phát điên. Một Trần Đình Lị đã là cái gì? Fan hâm mộ của con có nhiệt tình, điên cuồng hơn nữa cũng không cởi hết quần áo nhảy lên giường của con. Lưu Ẩn Tử bĩu môi, cãi trẻ cãi cối nói. Cùng lắm chuyện cũng xảy ra một lần thôi, đến bây giờ con còn tính toán chi ly với người ta làm gì? Nếu con không khóa cửa kia phòng, thì chắc có lần thứ hai, thứ ba rồi đấy. Bà hơi nhíu mày không nhịn được ra mặt nói giúp Trần Đình Lị. Red, Đình Lị không phải loại người ngực bự hào sắc mà đầu óc ngu gì, chẳng qua là cách thể hiện tình cảm hơi thẳng thắn mà thôi. Mẹ, con không tính tới chuyện hào sắc của cô ấy, con chỉ muốn cô ấy nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt để con được sống yên ổn qua ngày thôi. Không phải con rất giỏi đối phó với phụ nữ hay sao? Sao lại không giải quyết được chuyện nhỏ nhặt như thế này thế? Không có cách nào hết, cô gái đó quá kinh khủng, đơn giản là sống như có vi khuẩn ở tất cả mọi nơi. Vi khuẩn? Lưu Ẩn Từ mệt mỏi lắc đầu một cái. Đình Lị không đáng một đồng hay sao? Mẹ, không phải là con ghét cô ấy, thật sự là con chịu không nổi. Bất luận thế nào mẹ cũng phải đưa cô ấy đi càng sớm càng tốt. Nhưng mà bây giờ chúng ta không thể trở về Mỹ. Nếu con không chịu nổi thì đi sang ngoài đi. Tề Hàn Tinh nhìn bà chằm chằm, ảo não, la ầm lên. Nếu con ra ngoài được thì đã không ở đây chịu trận như thế này. Thế này không phải đơn giản à? Chỉ cần mẹ đưa Đình Lị sang ngoài là được rồi, con thử nghĩ xem, còn ai quản nữa hay không? Vậy khi nào mẹ đưa cô ấy ra ngoài? Tên nhóc con này nóng lòng cái gì chứ? Lưu Ẩn Từ liếc mắt nhìn anh một cái nói. Ngày mai, nụ cười biến mất mấy ngày trên gương mặt của anh cũng quay trở lại. Tề Hàn Tinh cười thật vui vẻ, ôm mẹ, hôn chụt chụt một cái thật keo lên mặt bà. Mẹ, con không làm phiền mẹ nữa, mẹ ngủ ngon. Ngay như chớp anh trèo cửa sổ ra ngoài. Bà đang sĩ lắc đầu một cái, Lưu Ẩn Từ một lần nữa đặt lưng xuống giường. Thật ra thì Red cũng không cần hoảng hốt như thế. Nếu anh giả bộ làm sao vẻ lạnh nhạt từ chối tình cảm của Đình Lị mà không cần phải cố gắng đóng kịch trước mặt cô. Nói không chừng cô sẽ cảm thấy hai người không có khả năng. Không bao lâu sẽ tự động rút lui. Nhưng mà Red đối với phụ nữ chính là thái độ này. Quan tâm có thừa, 10 phần nhẫn nại. Cũng khó trách cô bé kia ôm mộng lớn lao, hao tâm tổn trí chinh phục được anh. Red, em... Xin lâu đàm diễm văn, trợn mắt nhìn chằm chằm hành lý bên chân Tề Hàn Tinh. Trong đầu nảy ra rất nhiều suy đoán lung tung. Tên nhóc này bỏ nhà đi ư? Bị fan hâm mộ cuồng nhiệt đeo bám, gây họa tày trời. Không nói lời nào, Tề Hàn Tinh kéo hành lý đi thẳng vào trong nhà. Cả người co quắp ngồi trên ghế salon, gương mặt ủ rũ nhìn vào khoảng không vô định. Đàm Diễm Văn đóng cổng lại, đi tới quầy bar trong phòng khách rót cho anh một ly rượu nho, rồi ngồi xuống ghế salon lên tiếng nói. Jet, có phải em làm chuyện gì xấu hay không? Uống cạn ly rượu nho trong tay, Tề Hàn Tinh mở miệng oán trách. Anh không thể nghĩ tốt về em được sao? Đàm Diễm Văn cười nhẹ một tiếng nhàn nhạt hỏi ngược lại. Chả lẽ em định nói với anh là em chỉ mang hành lý tới đây nói chuyện hàn huyên với anh một lúc rồi sẽ đi? Được rồi, em tới đây ở nhờ mấy ngày, cùng lắm là em tới đây chạy nạn, không phải là tị nạn. Tề Hàn Tinh thở dài, kể đầu đuôi câu chuyện cho Đàm Diễm Văn nghe. Vừa nghe anh kể về cơn ác mộng mang tên Trần Đình Lị xong, Đàm Diễm Văn không nhịn được bật cười thật to. Không ngờ được một ca thủ tình trường và hạng bận nhất như Jet cũng có ngày rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Anh làm gì vậy? Chuyện này buồn cười làm sao? Tề Hàn Tinh bất mãn nhìn anh chằm chằm. Đàm Diễm Văn chậm rãi, ngưng giọng điệu cười lại trêu gạo nói. Anh không tưởng tượng ra được bộ dạng em lúc bị phụ nữ dọa đến mức sợ hãi mà bỏ chạy sẽ như thế nào. Nếu là anh, em thấy có khi anh bị hù dọa cho hôn mê bất tỉnh luôn ấy chứ. Chứ đừng nói tới việc co sọ bỏ chạy. Tề Hàn Tinh tức giận nói. Thật xin lỗi, anh chưa từng trải qua nên không biết cảm giác lúc đó thú vị như thế nào. Anh có muốn nếm thử một chút hay không? Để em nói mẹ giúp anh tọa nguyện. Tề Hàn Tinh kéo dài giọng điệu trầm trọng. Đàm Diễn Văn vội vàng lắc đầu từ chối khéo. Không cần đâu, anh không chịu nổi phụ nữ nhiệt tình quá mức như thế. Trong đầu đợt trượt lóe lên một ý, vẻ mặt Tề Hàn Tinh hơi chấn động, ánh mắt sáng lên. Có lẽ em nên đưa Trần Đình Lệ đến chỗ Blue. Em còn đoán sức nóng 1000 độ của cô ta có thể nung chảy trái tim băng giá của Blue. Kể từ khi chuyện xảy ra ngoài ý muốn vào lớp 11 năm ấy, tình cảm của anh như bị chôn vùi sâu dưới đáy lòng. Trái tim người đã chết, không hề rung động thêm một lần nào nữa. Khẽ nhếch lông mày, Đàm Diễn Văn tỏ vẻ buồn cười nói. Cứ cho là như thế, nhưng mà chỉ sợ còn chưa kịp đến lượt Blue, thì em đã bị thiêu chết rồi. Tề Hàn Tinh cau mày cực kỳ nghiêm túc suy tư nói. Theo tình hình xem xét, xuất sắc Blue bị thiêu chết là 99,99%, nhưng mà... Đột nhiên anh bật cười vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Người là em có một biện pháp rất tốt. Trước tiên đưa Trần Đình Lệ tới, cho cái khối băng Blue to đùng đó đổ ẩm xuống. Em khẳng định, nhiệt độ của cô nàng cũng phải giảm xuống 1000 vạn độ. Chủ ý này của em cũng không tồi. Đáng tiếc cả hai cùng lúc hạ nhiệt xuống lại về không. Một trái tim Blue rung động, chỉ em dẫn xác vào hang hồ miệng cọp. Chưa từng biết chừng lại làm vị tiểu thư Trần Đình Lệ kia buồn bực đến chết mất. Cũng đúng, Tề Hàn Tinh ủ rũ than thở. Nghe chỉ 30 giây sau, đã mặt mày hớn hở đứng lên nói. Thật ra làm như vậy cũng không tệ. Như vậy, Trần Đình Lệ sẽ không có cơ hội hãm hại người khác nữa. Đàm Diễn Văn chán nản lắc đầu một cái. Jet, không nên coi người ta giống như rắn độc thú dữ. Người ta cũng chỉ là phóng khoáng hơn mà thôi. Cũng không làm ai bị tổn thương. Em nhìn lại mình đi, phong tình khắp nơi. Không biết đã làm tổn thương biết bao nhiêu phụ nữ. Em đâu có. Cơ mặt Tề Hàn Tinh tỏ vẻ vô tội. Dì lâu, anh nói như vậy không công bằng. Em lúc nào cũng quan tâm tới phụ nữ nhất. Sao có thể làm tổn thương họ được? Chỉ là trời sinh em có tính nhiệt tình hơn một chút, không đỡ cự tuyệt tấm lòng của ai cả. Lúc ở cạnh em trong lòng họ cũng hiểu rõ, cuối cùng là bọn họ chủ động, từng người một tự buông tha em. Sao bọn họ lựa chọn không phải em ép buộc? Không cần phải kiếm cớ, em dám nói em đã từng thật lòng với bọn họ hay không? Chẳng qua Đàm Diễn Văn chỉ nói sự thật, không hề có nửa điểm ý hiếp anh. Em không thể phủ nhận cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng thật lòng với bất cứ ai. Có lẽ là vì có được quá dễ dàng, cũng có lẽ là vì ánh mắt của những người phụ nữ đó đến với anh. Lúc nào cũng chỉ chú ý vẻ bề ngoài, coi thường nội tâm của anh. Ngay cả anh cũng quên mất trong lòng mình có một nơi gọi là trái tim biết rung động. Em đã có rất nhiều phụ nữ theo đuổi rồi, chưa có cơ hội hao tổn vì phụ nữ bao giờ. Khó trách em và những người phụ nữ đó chỉ lợi dụng nhau trên phương diện thân thể, hoàn toàn không để ý đến những điều còn quan trọng hơn. Em không kém cỏi như thế đâu. Tề Hàn Tinh nói xong lại thấy hơi chuột dạ. Sự thật đúng là như thế, quả thật anh chưa từng phải đau đầu với bất kỳ người phụ nữ nào. Chỉ trừ cái người quy củ một đống, việc nào ra việc đấy, nữ giúp việc tạm thời của anh, Lâm Ngôn Hy. Anh không có ý này, có điều, Đàm Diễn Văn điềm đạm cười cười. Tề Hàn Tinh bĩu môi oán trách nói. Sớm biết tới đây sẽ bị anh giáo huấn một trận thế này, em sang nhà Blue thì tốt hơn. Đã từng này tuổi rồi mà cứ như một tên nhóc con chưa qua tuổi dậy thì, chẳng trưởng thành gì cả. Đàm Diễn Văn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bây giờ anh phải lên lớp dạy một lúc đã, không có thời gian ở nhà với em. Bữa trưa em tự mình lo liệu, cùng lắm buổi tối anh đưa em đi ăn nhà hàng Tây. Anh vẫn còn dạy ở trường luyện thi hay sao? Không phải anh nói là không muốn dạy nữa sao? Đàm Diễn Văn nhún vai nói. Không còn cách nào khác, Thịnh Tình khó từ chối. Trừ việc đi ăn tại mấy nhà hàng Tây bên ngoài, thời gian còn lại lên trường dạy học. Mà anh đến trường luyện thi làm thầy giáo, lúc đầu chỉ muốn gây dựng sự nghiệp cùng bạn bè. Nghe ai mà biết lại có tiếng tăm vang dội. Từ đó cũng không thoát khỏi lớp vỏ bọc này. Không lẽ bữa trưa hôm nay em phải ăn mì ăn liền thật sao? Trông Tề Hàn Tinh có vẻ thất vọng. Thì nói lời xong lời đó, anh trốn tới nhà xe lâu, chủ yếu là muốn được ăn ngon. Không ngờ mới bữa ăn đầu tiên đã phải ăn mì ăn liền. Ai bắt, em ăn mì ăn liền đâu? Trong tủ lạnh có nhiều thức ăn, muốn ăn gì thì lấy cái đó. Đúng là như vậy, nhưng mà em tham ăn tới mức gặp ai cũng ăn được sao? Em đâu phải là heo. Nếu là trước kia có đồ ăn, là anh đã cảm thấy tốt lắm rồi. Sẽ vui vẻ chịu đựng mà ăn ngon lành, mặc dù tài nấu nướng của anh cũng chẳng ra sao. Nhưng bây giờ được Lâm Ngôn Hy chăm sóc kỹ lưỡng, khẩu vị cũng thay đổi. Không có ăn được thức ăn ngon thì không tài nào nuốt nổi. Red, em trở nên kén chọn từ khi nào vậy? Em kén ăn sao? Tề Hàn Tinh đột ngột nhảy dựng từ trên ghế salon, hoảng hốt nói. Em đi cất hành lý trước. Nói rồi anh ta ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng khách. Sao của tên nhóc con này đang làm cái gì vậy? Đàm Diễn Văn thầm nghĩ. Trong khi Tề Hàn Tinh vui sướng ung dung tự tại ở nhà Đàm Diễm Văn, thì Trần Đình Lị không tìm được ai liền quấn lấy. Lâm Ngôn Hy cãi lộn. Này, tôi đang hỏi cô đấy, rốt cuộc cô đem Hàn Tinh giấu đi đâu hả? Trần Đình Lị nhìn chằm chằm Lâm Ngôn Hy, xem ra nếu không có được đáp án hài lòng, chắc cô sẽ không buông tha cho Ngôn Hy rồi. Trần Tiểu Thư, tôi đã nói rồi, tôi không biết Tề Tiên Sinh ở đâu cả. Lâm Ngôn Hy kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa. Tề Hàn Tinh chỉ để lại cho cô một tờ giấy, nói là tạm thời sang ngoài có chút việc, phiền cô trông nom nhà cửa giúp. Ngoài trừ việc đó, anh không nhắc tới điều gì cả. Cô không được lừa tôi đâu đấy. Cô là giúp việc của anh ấy đi đâu sao cô lại không biết được? Nhẹ nhàng nở nụ cười trầm trọng, Lâm Ngôn Hy nói. Trần Tiểu Thư, cũng bởi vì tôi chỉ là người giúp việc của Tề Tiên Sinh, Tề Tiên Sinh ra ngoài cũng không có lý sao phải báo cáo với tôi. Nhưng như lúc tôi đi dạo phố với Bắc Lưu, chỉ có cô ở nhà cùng anh ấy. Cứ cho là anh ấy không nói thì cô cũng phải nhìn thấy chứ. Thật xin lỗi, buổi sáng tôi đi siêu thị mua đồ, không có ở nhà. Vậy tôi mặc kệ, cô nhất định phải mang anh Hàn Tinh về trả cho tôi. Trần Đình Lị sợ thói ăn vạ kêu la. Cũng bởi vì có Lâm Ngôn Hy ở nhà, cô tin tưởng Ngôn Hy có thể giúp cô canh chừng anh Hàn Tinh, nên mới đồng ý đi dạo phố với Bắc Lưu. Lâm Ngôn Hy khẽ cau mày lại, cảm thấy buồn cười nói. Trần Tiểu Thư, ngay cả Tề Tiên Sinh ở đâu tôi cũng không biết, làm sao mà mang về trả cho cô được. Cô là giúp việc của nhà anh ấy, ít nhất cũng phải biết đi đâu tìm anh ấy chứ. Thật xin lỗi, tôi không biết. Cô mới không thể không biết, cô không muốn nói, cho tôi biết thì đúng hơn. Trần Đình Lị ngang ngược lên án, cô đã sớm đoán cô gái này không phải người giúp việc bình thường, quả nhiên không sai. Cô ta nhất định vì anh Hàn Tinh mới tiếp cận anh ấy, cô tới đây làm nữ giúp việc. Cho dù đúng là như thế, thì đã làm sao? Miệng trên mặt tôi là của tôi có quyền không nói cho cô biết. Mặc dù nét mặt của cô vẫn trầm tĩnh như cũ, nhưng thực ra cô đã mất kiên nhẫn. Đối với một người phụ nữ cố ý gây sự như cô ta, căn bản là không thể nói đạo lý được. Nghe cô nói vậy, Trần Đình Lị càng đường nước gán tội cho cô. Tôi biết ngay là cô lòng dạ xấu xa, cô sợ anh Hàn Tinh yêu tôi nên cố ý phá hỏng chuyện chúng tôi ở cùng nhau, có đúng hay không? Cảm thấy Trần Đình Lị thật đáng thương, Lâm Hôn Hy thẳng thắn thừa nhận. Trần Tiểu Thư, đã lẽ ra tôi không nên nói chuyện này cho cô biết, nhưng tôi không thể không nói ra. Tề Tiên Sinh không chịu nổi cô suốt ngày bám chặt lấy anh ấy, không chịu nổi cô canh chừng từng giây từng phút mới trốn đi khỏi nhà. Cô nói hưu nói vượn. Trần Tiểu Thư, cô nên thành thật với mình một chút. Lời tôi nói là thật, cô sợ anh ấy bỏ chạy. Tôi không cố ý. Tôi chỉ muốn anh ấy biết về tôi nhiều hơn, hiểu tôi hơn. Không có ý hù dọa anh ấy bỏ chạy như vậy. Bộ dạng ngang ngược gây sự biến đi đâu mất. Trần Đình Lị giống như đứa trẻ làm việc gì sai, liều mạng phủ nhận sai lầm của mình. Trần Tiểu Thư, cô dùng biện pháp quá nhiệt tình, nghiêm khắc ép Tề Tiên Sinh yêu cô. Cô không hỏi anh ấy có tình nguyện hay không, như thế sẽ làm cho anh ấy cảm thấy rất bối rối nặng nề, cuối cùng để anh ấy xa khỏi cô. Tôi... Chắc cô sẽ nói rằng yêu một người là phải dồn lực tranh thủ tấn công, nhưng cô cũng nên biết, tình cảm không thể đơn phương một phía mà thành được, phải từ cả hai phía cô có thể chọn yêu Tề Tiên Sinh, chứ không thể quyết định anh ấy nên hay không nên yêu cô, bởi vì anh ấy có quyền lựa chọn không yêu cô. Ngay là Ngôn Hy nói cả buổi, khí thế của Trần Đình Lị sụp đổ hoàn toàn. Cô giống như khinh khí cầu bị xỉ hơi, buồn bã xoay người muốn trở về phòng mình. Lại thấy Lưu Uẩn Từ đứng bên cạnh cầu thang. Bác Lưu, anh Hàn Tinh chán ghét cháu như vậy thật sao? Nhìn ánh mắt Lưu Uẩn Từ mang theo một tia đồng tình, Trần Đình Lị hình như vẫn còn chút không tin. Mặc dù không phải là anh Hàn Tinh rất quan tâm đến cô, nhưng đối với cô rất khách khí, làm sao mà lại ghét cô được? Không biết nên trả lời như thế nào, Lưu Uẩn Từ chỉ nói. Đình Lị, là bác không đúng, làm việc không suy nghĩ kỹ càng, đã vội vã dẫn cháu tới Đài Loan, hai cháu hao tổn tâm trí như vậy. Lúc này Trần Đình Lị không còn lý do nào để tự lừa gạt mình nữa, nhưng cô không muốn vượt một chặng đường xa xôi từ San Francisco đến Đài Loan, nuôi hy vọng lớn như vậy lại thành công dã tràng, thật sự không cam tâm. Bác Lưu, cháu với anh Hàn Tinh thật sự không còn chút hy vọng nào sao? Đình Lị, vấn đề này chỉ có Red mới trả lời cháu được, chỉ là bác phải nói cho cháu biết, không nên ôm hy vọng quá lớn, chuyện tình cảm là do duyên phận. Mặc dù Lưu Ẩn Từ không nói rõ ràng, nhưng Trần Đình Lị hiểu bà muốn nói gì, không khỏi buồn bã lẩm bẩm tự hỏi. Thật sự mình và anh Hàn Tinh không có duyên phận hay sao? Một lúc lâu sau, rốt cuộc Trần Đình Lị mới mở miệng nói chuyện, thần thái trên gương mặt cũng được khôi phục lại. Bác Lưu, hôm nay ở trung tâm thương mại cháu thấy bộ váy rất đẹp, lúc ấy vội chạy về không có thời gian mặc thử, chúng ta quay lại đó xem được không? Được, lúc này Lưu Ẩn Từ mới thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Bác Lưu, có thể để Lâm Tiểu Thư đi cùng chúng ta được không? Đi dạo phố đông người mới thú vị. Chỉ cần Lâm Tiểu Thư đồng ý, có cô ấy đi cùng bác cũng rất vui. Trần Đình Lị quay người lại thấy Lâm Ngôn Hy vẫn còn đứng đó chờ đi. Lâm Tiểu Thư, cô có muốn đi dạo phố với chúng tôi hay không? Cảm ơn, nhưng tôi còn có công việc phải làm. Thấy cô nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, Lâm Ngôn Hy vừa cảm thấy vui mừng vừa khâm phục. Bình thường, một người nhất quyết giữ quan điểm của mình, khi gặp phải một vấn đề khúc mắc đơn giản thì từ đầu đến cuối lại không nhìn nhận ra. Thật ra nếu chủ động nghĩ khác một chút, thay đổi góc nhìn của mình, tự nhiên sẽ thấy thông suốt. Ông chủ không có ở đây, cô cần gì phải nghiêm túc như vậy? Lâm Ngôn Hy nhẹ nhàng cười một tiếng thành thật nói, đây là trách nhiệm. Lâm tiểu thư, tôi thay con trai tôi cho cô nghỉ một buổi, chắc cô sẽ không từ chối đi cùng chúng ta chứ? Và lại cô cũng quen thuộc Đại Bắc hơn chúng tôi, có cô đi cùng, muốn đi đến đâu cũng dễ dàng hơn. Nghe Lưu Uẩn Từ nói vậy, Lâm Ngôn Hy chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Vì vậy ba người phụ nữ cùng nhau đi xuống phố. Lâm Ngôn Hy khẽ thở dài cúp điện thoại. Trần Hoan trở về Los Angeles đến giờ cũng đã 3 tuần rồi. Nhưng mà ngay cả một chút tin tức cũng không có. Không biết cha có bỏ qua việc kết hôn buôn bán này không nữa. Mà thôi, cô suy nghĩ nhiều thế làm gì. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Nếu đúng là có chuyện gì thì Trần Hoan đã liên lạc với cô rồi. Chứ đã không im lặng như thế này. Không có tin tức gì mới là chuyện tốt. Tôi gì cô phải lo lắng chuyện không đâu. Trở lại giường, Lâm Ngôn Hy vén chăn chuẩn bị đi ngủ. Đến lúc đó từ phía ban công truyền đến tiếng động sột soạt. Thần kinh đột nhiên căng lên, cho lòng sân lên cảnh giác cao độ. Lâm Ngôn Hy cẩn thận từng chút đi về phía ban công. Đến nơi cô nhìn thấy Tề Hàn Tinh đang treo mình lơ lửng trên không trung bám vào sợi dây. Cô ở dưới ban công phòng cô rất nguy hiểm. Trái tim cô như bị ai đó siết chặt đến không thở nổi, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lập tức. Cứ đập thình thịch nặng nề liên hồi. Này, anh làm gì ở đó vậy? Không hề nghĩ ngợi cô vội vã kêu lên. Anh mau xuống đi, vì ở đó rất nguy hiểm. Tề Hàn Tinh giật mình, sợ đến nỗi suýt không dám động đậy. Định thần nhìn lại thì ra là Lâm Ngôn Hy, đến buông lỏng sự căng thẳng. Xịt, nói nhỏ thôi, có muốn đánh thức mọi người dậy đấy à? Đè nén nỗi lo sợ không biết giải thích tại sao, Lâm Ngôn Hy hạ thấp giọng nói. Nếu anh không xuống thì mau leo lên đi, đừng cho mình lơ lửng như vậy, ngồi nhỡ dây đất thì làm thế nào? Cô yên tâm, sẽ không sao đâu. Đợi một chút cô giúp tôi kéo lên trên đó. Tề Hàn Tinh tiếp tục leo, cuối cùng cũng đến được lan can. Nhờ sự giúp đỡ của Lâm Ngôn Hy trèo vào trong ban công, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô không nhịn được mà mở miệng sao huấn anh một tràng. Rõ ràng là có cửa để y, sao lại leo dây đi vào? Anh thấy bộ dạng này của anh hay ho làm sao? Anh là chủ nhà chứ có phải kẻ trộm đâu mà leo dây vào nhà, giúp của anh bị cái gì vậy? Tôi lạnh muốn chết, vào phòng trước rồi nói chuyện. Anh nhìn cô với vẻ mặt đáng thương. Có chút bất đắc dĩ, Lâm Ngôn Hy xoay người đi vào phòng. Tề Hàn Tinh vội vàng thu sợi dây lại rồi đi theo cô vào phòng. Bây giờ có thể nói được rồi. Anh vừa ngồi xuống cô lập tức hỏi. Tôi đói bụng quá, cô nấu cho tôi tô mì, ăn đã được hay không? Vốn là trốn tới nhà xưa lâu, tự là được thưởng thức tay nghề của tên kia. Ai mà biết được hắn bận tới mức không có thời gian nấu nướng gì cả. Cuối cùng dứt khoát kéo mình đến nhà hàng Tây giải quyết cho xong chuyện. Đồ ăn ở nhà hàng Tây cũng rất ngon, rất sang trọng. Có điều cũng không biết là vì cái gì, ngay cả như vậy anh cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó. Mặc dù không hiểu trong lòng mình đang nghĩ gì, nhưng thực sự là anh rất nhớ Lâm Ngôn Hy. Nhớ hương vị những món ăn do cô làm, nhớ cảm giác cô đứng bên cạnh phục vụ. Cho nên anh nóng lòng quay trở lại, chỉ vì muốn nhìn thấy cô, thấy dáng vẻ trầm tĩnh lạnh lùng, thường ngày của cô. Ngày cô giáo huấn, còn thưởng thức món ăn của cô nữa. Dù rất tò mò, muốn biết sự việc là như thế nào, nhưng khi nhìn anh ánh mắt khổ sở van xin, Lâm Ngôn Hy bất giác nói. Anh chờ một chút, 10 phút nữa sẽ có mì. Khi cô sắp bước ra khỏi phòng như chợt nhớ ra điều gì, anh vội vã nói. Ngôn Hy, không được cho ai biết tôi đang ở đây. Lâm Ngôn Hy khẽ chau mày sửa lại lời anh vừa nói. Anh phải gọi tôi là Lâm Ngôn Hy hoặc Lâm Tiểu Thư. Ôi dào, cũng chỉ là gọi tên thôi mà, cô tính toán như thế làm gì? Tôi gọi quen rồi, không sửa được. Tề, mau đi đi, cô còn không mau đi, thì bụng tôi sẽ sôi ùng ục lên rồi. Có tranh cãi nữa cũng chả có ý nghĩa gì, Lâm Ngôn Hy đành gật đầu đi ra ngoài. Nhìn Tề Hàn Tinh vội vã gắp lấy gắp để nhét mì còn nóng hổi vào trong miệng, Lâm Ngôn Hy không khỏi sốt ruột, lên tiếng nhắc nhở. Anh ăn chậm lại một chút có được không? Có ai giành ăn của anh đâu cơ chứ? Tặng cô một nụ cười cực kỳ thỏa mãn, Tề Hàn Tinh lớn tiếng nói. Mì ngon lắm. Chỉ là ba chữ rất đơn giản, nhưng trong lòng cô xẹt qua một nỗi vui sướng khó tả. Nhìn bộ dạng anh ăn ngon như vậy, gương mặt bất giác toát ra một tia dịu dàng hiếm thấy. Không tới vài phút, Tề Hàn Tinh đã ăn sạch sẽ tô mì, đến nước cũng chẳng còn. Ngôn Hy, cảm ơn cô nấu gì cũng hợp khẩu vị của tôi. Hình như dạ dày của anh bị cô mua chuộc mất rồi, bị tài nấu nướng khéo léo của cô dụ dỗ. Chỉ một tô mì đã làm cả người anh sống lại rất thoải mái. Bây giờ anh có thể nói được rồi. Nét dịu dàng trên mặt cô biến mất, Lâm Ngôn Hy lại khôi phục sáng vẻ trầm tĩnh thường ngày. Tôi sợ đi từ cửa chính không cẩn thận lại bị cô nàng sắc nữ đó bắt tại trận. Đến lúc đó có muốn đi cũng không được, cho nên không còn cách nào khác là chịu khổ một chút. Lâm Nguồn Hy không đồng ý với anh, không nhịn được nói. Anh không cảm thấy như vậy hơi quá đáng hay sao? Tôi... quá đáng. Mẹ anh từ San Francisco tới Đài Loan thăm anh, mà anh lại mặc kệ bỏ bà ấy ở nhà. Như vậy mà cũng gọi là mẹ con. Còn nữa, không cần biết anh bất mãn Trần Tiểu Thư ở điểm nào, người ta cũng là khách. Coi như anh không muốn tận tình tiếp đón, thì cũng phải biết đạo lý mà tiếp đón người ta tử tế cho ra sáng chủ nhà chứ. Mặc dù anh là người vô tội, nhưng ngay cả một câu phản bác cũng không nói ra được. Tề tiên sinh, mặc dù chuyện này không liên quan gì tới tôi, nhưng tôi có lời này nhất định phải nói. Anh không thích Trần Tiểu Thư, có thể dứt khoát nói cho cô ấy hiểu. Không nên chưa nói lời nào đã vội vàng bỏ đi như vậy. Tôi không muốn trực tiếp làm tổn thương cô ấy. Tề Hàn Tinh cảm thấy có chút uất ức. Bắt anh đi theo một người phụ nữ nói, get out. Cho dù là ghét cô ta tới cực điểm, anh cũng không làm được. Nên anh không thể làm gì khác hơn là tránh mặt người ta. Việc này thì có gì sai cơ chứ. Cô ấy không thể yếu đuối như anh tưởng tượng đâu. Anh cũng đừng nghĩ mình là người không có ai có thể thay thế được. Kể từ khi thức tỉnh được Trần Đình Lệ, có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với cô ấy, cô phát hiện một điều: thực ra Trần Đình Lệ chỉ xem Tề Hàn Tinh như thần tượng sùng bái, mà anh lại là ngôi sao thần tượng đang rất tỏa sáng. Thứ cô yêu không phải là con người của anh, cho nên Trần Đình Lệ rất nhanh chóng khôi phục lại tinh thần như trước. Cô không cảm thấy tôi rất đẹp trai, rất hấp dẫn hay sao? Trên thế giới này đàn ông đẹp trai hấp dẫn còn rất nhiều, không phải chỉ có một mình anh. Cứng họng không nói được lời nào, bây giờ trừng mắt cũng không tiêu diệt được uy phong của cô gái này. Tề Hàn Tinh ảo não, lại nhịn không được, sinh ra lòng cảm mến cô. Một lúc sau anh mới chậm rãi nói, tôi thấy cô đã không đáng yêu rồi, lại làm cho tôi càng chán ghét phụ nữ. Lâm Ngôn Hy nhếch lông mày, hình như cô không để ý đến việc anh thấy cô thế nào. Cô mở miệng nhàn nhạt nói, nếu như anh vẫn muốn đi thì xin mời anh nhanh đi cho, nhưng mà mới đi cửa chính, đừng sống như tên trộm lúc nãy, không cẩn thận rơi xuống thì lợi bất cập hại. Cô dạy dỗ tôi cả buổi rồi, còn dám phủi mông đuổi tôi đi hay sao? Cười như không cười nhìn cô, anh không thể không chịu thua cô. Cô gái này đúng là có bản lĩnh khiến cho anh khoanh tay chịu trói. Cười ngạt một tiếng, cô hạ lệnh đuổi khách. Khuya lắm rồi, tôi muốn đi nghỉ. Ngủ ngon. Tề Hàn Tinh nhìn chằm chằm cô một cái rồi đứng dậy trở về phòng của mình. Mới sáng sớm đã thấy Tề Hàn Tinh ngồi trong phòng khách xem báo. Trần Đình Lệ kinh ngạc đến không còn tin nổi. Còn Lưu Ẩn Sư thì sợ hết hồn. Mẹ, chào buổi sáng. Chào buổi sáng Trần Tiểu Thư. Tề Hàn Tinh vừa chào vừa liếc mắt nhìn Lâm Ngôn Hy đang quét dọn phòng khách. Anh chào hỏi lịch sự như vậy, cô đừng chê anh không hiểu đạo lý tiếp khách nữa nhé. Nhìn thấy ánh mắt của anh hướng về phía Lâm Ngôn Hy, Lưu Ẩn Từ chợt hiểu ra vấn đề, bà nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa, cố ý trêu chọc nói. Cuối cùng con cũng chịu trở về, mẹ còn tưởng phải về Mỹ mà không được gặp con nữa cơ đấy. Mẹ, hai người định về Mỹ hay sao? Tề Hàn Tinh muốn không bất ngờ cũng khó. Nghĩ tới lúc anh chạy trốn khỏi nhà, mẹ còn muốn kéo dài thời gian ở đây. Làm sao anh đi khỏi nhà chưa tới một tuần lễ mà mẹ đã thay đổi 180 độ. Đúng vậy, mẹ và Đình Lệ muốn đi suối chơi rồi mới trở về Mỹ. Hai người muốn đi suối chơi rồi mới về. Anh kinh ngạc hỏi lại một lần nữa, lúc anh không sợ ở nhà đã xảy ra chuyện gì vậy? Hôm qua mẹ gọi điện thoại cho cha mẹ nuôi của con, nói chuyện với họ một lúc lâu. Họ thấy mẹ lâu rồi mới đến Đài Loan chơi, cho nên đi xung quanh thăm thú một chút. Không nhất thiết cứ phải ở Đài Bắc. Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian, cho nên họ quyết định đưa mẹ đi chơi vài ngày. Mẹ thấy con ở suối thượng nguồn tương đối gần, phong cảnh lại đẹp nên chọn địa điểm đó. Nghe bà nói thế, Tề Hàn Tinh nghĩ đến những lời nói tối qua của Lâm Ngôn Hy, trong lòng cảm thấy áy náy. Mẹ nuôi và cha nuôi của anh còn nghĩ tới việc đưa mẹ sang ngoại ô ngắm phong cảnh, mà đứa con như anh lại không nghĩ tới. Chả biết ích kỷ nghĩ tới bản thân mình, bỏ mặc mẹ ở nhà, thật là chả ra làm sao. Mẹ, con xin lỗi. Mẹ đây nửa tháng, mà con cũng không ở bên cạnh mẹ. Không sao, mẹ biết là con bận mà. Càng nói anh càng cảm thấy ngượng, lúc này là khoảng thời gian rảnh rỗi nhất. Trừ việc ở ngoài trốn tránh Trần Đình Lệ ra, anh không hề làm gì cả. Nghĩ đến Trần Đình Lệ, bây giờ anh mới phát hiện ra cô không làm nhảm như lúc trước. Hôm nay cô có vẻ đặc biệt im lặng, hơn nữa cũng không nhìn chằm chọc vào người anh. Chắc chắn mấy ngày nay không ở nhà đã xảy ra chuyện gì đó. Mà muốn biết thì chỉ có thể kín đáo hỏi mẹ mà thôi. Nhưng mà như thế cũng tốt. Anh có thể thả lỏng tinh thần rồi, không cần phải nơm nớp lo sợ nữa. Lưu Ẩn Từ đột nhiên đứng lên, đi tới trước mặt Lâm Ngôn Hy. Ngôn Hy, tôi muốn mời cô sang Mỹ làm giúp việc của tôi, cô thấy thế nào? Sững sờ nhìn Lưu Ẩn Từ, Lâm Ngôn Hy nhất thời không biết phản ứng thế nào. Cô biết làm sao với lời đề nghị bất ngờ này đây. Chuyện này không phải chỉ có mình cô nói đồng ý là được. Mẹ không thể đưa cô ấy đi được, Ngôn Hy là của con. Tề Hàn Tinh nhảy dựng lên từ ghế sofa, không hề suy nghĩ vội vàng phản đối Lưu Ẩn Từ. Cười thầm trong lòng, Lưu Ẩn Từ nhún nhún vai làm bộ rất tự nhiên. Thôi được, coi như mẹ chưa nói gì. Ngôn Hy làm việc tốt như thế, con dễ gì mang tặng cho người ta. Đứa con trai này của bà từ ngày rất thông minh, thế mà vừa đụng đến Lâm Ngôn Hy liền ngốc nghếch như vậy. Không có thẻ xanh, làm sao Lâm Ngôn Hy có thể sang Mỹ làm người giúp việc cho bà được. Chỉ là bà muốn chứng minh một điều, đứa con trai này của bà thật sự động lòng với cô bé Lâm Ngôn Hy này rồi. Nói cách khác, bà không cần phải bận tâm lo lắng chuyện cả đời của anh nữa rồi. Tề Hàn Tình nhíu mày, nghĩ lưu ẩn từ. Qua hành động của bà anh cũng hiểu ra vấn đề, nhưng lại sống như mơ mơ hồ hồ. Sáng sớm gặp phải tình trạng ngoài dự đoán, bây giờ đầu óc của anh vẫn không tập trung suy nghĩ được. Mẹ có ý đồ gì không vậy? Tề Hàn Tình bị Lưu Ẩn Từ làm cho đầu óc choáng váng. Lâm Ngôn Hy lại vì một câu nói của anh. Ngôn Hy là của con mà chấn động, bối rối không ngừng. Cô khẳng định là anh không cố ý, nhưng lọt vào tay cô lại khiến cho cô không khỏi bồi hồi. Nhịp tim bất giác đập loạn xạ. Tôi đi làm bữa sáng, cô hốt hoảng chạy thật nhanh về phía phòng bếp. Nhìn bộ dạng luống cuống của Lâm Ngôn Hy, Lưu Ẩn Từ càng vui vẻ, thật tốt quá. Không phải con trai bà đơn phương tương tư người ta, mà là chàng có tình, thiếp có ý. Cứ thế này chẳng bao lâu nữa sẽ có tin tốt lành thôi. Lâm Ngôn Hy thật sự không hiểu nổi tại sao Lưu Ẩn Từ lại nặng nặc muốn cô cùng đi tiễn bà lên máy bay. Cùng lắm cô cũng chỉ là người giúp việc thôi mà, không phải sao. Đang suy nghĩ miên man chưa hiểu sự tình thế nào thì bà đã đi tới. Được rồi, mau về đi. Ngồi nhỡ chậm trễ thì fan hâm mộ của con lại kéo tới ở mầm đấy. Lưu Ẩn Từ đẩy Tề Hàn Tình một cái lên tiếng thúc giục. Mặc dù anh đội mũ lưỡi chai trên đầu, còn có một cái kính râm che nửa gương mặt, nhưng một khi đụng phải fan hâm mộ tính mắt một chút thì nhận ra anh cũng không phải là điều khó khăn. Mẹ, con không muốn xa mẹ, anh nỗ niệm nói. Lên nhìn anh một cái, Lưu Ẩn Từ hạ thấp giọng nói. Chỉ được cái miệng, con đó, không phải con muốn chúng ta nhanh chóng trở về để khỏi làm phiền con sao? Như thế con với Ngôn Hy mới có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn, đúng không? Mẹ nói linh tinh gì vậy? Con với Ngôn Hy chỉ là... Không cần giải thích với mẹ, trong lòng con biết rõ, con một lòng một dạ với người ta như thế nào? Còn một lòng một dạ gì chứ? Nó nụ cười có chút mập mờ, bà vỗ nhẹ vai anh, nháy mắt một cái nói. Cố gắng lên, bỏ lại Tề Hàn Tinh bà đi tới trước mặt Lâm Ngôn Hy. Ngôn Hy, nếu có dịp tới nước Mỹ, nhớ tìm bác. Đúng đó Ngôn Hy, chỉ cần gọi điện thoại tôi sẽ lập tức ra sân bay đón cô. Trần Đình Nghị gật đầu phụ họa. Trải qua mấy ngày tiếp xúc với Lâm Ngôn Hy, cô thấy Ngôn Hy là một người phụ nữ không biết vì sao lại khiến cho người khác sinh lòng yêu mến. Trong mắt cô, Ngôn Hy là một người phụ nữ kỳ lạ, có thể nói là hoàn toàn bất đồng với cô. Dĩ nhiên cô cũng biết chuyện, người trong lòng anh Hàn là Ngôn Hy, nhưng không vì thế mà cô ghen tị với Ngôn Hy. Như bác Lưu đã nói, cô với Hàn Tinh không có duyên phận. Hơn nữa, đàn ông tốt trên thế giới này còn rất nhiều, ưu tú hơn anh Hàn Tinh cũng có khối người. Rồi cô sẽ tìm được người đàn ông thương yêu cô hết mình, là người đàn ông của riêng cô. Cảm ơn, có cơ hội tôi nhất định sẽ đến. Lâm Ngôn Hy nhẹ nhàng nở nụ cười. Được rồi, hai đứa mau về đi, chúng ta cũng phải vào trong rồi. Tề Hàn Tinh gật đầu một cái, cúi xuống hôn nhẹ gò má của bà. Mẹ, có thời gian con sẽ sang Mỹ thăm cha mẹ. Nói được là phải làm được, không được nuốt lời. Còn nữa, nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, có biết không? Tuần lệnh. Cả hai nói lời tạm biệt. Tề Hàn Tinh đứng nhìn Lâu Ẩn Từ và Trần Đình Lệ đi khuất mới đưa Lâm Ngôn Hy rời khỏi sân bay. Ngồi trong xe, cảm giác Tề Hàn Tinh gần trong gang tấc, tâm tình Lâm Ngôn Hy liền rối loạn lo lắng kể từ khi câu nói kia chiếm giữ tâm trí cô. Anh đối với cô mà nói giống như một loại gông xiềng trói chặt cô, khiến cho hô hấp của cô càng lúc càng khó khăn. Tâm trạng bất an suốt dọc đường, Lâm Ngôn Hy hoàn toàn không hề nhận thấy Tề Hàn Tinh đang đưa cô đến một nhà hàng tây sang trọng. Đứng một bên mở cửa xe, anh nhẹ nhàng lên tiếng. Ngôn Hy, xuống xe. Giật mình phục hồi lại tinh thần, cô vội vàng bước ra khỏi xe. Rồi đến khi anh đóng cửa xe lại, cô mới phát hiện ra cảnh vật xa lạ trước mắt. Chuyện này... Chúng ta tới đây làm gì? Tất nhiên là ăn cơm rồi. Tề Hàn Tinh buồn cười nói. Bây giờ cũng muộn rồi, nếu không ăn bây giờ, dạ dày tôi chắc không chịu nổi. Không để cô có cơ hội phản bác, anh cầm tay dứt khoát kéo cô vào trong nhà hàng. 5 phút sau, bọn họ ngồi xuống một vị trí rất đẹp, có cây cảnh xung quanh nằm bình phong che chắn. Thấy anh tháo kính xuống, Lâm Ngôn Hy lo lắng nói. Anh không sợ người khác nhận ra anh sao? Ngồi cùng bàn cơm với một siêu sao thần tượng, cảm giác rất nặng nề, áp lực, giống như ngồi bên cạnh giám đốc của mình vậy. Tề Hàn Tinh trấn an nói. Đừng lo lắng, ngồi đây không ai để ý chúng ta đâu. Đây là nhà hàng của Diên Lâu, và Diên Lâu chỉ mở một nhà hàng Tây này. Đều là vì mấy anh em thiết kế một không gian hoàn toàn riêng tư, để mọi người có thể thoải mái tới đây ăn cơm mà không cần phải để ý lo lắng gì cả. Nhưng mà, anh có biết lấy thức ăn ở đâu không? Mặc dù chỗ bọn họ ngồi tuyệt đối kín đáo, thế nhưng phong cách ở đây lại đọc tiệc đứng châu Âu. Thức ăn không phải do bồi bàn đưa lên. Không cần, chờ một chút sẽ có người mang đến cho chúng ta. Lâm Ngôn Hy hoài nghi nhướng lông mày lên. Nếu lúc đó hai bồi bàn bưng tới rất nhiều thức ăn, nhanh nhẹn đặt từng món lên trên bàn. Tề tiên sinh, tiểu thư, 12 vị thong thả dùng. Hai bồi bàn khom người xoay bước đi ra ngoài. Kinh ngạc nhìn một bàn đầy cao lương mỹ vị, Lâm Ngôn Hy cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy. Ân cần gắp thức ăn bỏ vào chén của cô, Tề Hàn Tinh lên tiếng dục. Đừng ngây người ra như thế, mau ăn đi. Sân mình trở lại bình thường, cô cầm đũa thưởng thức những món ăn ngon phong phú trên bàn. Cô không cảm thấy tò mò sao? Anh đột nhiên phàn nàn nói. Lâm Ngôn Hy mở to hai mắt trần trừ nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại nói như vậy. Nhìn dáng vẻ nghi hoặc của cô, anh chủ động lên tiếng trước. Sao cô không hỏi tôi, tại sao chúng ta có thể được đối xử đặc biệt như thế? Mà cũng thật là buồn, cô sống như không thể nào cảm thấy hứng thú về anh, nghe lại cảm thấy hiếu kỳ về cô, muốn tìm hiểu về cô rất rõ. Điều này quan trọng lắm sao? Cô hỏi ngược lại. Tề Hàn Tinh xen xì một hồi, anh uất ức đến mức muốn vỗ ngực dậm chân. Cô gái này rất biết cách đả kích anh, sớm muộn gì lòng tự tin của anh cũng bị cô đốt cháy không sót lại chút gì. Thôi, cô không hỏi cũng không sao. Miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt nhìn cô đầy ấm ức đã vạch trần cảm xúc của anh. Vì ánh mắt của anh nhìn, Lâm Ngôn Hy chợt cảm thấy có lỗi như đứa trẻ vừa làm chuyện gì sai trái. Cô đành bất đắc dĩ hỏi lại. Được rồi, tại sao chúng ta lại được đối xử đặc biệt như vậy? Nhìn cô chằm chằm, Tề Hàn Tinh thở dài trong lòng. Trời ạ, anh bị cô đánh bại mất rồi. Cô cứ hỏi thế là y nguyên theo câu hỏi của anh. Cô gái này thật sự không phải là đáng yêu nhất, nhưng là lại là người mà anh muốn ở bên cạnh nhất. Mặc dù câu hỏi của cô rất máy móc, nhưng Tề Hàn Tinh vẫn không nhịn được muốn giải thích với cô. Anh nói nhà hàng này là của Đàm Diệm Văn. Nói về quan hệ giữa bọn họ, anh ít khi chủ động nói về chuyện quá khứ của mình. Nhưng không hiểu sao trước mặt cô anh không hề giấu giếm điều gì. Từ chuyện bọn họ là đứa trẻ 6 tuổi mồ côi, cũng đến từ một cô nhi viện. Thân thiết như anh em ruột thịt, bị viện trưởng bán đi. Đến gần biên giới được may mắn cứu thoát. Rồi sau đó người ta nuôi dưỡng, anh kể tất cả từng ly từng tí cho cô nghe. Nhìn Tề Hàn Tinh trước mặt, lần đầu tiên Lâm Ngôn Hy không hề cảm thấy anh là một ngôi sao thần tượng mà cô vẫn nghĩ. Không xa cách vời vợi như trước nữa, không hề lạnh lùng vô cảm, không hào nhoáng như trên sân khấu, mà chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác, có một tuổi thơ bất hạnh. Hình ảnh của anh tỏa sáng một tia sáng rất nhẹ nhàng, từ từ in sâu vào trong lòng cô. Đặt hành lý ở trước cửa, Lâm Ngôn Hy đi một vòng quanh nhà, ghi nhớ mọi thứ trong đầu. Một tháng thấm thoát đã trôi qua, giờ nghĩ lại thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng đây mới chính là cuộc sống, trở lại lúc ấy, đời sống thoải mái vô lo vô nghĩ. Bỗng nhiên quay đầu lại mới thấy thời gian trôi qua vô hình, giống như nước chảy không thể quay ngược lại. Đi qua từng nơi, nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi đã trôi ra, Lâm Ngôn Hy lặng lẽ trở về phòng khách ngồi xuống sofa, yên lặng chờ Tề Hàn Tinh xuất hiện. Đến giờ ăn sáng, Tề Hàn Tinh lười biếng bước xuống lầu. Sau khi nhìn thấy Lâm Ngôn Hy ngồi phòng khách thì tinh thần đột nhiên phấn chấn lên, cười tươi chào hỏi. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng Tề tiên sinh. Nâng chân mày tỏ vẻ bất mãn, anh khiếu nại nói. Làm ơn đi mà, mẹ tôi về rồi, cô đừng gọi tôi là Tề tiên sinh nữa có được không? Tôi bị cô gọi thành ông già mất rồi. Sau này tôi sẽ không gọi anh là Tề tiên sinh nữa, cô nhàn nhạt nói. Không còn quan hệ chủ tớ, cô cũng không cần phải gọi anh là Tề tiên sinh. Chỉ là có lẽ hai người sẽ không gặp lại nhau nữa. Anh bất giác hất lên lông mày, cô gái này thay đổi rồi, hôm nay rất biết nghe lời. Lúc này Tề Hàn Tinh đột nhiên liếc nhìn hành lý đặt bên cửa, vội vàng hỏi. Cô mang hành lý đi đâu? Thời hạn một tháng đã hết, đã đến lúc tôi phải về nhà rồi, không phải sao? Giống như bị tạt một chậu nước lạnh, anh chợt tỉnh táo lại. Thật sự anh đã quên mất kỳ hạn một tháng. Cô... Anh muốn giữ cô lại sao? Anh có thể giữ cô lại sao? Lúc cô ở đây làm người giúp việc, không phải anh bất mãn về cô rất nhiều thứ sao? Nhưng trừ danh nghĩa người giúp việc, anh lấy danh nghĩa gì để giữ cô lại đây? Tôi đã chuẩn bị bữa ăn sáng để trên bàn rồi. Lâm Ngôn Hy đứng dậy. Hẹn gặp lại. Đợi một chút, tôi tiện cô. Không để cô có cơ hội cự tuyệt, Tề Hàn Tinh xoay người chạy lên lầu, một lúc sau vội vội vàng vàng chạy xuống. Anh không cần phải. Anh nhét vào tay cô tấm chi phiếu. Đây là thù lao một tháng của cô cầm lấy đi. Tề Hàn Tinh nắm chặt tay cô, trong lòng cồn cào luyến tiếc không muốn buông, nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay cô. Trái tim anh hụt hẫng đi tới cửa trước nhấc hành lý của cô bước ra ngoài. Cầm tấm chi phiếu trong tay, Lâm Ngôn Hy đi theo ra ngoài. Sắp phải chia ly cô mới giật mình nhận ra rằng cô còn rất nhiều điều muốn nói với anh. Nhưng cho dù nói ra hết đi nữa thì cũng không mang lại kết quả gì, đánh nuốt tất cả những lời muốn nói vào trong lòng. Lâm Ngôn Hy cố gắng xua đuổi bóng sáng Tề Hàn Tinh ra khỏi đầu, nặng nề ngồi trong nhà đối mặt với cha mẹ mình, Lâm Hoài An và Tôn Nghi Như. Còn có cô em gái nhiều chuyện, luôn làm việc thiếu suy nghĩ, để cô vào tình cảnh khó xử này, Lâm Thần Hoan. Cha mẹ, sao lại rảnh rỗi bay tới Đài Loan vậy? Đôi mắt nhìn thấy cái đầu săn manh của Lâm Thần Hoan, cúi gầm, không dám ngước lên. Trong lòng Lâm Ngôn Hy không ngừng gào thét. Có đánh mắt nghiêm nghị về phía Ngôn Hy, Lâm Hoài An nói. Con cũng còn biết đường trở về cơ à? Cha còn tưởng có định trốn tránh cả đời cơ chứ. Lâm Ngôn Hy ung dung nói. Cha, con không có định trốn tránh cả đời, cũng không cần tránh cả đời. Nghĩa tưởng chỉ cần tránh mặt một tháng thì mọi chuyện có thể dễ dàng chấm dứt. Nhưng rõ ràng cô không hiểu gì về cha mình rồi. Hơn nữa cũng suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Tốt lắm, đồng ý hôn sự này, con rất có lợi. Sau này con chính là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Đế Á. Không tới vài năm nữa sẽ trở thành. Cha hiểu sai ý con rồi. Con không đồng ý chuyện hôn sự này. Lâm Ngôn Hy bình tĩnh cắt ngang lời Lâm Hoài An, vẻ mặt kiên định đón nhận ánh mắt tức giận của ông. Con cũng không cần cái danh phu nhân tổng giám đốc. Con cố ý làm trái lời cha có phải không? Cha, con không cố ý làm trái lời cha. Con chỉ không muốn mang cuộc hôn nhân của mình ra buôn bán. Trao đổi thôi. Rầm, Lâm Hoài An tức giận không kiềm chế được đấm một phát xuống bàn. Ngài dựng lên chỉ vào mặt cô giận dữ hét. Bán cái gì? Ta mang hôn nhân cả đời của con ra bán lúc nào hả? Tôn Nghi Như vội đứng lên kéo ông lại, cố gắng hòa hoãn nói. Có chuyện gì từ từ ngồi xuống nói, đừng nóng vội mà hỏng chuyện. Lâm Hoài An không khách khí để Tôn Nghi Như ra nói. Nếu như ta và tổng giám đốc tập đoàn Đế Á không phải là bạn tốt, ngay cả nằm mơ cũng đừng nghĩ đến chuyện leo lên hôn sự này. Cha, ngay cả trong mơ con cũng không chấp nhận. Lâm Ngôn Hy kiên định đáp lại. Con muốn cha tức chết phải không? Lâm Hoài An giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Con mẹ đấy đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Nếu không phải lúc trước ông ấy đến nước Mỹ nghỉ mát, thuận đường ghé vào công ty thăm lại bạn cũ nhiều năm không gặp. Sau một hồi tán gẫu được biết Ngôn Hy không muốn ở lại làm cho công ty của cha mình, muốn về Đài Loan phát triển sự nghiệp, lại thấy được Lâm Ngôn Hy gặp nguy không loạn, rất tỉnh táo sáng suốt, nên muốn đưa cô về làm con dâu, đóng góp cho tập đoàn Đế Á. Mà không hôn sự này làm sao có thể trúng đầu cô được. Ngôn Hy, con nghe mẹ nói một câu công bằng, con không cần vội vàng cự tuyệt cuộc hôn nhân này. Chờ gặp mặt đối phương đưa ra quyết định cũng chưa muộn mà. Tôn Nghi Như bất đắc dĩ nhìn Lâm Hoài An, mồm miệng của chồng bà chính là cứng rắn như vậy, cũng không biết cách nói chuyện cho phải. Thấy nhân phẩm và điều kiện của đối phương rất tốt, quả là hiếm khó có tìm. Rõ ràng là muốn tốt cho con gái nhưng lại đem ý tốt biến thành ác ý, lương duyên biến thành mua bán, cũng khó trách Ngôn Hy kiên quyết cự tuyệt. Hai cha con căn bản không hợp nhau, lúc nào cũng khư khư giữ quan điểm của mình, nhất quyết không chịu nhượng bộ. Chả trách hai người cứ sẵn có mãi không xong. Mẹ nói nhưng nếu như con gặp đối phương rồi cảm thấy không hài lòng thì có thể từ chối cuộc hôn nhân này phải không? Chuyện này tôi nghi như không ngờ Lâm Ngôn Hy sẽ nói như vậy, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Bà cũng nghe nó nói gì rồi đấy? Lâm Hoài An nhìn chằm chằm bộ dạng Tôn Nghi Như. Con chưa gặp mặt đã nói không hài lòng, vậy không phải là cố ý phản đối thì còn là gì nữa? Bác đắc sĩ khẽ thở dài. Lâm Ngôn Hy kiềm chế tâm tình nói. Cha không cần vặn vẹo ý của con. Con chỉ muốn rõ ràng là mẹ nhất quyết bắt con phải đồng ý, hay là con có quyền lựa chọn. Con không thể không đồng ý. Lâm Hoài An hành động theo cảm tính mà nói. Con không có tư cách cự tuyệt hôn sự này, chứ vì người ta không thích con. Lâm Ngôn Hy thất vọng lắc đầu, không muốn tiếp tục tranh cãi nữa, cô chỉ muốn tỏ rõ quyết định của mình. Cha, coi như người ta thích con cũng sẽ không đồng ý hôn sự này. Dứt lời cô xách hành lý đi thẳng về phòng ngủ của mình. Thấy Lâm Ngôn Hy kiên quyết như vậy, Lâm Hoài An nổi giận quay sang giao phó cho hộ vệ của mình. Robert, bắt đầu từ bây giờ, đại tiểu thư đi đâu anh phải đi theo. Không thấy nó, tôi hỏi tội anh. Dạ, lão gia. Lâm Ngôn Hy dừng bước, không tin nổi nhìn Lâm Hoài An. Cha, sao cha có thể làm như vậy với con? Cha là như vậy đấy. Lâm Hoài An tức giận ngồi xuống, bộ dạng không thể thương lượng thêm được nữa. Nhìn ánh mắt của ông càng lúc càng lạnh, Lâm Ngôn Hy đau lòng đi về phòng của mình. Hoài An, ông... Được rồi, Lâm Hoài An say say huyệt thái xương, trông ông có vẻ mệt mỏi. Không cần nói gì nữa, tôi cũng vì muốn tốt cho nó, về sau nó sẽ tự hiểu. Cha mẹ nào chả mong muốn con gái mình được gả cho một người đàn ông tốt. Ông vất vả suy nghĩ như vậy, cũng chỉ mong sau này con gái ông được sống sung sướng, vô lo vô nghĩ mà thôi. Hy vọng sau này Ngôn Hy sẽ hiểu cho tấm lòng người cha như ông. Đi theo Lâm Ngôn Hy vào phòng, Lâm Thần Hoan áy náy mở miệng nói lý nghĩ. Ngôn Hy. Lâm Ngôn Hy tựa mình vào cửa sổ, nhìn tiết trời âm u lạnh lạnh bên ngoài. Thời tiết hôm nay âm trầm giống như tâm trạng của cô lúc này, có rất nhiều chuyện không vui. Ngôn Hy, chị đừng im lặng như vậy, chị cứ mắng em đi. Em cũng muốn gọi điện báo cho chị chuyện cha mẹ sắp đến Đài Loan, nhưng cha em cấm, không được nói gì cả. Cha còn lấy tiền sinh hoạt, sao uy hiếp em nữa? Em không còn cách nào cả. Lâm Ngôn Hy quay đầu đi nhàn nhạt nói. Làm sao cha biết em sẽ gọi điện mật báo cho chị? Không phải chị đã nói với em là tuyệt đối không được để cha biết chuyện em tới Đài Loan hay sao? Cuối cùng thì thế nào đây? Lâm Thần Hoan ngượng ngùng cắn môi dưới vô tội nói. Còn không phải tên nhóc thối tha, lầm gì giới hại sao? Mấy ngày trước nó lục lọi về máy bay của em, phát hiện em lén tới Đài Loan, liền chạy đi tố cáo với cha. Nên em không còn cách nào khác dẫn cha tới đây. Nói đến cậu em trai duy nhất của mình, cô liền nổi giận nguyền rủa trong lòng. Tên nhóc đó lúc nào cũng chỉ thích lục loại ngăn kéo của cô, giống như trong đó có cái gì cực kỳ bí mật không thể cho ai biết vậy. Thằng nhóc chết tiệt, thối tha, khốn kiếp. Lâm Ngôn Hy thở dài. Thôi, không trách em. Nói đi cũng phải nói lại là cô quá ngây thơ, cho rằng cha sẽ tôn trọng quyết định của mình mà bỏ qua hôn sự này. Mặc dù phụ nữ không tránh được chuyện sằng co cãi cọ, nhưng cô luôn làm chủ được mình. Giống như khi đó cô quyết định tới Đài Loan lập nghiệp, cho dù cha tức giận muốn chết nhưng cũng không kiên quyết ngăn cản cô. Không ngờ rằng, mặc dù Ngôn Hy không trách mình, trong lòng Lâm Thần Hoan vẫn cảm thấy áy náy không yên. Ngôn Hy thật xin lỗi, từ lòng em nghĩ mọi chuyện không đến mức này, em tưởng chị sẽ ở bên ngoài nghỉ ngơi lâu một chút, nhưng mà cha tới Đài Loan cũng không ở lại lâu được, đến lúc đó không ai bắt chị đi xem mặt cũng không thể làm gì được. Em với cha mẹ mới đến đây hôm qua, hôm nay chị đã về. Em không cần nói gì cả, có lẽ là ý trời. Giọng Ngôn Hy có vẻ buồn bã. Ngôn Hy, chị đừng nản chí. Cha cũng không nói nhất định chị phải gả cho tổng giám đốc tập đoàn Đế gì đó mà, không phải sao? Thật không? Cha không phải là người nói một làm hai, trước khi làm gì luôn suy tính rất kỹ càng. Cha nói như vậy có nghĩa là hôn sự này đã được định sẵn. Chưa biết chừng bây giờ chỉ chờ hai người gặp nhau nữa là có thể định ngày cưới. Nghe giọng điệu hoài nghi chán nản của Ngôn Hy, Lâm Thần Hoan vốn muốn giúp cô bớt buồn sầu, ai ngờ chút động lực của cô cũng hóa thành hư không. Thật ra cô cũng cho rằng hôn sự này đã được định sẵn, bằng không thì sao cho lại đích thân tới Đài Loan thúc ép. Chỉ là nghe Ngôn Hy nói giọng ủ rũ như vậy, trong lòng cô cảm thấy rất áy náy. Tới lúc trước cô can đảm hơn một chút nên báo tin cho Ngôn Hy, nếu cô tránh đi xa thì bây giờ đã không bị xa ở đây rồi. Ngôn Hy, hay là chị đi trốn đi, đi đâu đó nửa năm một năm rồi trở về, tốt nhất là trở về lúc con cháu đẻ đàn, làm cha tức chết thì càng tốt. Lâm Thần Hoan trẻ con kích động nói. Lâm Ngôn Hy không nhịn được khẽ mỉm cười lắc đầu một cái. Thần Hoan, một năm nửa năm làm sao mà con cháu đẻ đàn được đây? Cũng đúng, Lâm Thần Hoan vuốt vuốt mái tóc ngượng ngùng cười cười. Nhưng mà em nói cũng không sai, có lẽ chị nên chạy trốn, đợi đến khi con cháu đẻ đàn rồi trở về. Lâm Ngôn Hy nửa đùa nửa thật nói. Có điều muốn Rupert canh cửa ngoài bỏ đi, e rằng không phải là chuyện dễ dàng. Nói khó cũng không khó, không phải tục ngữ đều có câu đầu óc ngu si tứ chi phát triển hay sao? Rupert sáng dấp to cao lực lưỡng như vậy, em nghĩ chỗ này của hắn. Thần Hoan chỉ vào đầu mình phấn khích cười nói, nhất định không ra gì rồi. Lâm Ngôn Hy lắc đầu cười khổ một tiếng. Em ở cùng Rupert lâu như vậy mà không biết một tí gì về con người này cả. Chị nói vậy là có ý gì? Rupert là người thông minh cơ trí, làm việc cẩn thận. Nếu em không có bản lĩnh, thằng tiền hay đội thổ thì đừng ở trước mặt anh ta mà múa xỉu qua mắt thợ. Anh ta thật sự tài giỏi như vậy sao? Lâm Thần Hoan nhăn mặt làm bộ không tin. Khả năng quan sát của em còn phải học hỏi thêm nhiều. Ngoài trừ nói những lời này, Ngôn Hy chẳng biết nói gì hơn với cô em gái ngây thơ của mình cả. Được rồi, coi như cô sơ ý. Nhưng Lâm Thần Hoan vẫn không cam tâm nói. Em không tin anh ta có bản lĩnh lợi hại như vậy. Hai chúng ta mà không đối phó được với anh ta hay sao? Chuyện đó để nói sau đi. Lâm Ngôn Hy đi tới bên sườn mở hành lý ra. Em ra ngoài trước đi, chị dọn dẹp đồ đạc một chút đã. Lâm Thần Hoan gật đầu một cái rồi bước ra khỏi phòng, để lại một mình Lâm Ngôn Hy ngồi sắp xếp lại hành lý, yên lặng trầm tư suy nghĩ. Không biết tại sao những lúc này cô cảm thấy rất nhớ Tề Hàn Tinh. Sao mà cô sống như cái tính bừng bừng tức giận của anh? Có lẽ cô cũng không cảm thấy lực bất lòng tâm như bây giờ. Phải lấy lại tinh thần như cách giải quyết tình cảnh khó khăn trước mắt. Thả bộ quần áo trên tay xuống, Lâm Ngôn Hy lại đi về phía cửa. Toàn thân vô lực dựa vào cánh cửa sổ, ánh mắt nhìn về khoảng không gian vô định. Nghĩ tới Tề Hàn Tinh bây giờ đang ở một nơi khác. Rầm, Tề Hàn Tinh lảo đảo cả người ngã xuống sàn nhà cẩm thạch lạnh lẽo. Xít, anh dễ dụa bỏ lên cẩn thận từng ly từng tí lần mò trong đêm tối. Tìm được công tắc điện trên vách tường, xuống sức ấn một cái, cả căn phòng sáng lên. Nhìn giày dép tạp chí và đủ những thứ đồ linh tinh vất ngổn ngang lộn xộn trên sàn nhà, thật là thê thảm đến không muốn nhìn. Tề Hàn Tinh không nhịn được mày nhíu mày. Từ khi Lâm Ngôn Hy đi, ngày nghỉ của anh cũng kết thúc, lại bắt đầu chuỗi công việc bận rộn dưới tình dưới mù. Nhà anh lại trở thành như cũ, bừa bộn ngổn ngang như một cái chuồng heo. Anh không có thời gian dọn dẹp, cô không muốn dọn dẹp. Anh sợ mình sẽ sinh ra ảo giác. Giống như lúc cô còn ở đây với anh, cái lòng anh càng ngày càng không quên được cô. Cô đi bao lâu rồi, cảm giác như một thế kỷ đã trôi qua, lâu đến mức khiến cho người ta thấy cực kỳ khó chịu. Thu âm bài hát không thuận lợi, bộ phận chế tác cũng điên mất rồi. Anh phải nghỉ ngơi vài ngày, điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Anh có nên đưa Lâm Ngôn Hy trở về hay không? Muốn, rất muốn, nhưng lấy lý do gì đây? Anh không biết, cũng mờ mịt không biết suốt cuộc anh muốn gì. Tề Hàn Tinh nặng nề thở dài, đi tới ngồi xuống ghế salon. Cái mông vừa đặt xuống thì tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên bên tai. Ai vậy? Miệng vẫn nói thì một nhóm người hùng hổ đi vào nhà mang theo tiếng bước chân bình bịch chuyển tới. Không tới một phút, một bọn Pooper tân tránh, White tập diễu doãn, Blue mạnh vị sắc, Zelo đảm diễn văn đi tới trước mặt anh. Anh nói không sai mà, tính nóc con này nhất định là quên rồi. Tần tránh liếc nhìn ba người kia, lại nhìn căn phòng hỗn loạn thường kêu, trời ạ, làm sao mà có người ở được trong ngôi nhà như thế này hả trời? Mấy người thật là phối hợp ăn ý quá, em vừa mới về đến nhà đã kéo cả bầy và ăn hiếp em rồi. Nhìn mấy anh em, tinh thần Tề Hàn Tinh dần trở lại. Jet, em biết hôm nay là ngày gì không? Không nhìn nổi căn phòng bừa bộn thêm được nữa, Đàm Diễm Văn đi thẳng vào vấn đề. Ngày gì? Tề Hàn Tinh suy nghĩ một chút, nghịch ngợm chiều gạo nói. Là ngày các anh đại xá Quang Lâm ghé thăm nhà em. Đáng tiếc Black không tới, nếu không thì hôm nay là ngày chúng ta đoàn tụ rồi. Tần Tránh lắc đầu thở dài. Mọi người xem, đến giờ mà nó vẫn nằm mơ giữa ban ngày. Cuối cùng cũng nhận thấy một tia kỳ quái, Tề Hàn Tinh chớp chớp mắt, nghĩ đến trang phục của từng người. Sao hôm nay ai cũng mặc âu phục thẳng nếp là thế? Ăn mặc đẹp đi, đâu vậy? Thật em quên, ngày này là ngày gì rồi, thằng nhóc này. Mạnh vị giác nhìn, anh bảo ánh mắt không tin nổi. Chỉ nhớ của tên nhóc này trước giờ rất tốt cơ mà. Phải là những chuyện đã nói với nó đều nhớ rất rõ. Đây là do bị phụ nữ huấn luyện mà thành. Dù sao nó cũng quay lại cùng lúc với nhiều phụ nữ như vậy. Chỉ nhớ không tốt là rất dễ bị bại lộ. Tay trái chưa nghe rõ sự tình thế nào, thì tay phải lại nghe thêm một câu làm cho anh càng lo lắng. Tề Hàn Tinh dứt khoát nói. Mọi người mau nói cho em biết suốt cuộc hôm nay là ngày gì. Không biết là cố ý trừng phạt hay là vẫn muốn hành hạ Tề Hàn Tinh mà không ai xả mặt giải đáp thắc mắc của anh. Chỉ nghe Tập Diệu Doãn lên tiếng nói. Pupo, không có thời gian nữa rồi. Tôi nói lên lầu giải quyết nhanh. Đúng rồi, Tân Tránh kéo Tề Hàn Tinh giống như xách con gà đi lên lầu. Mà suốt đường đi vẫn nghe anh lại nhà họ đi hỏi lại không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Không phải thằng nhóc kia bị phụ nữ nào đá đây chứ? Làm cho đầu nó loạn luôn rồi à? Mạnh Viện Sát nhíu mày suy đoán. Blue, đừng mang thằng nhóc đó gán cho hai chữ si tình. Red chỉ biết vứt bỏ người ta chứ không để ai đó vứt bỏ nó đâu. Nhưng mà anh lại nghe được một tin cực kỳ thú vị. Ngay nhân viên chi nhánh của Thiên Mẫu nói, cuối tuần trước, Red đưa một cô gái vào đó ăn cơm. Còn là một mỹ nữ khí chất cổ điển vô cùng thanh nhã. Đàm Diễn Văn kể lể. Tới bây giờ Red chưa bao giờ đưa tới bất kỳ phụ nữ nào vào nhà hàng ăn cơm. Nguyên nhân là gì, mọi người cũng không rõ. Chỉ biết là Red sẽ không giới thiệu bậy bạ mấy cô gái đó cho anh em tốt của bọn họ biết. Như Red đã nói, những cô gái đó đối với anh chỉ là những người khách qua đường. Bây giờ không phải là lúc nhất thiết biết người quan trọng nhất trong cuộc đời Red là ai. Xem ra không bao lâu nữa, chúng ta sẽ được ăn tiệc mừng đám cưới của Red rồi. Như thế Red định đi xuống, Mạnh Viện Sát thấy vui mừng. Nhưng mà vì thế tên kia mới không bao giờ làm tổn thương phụ nữ. Còn sớm qua đấy, Tập Diệu Doãn nhìn vấn đề kỹ lưỡng, nói. Thằng nhóc này coi bộ dạng thất thiểu thế này, nhất định là tình cảm phát triển không thuận lợi rồi. Nên có một người phụ nữ áp chế được nguyện khí của nó. Đàm Diễn Văn hài lòng nói. Các người đang ngồi nói xấu em đấy à? Tề Hàn Tinh lao vào phòng khách như cơn lốc liền hỏi. Tập Diệu Doãn nhìn Tề Hàn Tinh, làm mặt lạnh nhạt hỏi ngược lại. Em làm chuyện gì xấu hay sao? Em... dĩ nhiên là không rồi. Nhìn đôi mắt sắc bén của Tập Diệu Doãn, Tề Hàn Tinh bất giác chuột dạ. Thật sao? Đàm Diễn Văn cười dịu dàng, ánh mắt chuyển sang nhìn chằm chằm Tề Hàn Tinh. Hừm. Tần Tránh cũng chậm chậm quay lại phòng khách, nhẹ nhàng khoác tay lên vai Tề Hàn Tinh. Anh thấy em có tật giật mình nha. Nhạt nhẽo. Anh đã bị Lâm Ngôn Hy làm cho phiền lòng đến chết rồi, càng không muốn bị mấy anh em bọn họ có cơ hội cười nhạo anh chẳng ra gì. Tề Hàn Tinh xoay người đi ra ngoài. Các anh còn không nhanh lên, quên hôm nay là ngày cưới của Black hay sao? Không tồi, tính nhắc này cũng khôi phục trí nhớ nhanh thật đấy. Còn tưởng phải đợi đến nơi nó mới nhớ ra chứ, Đàm Diễn Văn cười nói. Sai rồi, lẽ em nói cho nó biết đấy. Tân Tránh không nhịn nổi nói. Thằng nhóc đó ồn ào phiền chết đi được, toàn thân trần truồng, vẫn bám lấy em sang như đỉa hỏi đi hỏi lại không ngừng, chịu thua nó luôn. Nghĩ tới tình cảnh của Tân Tránh đang ở trên lầu với Tề Hàn Tinh, mọi người bất giác không hẹn cùng cười ầm lên. Này, rốt cuộc mọi người có đi hay không hả? Tề Hàn Tinh sốt ruột ở bên ngoài lên tiếng thúc giục. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng rồi cùng đi ra ngoài. Mặc dù trong lòng Lâm Ngôn Hy đã tính toán hết mọi chuyện, nhưng muốn bỏ chạy khỏi sự giám sát của hộ vệ Shopper còn khó hơn lên trời. Câu nắm là quyết chiến một trận cho ra trò. Nhưng mà bất kể cô và Thần Hoan sợ 36 kế trước mặt anh ta, cũng không có tác dụng gì, vẫn bị anh ta chặn lại kế hoạch bỏ trốn liên tiếp phá sản. Mỗi lần bày mưu là mỗi lần bị phát hiện, cô càng lúc càng cảm thấy bất lực. Nếu không phải cha có việc phải trở về Mỹ gấp, tạm thời ra lại chuyện hôn nhân này thì chắc có lẽ cô cũng đồng ý đi xem mặt tổng giám đốc tập đoàn Đế Á rồi, ngoan ngoãn đợi ngày xuất giá về nhà chồng. Có lẽ cô nên nghe lời, đồng ý gả cho tổng giám đốc tập đoàn Đế Á. Nhưng vừa rồi nghĩ tới Tề Hàn Tinh, cô liền gạt đi những suy nghĩ đầu hàng trong lòng. Ngôn Hy, em nghĩ ra rồi. Lâm Thần Hoan đột nhiên đứng dậy khỏi ghế salon, lớn tiếng kêu lên. Đôi mắt từ ngoài cửa sổ âm u nhìn Thần Hoan, Lâm Ngôn Hy nhìn cô khó hiểu. Em nghĩ ra cái gì? Có phải cha nói là chỉ cần tổng giám đốc tập đoàn Đế Á gì đó không để ý tới chị thì chị không cần gả cho anh ta phải không? Đúng là cha có nói như vậy. Vì vậy chúng ta nên dựa vào đó mà xuống tay với tên tổng giám đốc đó, để anh ta chủ động cự tuyệt hôn nhân này. Như thế chị không cần phải gả cho anh ta nữa. Em có cách gì? Chuyện này bây giờ thì không có. Cùng lắm thì chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Việc nhỏ như vậy không làm khó được em đâu. Lâm Ngôn Hy lắc đầu một cái, tỏ vẻ không mấy hứng thú nói. Thôi, cần gì phiền phức như vậy? Tuyệt đối không phiền phức, chuyện này cứ để em lo. Em nhất định sẽ làm cho tên tổng giám đốc đó phải cự tuyệt hôn sự này. Lâm Thần Hoan vỗ ngực tự tin tuyên bố. Khẽ nhíu mày, Lâm Ngôn Hy bất an nói. Thần Hoan, em không được làm bừa. Chị đừng lo, em sẽ không làm bừa đâu. Thật sao? Làm việc lúc nào cũng tùy tiện, không suy nghĩ kỹ càng. Nhìn bộ dạng của Thần Hoan thế này mà còn lòi ra mặt, xúc người chị như cô sao? Bảo sao cô không lo lắng cho được. Thần Hoan, thôi đi, nếu như mọi chuyện vỡ lở, để cha biết được thì em cũng không dễ chịu hơn chị đâu. Em không ngu ngốc như thế đâu. Nếu như cha phát hiện ra thật, cùng lắm thì trợ mặt với cha, có gì ghê gớm. Lâm Thần Hoan làm bộ hào hiệp trượng nghĩa. Cô là có lỗi với Ngôn Hy, cho nên nhất định phải giúp cô giải quyết hôn sự không mong muốn này. Thần Hoan, cảm ơn em, nhưng mà không cần phải phiền phức như vậy đâu. Chị chỉ muốn bỏ đi khỏi đây là giải quyết được mọi chuyện rồi. Chị không cần lo lắng chuyện này, em tự biết phải làm thế nào. Chị phải biết điều này, nếu như chị thoát được rồi, cha nhất định sẽ tìm cách bắt chị về. Cho nên tốt nhất chúng ta cùng nhau hợp tác hành động. Chị đi chạy trốn, còn em nghĩ cách khiến tay tổng giám đốc kia cự tuyệt hôn sự này. Kìm nén nỗi chán chường trong lòng, Lâm Ngôn Hy ủ rũ nói. Roper cảnh phòng nghiêm ngặt như vậy, thì chạy trốn thế nào? Lâm Thần Hoa đột nhiên cười rất hưng phấn, cô đắc ý ngẩng đầu nói. Em lại đang nghĩ đến một cách có thể sử dụng được. Nói không chừng có thể giúp chị chạy thoát khỏi giám sát viên Roper ngoài kia đấy. Hả? Cách gì? Chúng ta chơi trò hoán đổi. Em cải trang thành chị cải trang thành những người khác, sau đó thử lúc ánh đèn ở nhà hàng Tây mờ mờ ảo ảo. Em ngăn Roper lại, chị mau chạy trốn. Là sao em cải trang thành chị được? Mặc dù chiều cao vóc người của chúng ta không kém nhau bao nhiêu, nhưng một bên tóc dài một bên tóc ngắn, nhìn nước mắt cũng phát hiện ra điểm nghi vấn. Cái này đơn giản thôi, em đi ra ngoài mua tóc giả rồi quay trở lại. Chúng ta tách ra hành động. Chị cần hẹn thời gian nhất định thay quần áo trong toilet. Em biến thành chị chỉ cần thay đổi trang phục, biến thành một vị khách nào đó trong nhà hàng, là có thể quang minh chính đại đi qua ngay trước mặt Super. Cứ cho là cách này thành công đi, nhưng đến lúc đó em ăn nói sao với cha? Không có chuyện gì đâu, hồ sữa không ăn thịt con. Cùng lắm thì cha mắng em một trận thôi, làm gì được em nào? Cũng đúng, dù tức giận thế nào cũng là con gái mình. Lâm Ngôn Hy tán đồng, gật đầu một cái. Cứ làm thế đi, nhưng mà chị nghĩ chúng ta nhất định phải bàn bạc cẩn thận hơn. Ví dụ như thời gian địa điểm, chị phải cải trang như thế nào? Càng kỹ lưỡng càng tốt. Nếu không để lộ ra sơ hở, chị làm cho Roper càng thêm đề cao cảnh giác. Dĩ nhiên rồi, quyết định như vậy, bây giờ chúng ta lập tức bàn kế hoạch. Lâm Thần Hoan cầm giấy bút ngồi xuống ghế sofa, bắt tay bàn bạc kế hoạch chạy trốn của Ngôn Hy. Kể từ cái đêm bị ngã lăn quay ra sàn nhà, Tề Hàn Tinh không dám liều lĩnh xông thẳng vào nhà. Dù gì thì nhà anh cũng bừa bộn chả khác gì bãi chiến trường. Tốt nhất là anh nên an phận một chút, đợi bật đèn lên đã rồi bước vào. Như mọi ngày, chào đón anh vẫn là phòng ốc sơ sài bẩn thỉu, hiu quạnh lạnh lẽo. Nhưng tối nay khi bật đèn lên, hiện ra trước mắt anh là một khung cảnh quen thuộc. Căn phòng không còn hỗn loạn như anh nghĩ, mà thật chỉnh tề ngăn nắp, trơn bóng sạch sẽ giống như khi Lâm Ngôn Hy còn ở đây. Trái tim bất giác nhảy lên đập thình thịch liên hồi. Chỉ sợ cảnh tượng trước mắt chỉ là ảo ảnh ngắn ngủi trong nỗi mong nhớ cháy bỏng của mình. Tề Hàn Tinh chớp chớp mắt, vậy mà mặc kệ anh chớp mắt bao nhiêu lần, sự thật vẫn tồn tại ngay như cũ trước mắt mình. Ngôn Hy, miệng nhẹ nhàng nỉ non gọi tên cô, Tề Hàn Tinh cảm giác nhịp tim mình càng lúc càng đập nhanh hơn. Không kìm nén được nỗi kích động trong lòng, anh chạy như bay về phía cầu thang trên lầu. Tề ca, một giọng nói lớn tiếng nhanh chóng làm bước chân của anh dừng lại, cũng phá hủy hy vọng mãnh liệt của anh thành trò bụi. Quay người lại, anh ngủ rũ nhìn Lôi Hạnh Nghi không biết từ đâu trồi ra. Cô là con gái nuôi được Lôi Mạnh Thiên và Thích Tương Ninh nhận nuôi, cũng chính là em gái của Lôi Hạo. Có tật giật mình phải không? Vẫn cho rằng trò đùa của mình đã thành công. Lôi Hạnh Nghi hoàn toàn không chú ý tới bộ dạng thất vọng của anh, cao hứng chạy tới trước mặt anh, gõ mạnh xuống đầu cô một cái. Tề Hàn Tinh giả bộ tức giận trách móc. Cái con bé này, làm anh cứ tưởng ăn trộm chứ. Nếu anh bình tĩnh suy nghĩ lại một chút, không bị tâm trạng vui sướng làm u mê chính bản thân mình, anh nên sớm nghĩ ra không phải là Lâm Hôn Nghi mới phải. Bởi vì cô ấy sẽ không bao giờ làm ra vẻ huyền bí mà tắt điện đi cả. Là mặt quỷ chờ tức anh, Lô Hạnh Nghi không nhận sai là bỏ nói. Đầu óc của anh là bá đậu hay sao? Ăn trộm mà dọn dẹp lại phòng ốc cho anh sao? Điều này cũng khó nói lắm. Nghĩ đến lần đầu tiên gặp Lâm Ngôn Hy, cô nàng đã đi ăn trộm lại còn nán lại dọn dẹp bàn đọc sách của anh. Tề Hàn Tình bất giác khẽ mỉm cười. Hừm, anh cười thần bí như vậy, có phải có bí mật gì không thể cho ai biết hay không? Đôi mắt nhanh như chớp theo dõi chuyển biến trên gương mặt anh. Lô Hạnh Nghi giống như muốn mở ra tin tức gì kinh thiên động địa từ nụ cười khó hiểu của anh. Nhóc con, đang nhìn cô một cái, Tề Hàn Tinh ngồi xuống ghế sofa. Nghe nói gần đây anh đang khốn khổ vì tình thì phải. Lô Hạnh Nghi ngồi xuống bên cạnh, nước mắt nhìn anh với vẻ tò mò cực độ. Xem ra không mò được tin tức gì có tuyệt đối không buông tha cho anh. Tề Hàn Tinh trong mày cố gắng không tỏ ra sợ hãi, bình tĩnh nói. Em nghe nhà báo nào phao tin Việt lung tung thế, sao anh không biết nghỉ? Là Tân Ca nói. Có mạnh lên đầu cô một cái nữa, Tề Hàn Tinh mắng. Ngốc quá, bố bồ nói gì em cũng tin hay sao? Anh biết nhất định là cái tên Tần Thánh kia đã chạy đi tán sóc lung tung với Hạnh Nghi rồi. Chắc chắn cũng muốn tìm sửa lâu, nhiều sợ đánh rắn động cỏ. Mà mình sợ tò mò mang họa vào thân, lại không muốn bị mấy anh em xem thường, vì vậy giật dây cho cái con tiểu yêu tinh này, lắm chuyện. Cho tới đây, sợ là tin tức về mà. Tại sao? Lại không được tin? Bị cô hỏi ngược lại, Tề Hàn Tinh không biết phản ứng như thế nào. Cuối cùng cũng không thể làm gì khác là giả bộ ngớ ngẩn để qua mắt cô mà nói. Dù sao cũng không được tin. Em không được đi theo anh hỏi linh tinh. Cô giật giật tóc mình, Lôi Hạnh Nghi bĩu bĩu môi. Bằng ánh mắt nghi ngờ, cô đâu phải là trẻ con lên ba khóc lóc đòi kẹo, tùy tiện nói một hai câu mà đuổi cô đi được chắc. Em đó, bớt xí vào chuyện của người khác đi, tự lo cho bản thân mình ấy. Nếu em còn không chuyên tâm học hành, anh dám đảm bảo sang năm em sẽ không có nổi tấm bằng đại học đâu. Phi phi phi, Lôi Hạnh Nghi trừng mắt đau như quả chuông, nghiêm chỉnh kháng nghị. Anh cứ nguyền rủa em đi, sang năm nhất định buồn tiểu thư đây sẽ lấy được tấm bằng đại học cho anh xem. Mau là như vậy. Đương nhiên Tề Hàn Tinh không tin cô làm được, bởi vì anh thừa biết con bé này mặc dù thông minh nhưng làm việc không đàng hoàng nghiêm chỉnh, lại lười biếng, vì vậy không nên xen vào việc của cô mà rước họa vào thân cũng chưa biết chừng. Cứ nhìn cái bộ dạng này của cô đi, người ta thì học đại học 4 năm, còn vị tiểu thư ra sáng thông minh tài giỏi này lại học y khoa mất những 7 năm. Hiện tại cô cũng chỉ mới bước vào năm thứ 5, làm sao mà tốt nghiệp được? Lô Hạnh Nghi mất hứng, bĩu môi lên án nói. Em dọn dẹp lại phòng ốc giúp anh. Đã không cảm ơn em thì thôi, lại còn chế nhạo em. Anh cũng chả kém em đâu. Nhó mũi cô một cái, Tề Hàn Tinh trêu chọc cô nói. Đừng tức giận, không nếp nhăn lại thi nhau kéo đến bây giờ. Lô Hạnh Nghi lo lắng sửa nắn gương mặt xinh đẹp của mình. Không tìm được nếp nhăn nào mới yên tâm, sao vẻ tủi thân oán trách. Sớm biết tới đây, vì anh chọc tức thế này, có cho tiền em cũng không cần. Cô lại bĩu môi tiếp tục than vãn. Tội nghiệp em, cực khổ giúp anh dọn dẹp cái chuồng heo này sạch sẽ, sáng bóng hẳn lên, đúng là uổng công rồi. Đừng có tức giận, anh mời em ăn tối, coi như cảm ơn em đã giúp anh quét dọn sạch sẽ cái chuồng heo này có được không? Lôi Hạnh Nghi hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi giận dỗi trả lời. Ai thèm ăn tối với anh, muốn ăn em tự mình đi ăn cho rồi. Tề Hàn Tinh nghiêng người sang kiên nhẫn nói. Đừng như vậy mà, Tề Ca nhận lỗi với em, thật xin lỗi. Em đại nhân rộng lượng không chấp nhặt tiểu nhân, đừng giận anh nữa. Tức cười. Anh xin lỗi thì em phải tha lỗi hay sao? Vậy em là cái gì? Bất lực thừa dài anh giúp khoát hỏi. Vậy em muốn như thế nào? Hai mắt liền sáng lên, Lôi Hạnh Nghi cười rất lưu manh. Chỉ cần anh nói cho em biết, mỹ nữ xinh đẹp quyến rũ khiến anh phải nhăn nhó suy nghĩ là ai thì được rồi. Cô đã cá cược với Tân Ca, nhất định cô có thể mở ra tin tức chính từ Tề Ca. Nếu cô thua thì phải tự nguyện để cho Tân Ca lừa gạt hai lần mà không được phản kháng. Còn nếu cô thắng thì Tân Ca phải cho cô lừa gạt hai lần. Cơ hội ngàn năm có một như vậy. Nếu cô bỏ lỡ thì không phải là quá ngu ngốc hay sao? Không phải anh đã nói là không có ai rồi sao? Bất kể thế nào Tề Hàn Tinh cũng không chịu tiết lộ nửa lời. Anh thử biết nếu anh nói ra thì đằng sau đó là một chuỗi rắc rối nối đuôi nhau kéo tới không dứt. Đầu tiên sẽ là Google chạy tới kể lể, bày tỏ sự quan tâm. Bây giờ lòng anh đã đủ rối loạn rồi, nếu mấy anh em họ mỗi người mỗi câu góp vào, cho đầu anh nổ tung mất. Anh thật đáng ghét, đối với những người phụ nữ khác vừa hào phóng lại săn sóc. Còn với em thì vừa so đo lại không quan tâm chút nào. Em thua kém họ nhiều như vậy sao? Ai nhìn cũng không nhìn. Cha em là cha nuôi anh, mẹ em là mẹ nuôi anh. Tính ra thì em cũng là em gái của anh mà. Sao anh có thể đối xử với đứa em gái này như thế cơ chứ? Hạnh Nghi, em nói một câu công bằng chút đi. Tề Ca đối xử với em không tốt chỗ nào. Thật sự là không có người phụ nữ này. Em bảo anh biết nói làm sao đây? Anh... đổ quỷ hẹp hòi. Lô Hạnh Nghi thở phì phò nhìn anh chằm chằm, cố tức chết mất. Vất vả giúp anh quét dọn lại phòng ốc chính là muốn định bợ anh, hòng dễ dàng xò la tin tức. Vậy mà một chút kết quả cũng không có, đúng là lãng phí thời gian. Tề Hàn Tình vuốt vuốt tóc cô cười hì nói. Được rồi, Tề Ca mời em đi ăn cơm. Không cần, cô tức giận hất tay ra. Sở Thối trẻ con kêu lên. Em không cần thật không? Thấy cô kiên quyết lắc đầu, Tề Hàn Tinh cố ý liên tiếp buông thở dài. Vốn là muốn mời em đi ăn, nhân tiện hỏi vài chuyện của phụ nữ mà em không đi, thì... Em đổi ý, em muốn ăn cơm. Nhanh chóng nhảy xuống từ ghế salon, Lôi Hạnh Nghi kéo anh đứng lên. Em muốn tới nhà hàng của Diễm Văn ca ca. Chỉ có đó cô mới không lo lắng bị fan hâm mộ của Tề ca để ý, mới có cơ hội moi tin tức từ anh. Được, chỉ cần em thích là được rồi. Anh sảng khoái đáp, cuối cùng cô cũng chịu ngậm miệng lại. Đường đi không tới một phút, nhưng Ngôn Hy lại cảm giác như một thế kỷ đã trôi qua. Bước chân của cô như nặng ngàn cân, mỗi bước đi cũng khó khăn nặng nề. Cuối cùng cô cũng thuận lợi đi đến phòng ăn cơm Tây. Robert vẫn chưa phát hiện ra, nhưng cô vẫn không dám lơ là mất cảnh giác, bởi vì cô chỉ có vài phút đồng hồ. Mấy phút sau Thần Hoan sẽ từ toilet đi ra ngoài. Robert nhìn thấy Thần Hoan sẽ hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì, cho nên phải hành động nhanh hơn anh ta một bước, nhanh chóng rời khỏi đây. Một giây không chú ý, Lâm Ngôn Hy đụng trúng ai đó liền ngã xuống đất. Đôi mắt kính đen to đùng, che mặt cũng rớt ra. Tiểu thư, thật xin lỗi, cô có sao không? Ngôn Hy. Tề Hàn Tinh vốn là muốn ngồi xuống đỡ cô gái bị anh đụng ngã đứng dậy, lại kinh ngạc phát hiện sau đó là người anh ngày đêm mong nhớ, không kìm được nỗi vui sướng anh bật cười. Tề Hàn Tinh. Lâm Ngôn Hy cũng kinh ngạc nhìn anh, trong lòng cô lẩn quẩn trăm ngàn suy nghĩ. Ngoài ý muốn có, kích động có, vui sướng có. Không ngờ, thật không ngờ hai người có thể gặp lại. Đỡ cô đứng dậy, Tề Hàn Tinh dịu dàng hỏi. Em khỏe không? Lâm Ngôn Hy cười có chút khổ sở đáp. Em rất khỏe. Thật sao? Khi gương mặt có vẻ hơi gầy gò của cô, anh không khỏi đau lòng. Cô kiên định gật đầu, nhưng Tề Hàn Tinh lại lắc đầu, nhìn cô bằng ánh mắt xót xa. Em gầy quá. Thật sao? Có lẽ là gần đây dạ dày không được tốt cho nên... Tề ca. Lô Hạnh Nghi kéo tay áo Tề Hàn Tinh, nhanh miệng cắt ngang lời Ngôn Hy. Thật xin lỗi, em không muốn quấy rầy hai người gặp nhau, nhưng mà có một người đàn ông cứ nhìn về phía chúng ta. Vừa nghe Lôi Hạnh Nghi nói, Lâm Ngôn Hy giật mình nhanh chóng nhớ đến tình huống hiện tại. Cô vội vàng nói, thật xin lỗi, em phải đi rồi. Tề ca, anh đi lấy xe ngay đi, bọn em ở ngã tư phía trước đợi anh. Nói rồi Lôi Hạnh Nghi không còn thở ở nữa, nhanh nhẹn kéo tay Lâm Ngôn Hy chạy thật nhanh ra ngoài. Không hiểu tại sao Lôi Hạnh Nghi lại nói như vậy, nhưng anh vẫn làm theo lời cô. Trong nháy mắt khi anh cho xe chạy ra ngoài, anh nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đuổi theo sau Lôi Hạnh Nghi và Lâm Ngôn Hy. Khoảng cách càng lúc càng ngắn lại. Ngay lập tức anh gia tăng tốc độ, chạy tới chỗ hai người liền giảm tốc độ mở cửa xe. Nhanh chóng đưa Lâm Ngôn Hy đang thở hổn hển chạy thoát an toàn. Khi xe tăng tốc lần nữa, Lôi Hạnh Nghi hả hê hướng ra ngoài cửa xe làm mặt quỷ, phấn khích kêu lên. Này, cái tên đầu bò đại ngốc kia, muốn đấu với Lôi Hạnh Nghi ta hả, còn lâu nhé. Cha cô là Lôi Mạnh Thiên, là đại ca tiền nhiệm của một trong hai phái hắc đạo lớn nhất Đài Loan, Ngục Thiên Minh. Còn ca ca của cô là đại ca đương nhiệm, Ngục Thiên Minh. Thân thủ của cô được huấn luyện từ nhỏ đến lớn. Muốn đấu với cô không dễ như vậy đâu. Quay sang nhìn bộ sáng đắc chí nghịch ngợm của Lôi Hạnh Nghi, Tề Hàn Linh lắc lắc đầu, dưới lớp nhìn Lâm Ngôn Hy, ân cần hỏi han. Ngôn Hy, em có sao không? Thở phào nhẹ nhõm, Lâm Ngôn Hy gật đầu một cái. Em không sao. Xin chào, tôi tên là Lôi Hạnh Nghi, có thể coi là em gái kết nghĩa của Tề Hàn Tinh. Lập tức chuyển tầm nhìn từ cửa sổ vào, Lôi Hạnh Nghi liều lĩnh mạo hiểm nhìn Lâm Ngôn Hy. Cô dám khẳng định, mỹ nữ cổ điển này chính là người trong mộng của Tề Hàn Tinh. Và cô thực sự may mắn chết đi được, lại gặp được cô ấy. Bây giờ cô có thể khoe khoang với tân ca một trận đã đời rồi. Xin chào, tôi là Lâm Ngôn Hy, vừa rồi thật là cảm ơn cô. Nhìn cô gái trước mặt, Lâm Ngôn Hy không thể không thích. Cô vừa thẳng thắn lại nhanh nhẹn, thông minh. Đừng cách giáo, đối với tôi đó chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Những lúc trước tôi và Điệp Y đại tẩu bị người ta cầm súng đuổi giết, tôi còn dũng cảm, thưởng cho đối phương một phi đao. Khi đó mới thật sự là vừa khẩn trương lại kích thích. Lôi Hạnh Nghi, em không thể yên lặng một chút được sao? Lo lắng Lôi Hạnh Nghi làm cho Lâm Ngôn Hy khiếp sợ, Tề Hàn Tinh vội vàng cắt lời cô. Lôi Hạnh Nghi hướng về phía Tề Hàn Tinh lẻ lưỡi, hung hăng trợn mắt nhìn anh, lầu bầu nói. Quỷ hẹp hòi, em chỉ nói mấy câu thôi mà, đang nghĩ đến người ta chứ gì? Bác đăng sĩ thầm than thở trong lòng, Tề Hàn Tinh ôn tồn nói. Hạnh Nghi tiểu thư, không phải anh cấm em nói, nhưng em cũng để cho Ngôn Hy lấy hơi đã chứ. Về đến nhà rồi từ từ tán gẫu cũng không muộn. Thế còn tạm được. Cuối cùng Lôi Hạnh Nghi cũng hài lòng chịu ngồi yên ngậm miệng lại. Về đến nhà Lôi Hạnh Nghi mới nhớ ra mình còn chưa được ăn bữa tối thịnh soạn, và đáng lẽ ra cô được thưởng thức. Kêu là thàn vãn xế bếp một hồi. Cuối cùng Lâm Ngôn Hy vào bếp mở tủ lạnh, lấy hải sản xa xà đơn giản với cơm, là món gà và súp ngô. Chỉ trong chốc lát, Tề Hàn Tinh và Lôi Hạnh Nghi đã có một bữa tối ngon lành, nhanh gọn lại tiện lợi. Ngon quá, ngon hơn đồ bếp nhà tôi nấu nhiều. Lôi Hạnh Nghi hài lòng xoa xoa cái bụng no tròn của mình. Cái này còn phải nói, tài nấu nướng của Ngôn Hy là nhất. Ngoại trừ ăn ngon xa còn có cảm xúc rất đặc biệt.

Tề Hàn Tinh đi theo sau cô. Hàn Tinh, hai chữ này khó gọi hơn ba chữ Tề Hàn Tinh à? Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi, sao em vẫn không sửa được? Em cần gọi như thế rồi. Chỉ cần gọi vài lần cũng sẽ quen thôi. Nhẹ nhàng nắm bả vai xoay người cô lại đối mặt với mình. Tề Hàn Tinh nhìn thẳng vào mắt cô nói. Bây giờ em thử xem nào. Hàn, Tinh. Cô dù bộ dạng rất khó khăn, nhưng cô vẫn thử gọi một tiếng. Hàn, Hàn Tinh. Lát đầu bối rối nhìn anh cô ngượng ngùng nói. Em vẫn cảm thấy không quen. Chỉ cần đọc đi đọc lại hai từ Hàn Tinh trong đầu, không quen cũng thành quen. Mỗi giây mỗi phút cô đều nghĩ về anh. Không muốn yêu anh cũng khó. Tề Hàn Tinh hả hê thầm tính toán trong bụng. Cảm thấy lạ lạ nhưng không thể nói là kỳ quặc ở chỗ nào. Lâm Ngôn Hy đành gật đầu một cái. Lần sau em mà gọi anh là Tề Hàn Tinh nữa, anh sẽ phạt em đọc Hàn Tinh 100 lần. Chỉ sợ cô giả vờ ngốc nghếch gật đầu đồng ý lừa anh, ai lại nhanh trí bổ sung thêm điều kiện. Ừm, Tề Hàn Tinh nở nụ cười thỏa mãn lấy sang đĩa trong bàn tay nhỏ nhắn của cô. Cười hì nói, cái này để anh lấy là được rồi. Đến lúc này tiếng chuông cửa sồn sập vang lên. Anh đi mở cửa, bất mãn nhíu chặt đồng lông mày. Tề Hàn Tinh buông sao đĩa trong tay xuống, đi ra khỏi phòng ăn. Vừa bước ra tới cửa liền đụng mặt Tân Thánh. Pooper, Jet, đã lâu không gặp, nhớ anh muốn chết. Tô Nhã tặng anh một nụ hôn gió, Tân Thánh bắt đầu lộ bộ mặt thật của một con chó săn, nhìn ngó khắp bốn phía. Nhớ anh sao? Thôi đi, nó tới đây vì Ngôn Hy thì đúng hơn. Tề Hàn Tinh vô lực thở dài, anh sớm biết cái tên hóng hớt này nhất định sẽ xuất hiện mà. Có điều là chậm hơn dự đoán của anh một bước. Em không thể kiên nhẫn đợi anh ra mở cửa hay sao? Sáu người các anh đều có chìa khóa nhà của nhau, vốn là để tiện cho việc ra vào. Nhưng bây giờ lại thấy hối hận rồi, thực sự hối hận. Tất cả cũng vì nghĩ cho anh thôi. Em sợ anh có chuyện không thể mở cửa được, nên em quyết định giúp anh bớt đi phiền phức không đáng có này. Cho nên em tự mở cửa đi vào. Vậy thì em ấn chuông lên hồi làm gì? Em muốn thông báo cho anh biết là em đã tới. Lỡ như nhìn thấy cái gì không nên thấy thì thật là ngại quá. Tề Hàn Tinh trợn mắt tức giận nói. Thôi đi, em mà cũng biết ngại thì cái gì gọi là ngại ngùng hay sao? Thằng nhóc này giống y hệt Lôi Hạnh Nghi, cố ý phá hỏng chuyện của anh. Vẻ mặt Tân Tránh đột nhiên bừng sáng lên, thích thú nói, em ngửi thấy mùi đồ ăn thơm quá. Vừa nói anh vừa tự giác đi về phía phòng ăn. Pooper, đợi đã. Tề Hàn Tinh vội vàng đuổi theo nhưng vẫn chậm hơn một bước. Lúc anh đuổi kịp, Tân Tránh đã thấy Tân Tránh nhìn chăm chú không rời mắt vào một bàn thức ăn ngon lành nóng hổi. Ôi trời ạ, em không chịu được sức hấp dẫn của con cua này mất. Và dù đã cố gắng duy trì hình tượng thanh cao của mình, nhưng Tân Tránh vẫn không nhịn được để lộ ra bộ mặt thèm ăn. Đừng có mà giả vờ nữa, thứ ăn ngon ở trước mắt thế này mà còn làm bộ giữ hình với trả tượng. Tề Hàn Tinh không khách khí vạch trần bộ mặt thật của anh. Tân Tránh bất mãn liếc anh một cái. Tề Hàn Tinh, vị này là... Xin chào, tôi là Tân Tránh. Tân Tránh khom người sáng vẻ rất quý phái. Nếu tôi đoán không lầm, cô chính là người mà Hạnh Nhi đã nhắc tới, Lâm Ngôn Hy tiểu thư. Xin chào, tôi là Lâm Ngôn Hy. Lâm Ngôn Hy không xa lạ gì với người tên Tân Tránh này. Thứ nhất, cô đã nghe Tề Hàn Tinh nói về mấy anh em bọn họ. Tân Tránh là một trong số đó. Thứ hai, vị Tân Tránh là một nhà thiết kế rất nổi tiếng ở Đài Loan. Cô rất thích những thiết kế của anh. Đôi nét trong sáng nhưng không làm mất đi những đường cong tuyệt mỹ. Không ngờ cô lại có cơ hội được biết nhà thiết kế nổi tiếng này. Lâm tiểu thư, bữa ăn thịnh soạn này là do bàn tay khéo léo của cô làm ra sao? Ngài Tân Tránh tiện tót từng chữ một làm cô không nhịn được nhẹ giọng cười một tiếng. Cô gật đầu một cái. Không biết tôi có thể cùng ăn tối với hai người được không? Lâm tiểu thư không cảm thấy phiền đấy chứ? Đương nhiên là được rồi, chỉ sợ không hợp khẩu vị của anh thôi. Tân Tránh gật đầu liên tục. Nhất định hợp khẩu vị của tôi. Chỉ nghe con bé Hạnh Nghi kia nói thôi cũng đã hình dung ra được cô nấu ăn ngon như thế nào. Mới nghĩ thôi đã chảy nước miếng. Làm sao mà không hợp khẩu vị được? Thật ra anh cũng muốn đến sớm một chút để thưởng thức xem có đúng như lời Hạnh Nghi nói hay không. Dĩ nhiên là cũng muốn xem người phụ nữ làm cho Tề Hàn Tinh thất điên bắt đảo là người như thế nào. Như thời gian này anh lại quá bận rộn, tối nay phải tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy đến đây. Làm sao em biết? Thấy Lâm Ngôn Hy chỉ mãi lo nói chuyện với Tân Tránh mà quên mất mình. Tề Hàn Tinh liếc nhìn sang Tân Tránh bằng ánh mắt nảy lửa, sợ nói để vị sấm chua. Em còn chưa ăn mà. Bình tĩnh nhìn anh cười cười, Tân Tránh hùng hồn nói. Em chỉ cần nhìn cũng biết món ăn ngon hiếm thấy rồi, chắc chắn hợp khẩu vị của em. Liếc nhìn Lâm Ngôn Hy, Tề Hàn Tinh oán hận ngậm miệng lại, không cho hắn cái dám, bật thốt lên. Đánh cái gì? Tân Tránh cố ý vội vã hỏi lại. Hung hăng trợn mắt nhìn Tân Tránh một cái, Tề Hàn Tinh đánh trống lảng hỏi. Ngôn Hy chỉ làm cho hai người, đối nhiên lại thêm một người làm sao mà ăn đủ no. Không sao, em không ăn nhiều lắm đâu. Lâm Ngôn Hy vội vàng ngỏ ý nói. Tề Hàn Tinh nghe cô nói như vậy lại cảm thấy sốt ruột. Cô muốn Pooper cứ như vậy mà ở lại sao? Anh biết Bùa Bùa là một mỹ nam điển trai, ngay cả đàn ông nhìn vào cũng phải khen. Nhưng anh cũng đâu kém cạnh gì, có khi so với Bùa Bùa còn có khí chất đàn ông hơn nhiều. Cũng may, tôi cũng không ăn nhiều lắm, vậy chúng ta không cần lo thiếu thức ăn rồi. Tân Tránh hả hê nhìn anh một cái. Mau ngồi xuống ăn thôi, để nguội mất ngon, Lâm Ngôn Hy dục. Đúng vậy, tôi đói bụng lắm rồi. Vừa ngồi lên ghế, Tân Tránh liền động thủ thức ăn ngấu nghiến. Tề Hàn Tính bất mãn nhìn Lâm Ngôn Hy đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt như trách móc. Sao em lại cho hắn ta ở lại ăn tối? Hàn Tinh, anh sao vậy? Cuối cùng cũng phát hiện ra điểm bất thường của anh, Lâm Ngôn Hy quan tâm hỏi. Không sao đâu, chỉ là vừa mới ăn một chút sấm nên dạ dày không được thoải mái. Tần Tránh châm chọc mở miệng nói. Sấm? Lâm Ngôn Hy mơ hồ không hiểu gì cả. Bù bồ, tốt nhất em nên cầm miệng lại đi. Tề Hàn Tinh nhìn anh chậm chậm, đe dọa cảnh cáo nói. Tần Tránh ngoan ngoãn gật đầu. Vâng ạ. Người ta một khi đã rơi vào bể tình thì sẽ trở nên ngu ngốc, giống như một con bò được vậy. Ai phải nhắc mình nhớ kỹ bài học này, mai sao không được dẫm lên vết xe đổ này nữa. Tề Hàn Tinh không nói câu nào, đứt nhìn Lâm Ngôn Hy, rồi vùi đầu vào bữa ăn tối. Hình như có chuyện gì đó không được rõ ràng, Lâm Ngôn Hy khó hiểu nhíu mày lại. Cô bỏ sót chuyện gì thì phải? Cô lắc đầu nhẹ nhàng một cái. Bây giờ không phải lúc suy nghĩ vấn đề này, để sao đi. Cô bước tới phòng bếp, mang lên một phần thức ăn, rồi ngồi xuống cùng ăn tối. Sao anh lại nổi giận với em? Suốt cuộc cũng đợi đến khi chỉ còn hai người, Lâm Ngôn Hy quyết định giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng. Tề Hàn Tinh không nói lời nào, chỉ đứng nhìn cô chằm chằm. Đột nhiên anh tiến đến, chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng của cô. Đầu lưỡi nhanh chóng trượt vào miệng cô, bất chấp tất cả điên cuồng mút hết chất ngọt trong miệng cô, dây dưa không dứt. Anh không muốn xấu giếm tình cảm của mình thêm nữa. Anh muốn cô biết, cô đã hoàn toàn xâm nhập vào trái tim của anh, chiếm trọn con người anh. Anh yêu cô, yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Yêu cái cô gái nghiêm túc tỉ mỉ này. Bị Tề Hàn Tinh tấn công mãnh liệt, Lâm Ngôn Hy dần dần chìm đắm trong nụ hôn của anh. Cảm giác như đất trời cũng rung động quay cuồng. Cô nghĩ mình đã hiểu nhưng vẫn không thể hiểu. Thật lâu sau đó, dường như không thể hít thở được nữa, anh mới chậm rãi buông cô ra. Anh không muốn hù dọa em, nhưng anh muốn nghiêm túc nói cho em biết. Em hãy nghe cho rõ, anh yêu em. Lâm Ngôn Hy không ngờ anh sẽ trực tiếp nói điều đó với cô. Cô cứ nghĩ rằng cùng lắm anh chỉ thích cô thôi, không ngờ. Cô không dám tin, lẩm bẩm trong miệng như ngớ ngẩn. Tại sao? Anh bất đắc dĩ lắc đầu. Là yêu em, là sao anh biết được tại sao? Mặc dù anh chưa từng nói câu anh yêu em với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng anh tin chắc những người phụ nữ khác khi nghe anh nói như vậy, nhất định sẽ vui mừng, như điên nhảy dựng lên ôm chầm lấy anh. Vậy mà cô gái này lại. Yêu một người chắc chắn phải có lý do chứ. Trời ạ, anh chịu thua cô luôn. Thậm chí ngay cả chuyện lãng mạn như vậy cũng phải đâu ra đấy mới được. Tề Hàn Tinh ổ dữ nói. Em đúng là cô gái không đáng yêu chút nào. Chọc anh tức chết mất. Cô đừng để ý kỹ như vậy có được không? Em biết rồi, trước kia anh cũng nói với em rồi. Tề Hàn Tinh nhìn cô chằm chằm. Ngoại trừ phiền não ra thì không thể làm gì được. Thật ra khi mới theo đuổi cô, chính bộ dạng cẩn thận tỉ mỉ này của cô đã thu hút anh. Bây giờ toàn bộ tấm lòng của anh đã trao trọn cho cô, anh còn có thể làm gì đây? Sau này không được đối xử quá tốt với Bùa Bùa. Còn nữa, không được nhìn nó chằm chằm, nếu không anh sẽ ghen đấy, biết không? Tranh cãi với cô cũng chả có ý nghĩa gì. Nói một cách đơn giản, phương thức suy nghĩ của cô gái này chỉ có thể dùng 4 chữ. Quy tắc ngắn gọn để hình dung. Cô không thể nào hiểu được những lời nói lòng vòng quanh co của người khác. Không phải là cô ngốc, mà vì cô chẳng cho rằng ai cũng giống như mình. Bất cứ việc gì cũng nói theo quy tắc, ngắn gọn, rành mạch. Cho nên đối với cô, nói chuyện thật rõ ràng thì tốt hơn. Tề Hàn Tinh thầm nghĩ. Em nhìn chằm chằm anh ấy sao? Lâm Ngôn Hy vẫn cảm thấy khó hiểu. Đúng vậy, em chỉ mải mê nhìn nó mà quên mất sự tồn tại của anh. Nói đến đây, Tề Hàn Tinh liền cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô chỉ nói với Tân Tránh có mấy câu thôi mà, đâu hề quên đi sự tồn tại của anh. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, sức cuộc Lâm Ngôn Hy cũng chịu thừa nhận một điều. Anh thật sự yêu cô, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao anh lại yêu cô. Cô chỉ là một đứa con gái rất bình thường, thậm chí còn ngang bướng. Anh không thể nào lại đi yêu đứa con gái ngặt nhẽo như cô được. Như anh đã nói, cô tuyệt đối không đáng yêu. Từ trước tới giờ, cho dù không kìm nén được trái tim vì anh bất giác đập rộn lên, vì anh mà hốt hoảng, nhưng trong lòng cô hiểu rõ cô không nên yêu người đàn ông như anh. Bởi vì anh quá xuất sắc, quá rực rỡ. Người đàn ông như thế không thể để cho một cô gái còn non trẻ như cô độc chiếm được. Nhưng không ngờ anh lại yêu cô, mà cô đối với anh thì chỉ có thể nói là động lòng không dứt. Có lẽ bởi vì cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ yêu mình, cho nên đối với hành động của anh, sự ghen tuông của anh, cô luôn mập mờ không hiểu. Nhưng cô không phải là người thích suy nghĩ linh tinh. Cũng khó trách từ đầu đến cuối cô không thể giải thích được thái độ kỳ lạ của anh. Bây giờ nghĩ lại cô thấy mình thật chậm hiểu. Có lẽ bây giờ cô chưa thể đón nhận tình yêu của anh, bởi vì cô cần thời gian để xác nhận lại một việc. Tình cảm của cô đối với anh có phải là tình yêu hay không? Nhưng cô tin chẳng bao lâu nữa, cô nhất định sẽ nói rằng với anh, em yêu anh. Em không có ý gì về Tân Tránh cả, em chỉ nghĩ anh ấy là anh em tốt của anh. Là nhà thiết kế em yêu thích mà thôi. Em biết Tân Tránh là chuyên gia thiết kế thời trang. Đương nhiên, em thích trang phục anh ấy thiết kế. Chỉ thích trang phục nó thiết kế, không thích nó. Vừa nghe cô nói như thế, Tề Hàn Tinh lại bắt đầu khẩn trương. Cười nhẹ một tiếng, Lâm Nguồn Hy khẳng định nói, Tân Tránh không phải là mẫu người đàn ông em thích. Rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, anh nở nụ cười. Em thích người đàn ông như anh, đúng không? Cô cười cười không nói lời nào. Có đúng hay không? Không nhận được câu trả lời của cô, anh không nhịn được hỏi lại lần nữa. Cúi xuống hôn lên mặt anh, Lâm Nguồn Hy buông vội một câu, ngủ ngon, rồi chạy nhanh lên lầu. Đưa tay sờ nhẹ vào cái nơi cô vừa hôn, Tề Hàn Tinh cười to như một tên ngốc. Cô chủ động hôn anh chứng tỏ cô cũng thích anh. Chắc chắn không bao lâu nữa cô sẽ yêu anh thôi. Tề Hàn Tinh muốn thuyết phục Lâm Nguồn Hy đi chơi ở con suối thượng nguồn với anh. Nhưng cuối cùng anh bị cô thuyết phục lại. Bởi vì anh là nhân vật của công chúng, trên thực tế thì không có bất kỳ việc riêng tư nào có thể che giấu được. Ai mà biết được, có khi một ngày đi nghỉ ngơi thoải mái lại trở thành tai họa cũng nên. Thôi thì đành ở nhà nghỉ ngơi còn hơn là chạy ra ngoài. Cứ như vậy anh đành chấp nhận thực hiện tàn khốc. Sao anh không có nhiều thời gian thêm chút nữa để đưa cô sang một đất nước khác cho rồi. Có lẽ như vậy sẽ không có nhiều chuyện phải đau đầu như thế này. Nhưng mà ngặt một nỗi, ở trong nhà cũng không được yên thân. Ngày nào Tân Tránh cũng mò vào nhà anh ngăn ké. Có khi Lôi Hạnh Nghi cũng thò chân vào trên ngang. Tề Hàn Tinh xúc lòng kỳ vọng mọi người, thấy khắc đẹp đẽ, đến cuối cùng vẫn bị phá hỏng thế thảm. Ngay cả Lâm Nguồn Hy ngốc nghếch cũng không hề có chút phản ứng gì với tình yêu của anh. Dù sao anh cũng vui vẻ hơn nhiều, chả thèm so đo với hai kẻ không biết thời thế kia. Ngày nghỉ của anh chẳng mấy chốc trôi qua rất nhanh. Ngày mai Tề Hàn Tinh phải bay sang Trung Quốc quay music video. Nguồn Hy, em cũng sang Trung Quốc với anh đi. Nghĩ Nguồn Hy sắp xếp lại hành lý giúp anh, Tề Hàn Tinh không yên tâm, lại lưu luyến không muốn rời. Tình cảm của hai người vất vả lắm mới tiến được một bước dài, vậy mà bây giờ lại phải xa nhau một thời gian. Cảm giác này thực sự rất khó chịu. Lâm Nguồn Hy lắc đầu một cái, suy xét chín chắn nói. Anh đi công tác chứ có phải đi chơi đâu. Em đi theo chỉ gây phiền phức cho anh thôi. Mỗi ngày đã quen với sự có mặt của anh. Hiện tại anh phải đi Trung Quốc nhiều ngày như vậy. Trong lòng cô cảm thấy có chút mất mát. Nhưng đây là công việc của anh, cũng không còn cách nào khác. Dù sao cô cũng nên học cách thích ứng đi. Sao em biết là phiền phức? Anh không thấy phiền. Cười nhẹ một tiếng, Lâm Nguồn Hy chỉ coi anh như đứa trẻ cố tình gây sự. Không nói thêm gì nữa. Chả lẽ em không muốn đi cùng anh sao? Tề Hàn Tinh tủi thân nhìn cô. Có, nhưng em không thể tùy hứng như vậy được. Tề Hàn Tinh thở dài bất đắc dĩ nói. Em không thể tùy hứng một chút được sao? Em như vậy còn không tùy hứng hay sao? Vì anh mà đến bây giờ em vẫn chưa đi tìm việc. Cô định nhân lúc Tề Hàn Tinh sang Trung Quốc quay music video thì tự mình đi tìm việc làm. Em không cần đi tìm việc, em làm người quảng bá cho anh là được rồi. Anh đừng có trẻ con như vậy nữa. Anh nói thật mà. Cô thực tế nói, em không thích hợp làm công việc này, cũng không thích hợp với cái vòng luẩn quẩn đó của anh. Nếu hai người thật lòng yêu nhau thì không nhất thiết lúc nào cũng phải ở bên cạnh đối phương. Mỗi người tự cho nhau không gian riêng mới có thể thử thách tình cảm dành cho nhau có bền vững hay không. Tề Hàn Tinh bĩu môi không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể phủ nhận được. Nhìn bộ dạng nản lòng nản chí của anh, Lâm Nguồn Hy sửa soạn xong hành lý rồi đóng lại, thả xuống sàn nhà sát mép giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, cố ý nũng nịu nói, anh sang Trung Quốc nhớ mỗi ngày phải gọi điện thoại cho em đấy. Quả nhiên Tề Hàn Tinh thay đổi thái độ ngay lập tức. Anh không chỉ ngày nào cũng gọi, không làm gì anh cũng sẽ gọi. Dù làm gì anh cũng mang theo điện thoại không rời nửa bước. Em nhớ anh hoặc có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho anh. Ừm, em biết rồi. Còn nữa, em ở nhà một mình phải cẩn thận một chút. Em biết rồi, em sẽ cẩn thận. Ngắm nhìn gương mặt cô điển xinh đẹp của cô, không khỏi hấp dẫn anh, làm anh si mê. Tề Hàn Tinh không cầm lòng được, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, êm ái hôn lên đôi môi cô. Từ từ trêu đùa, nhấm nháp vị ngọt của cô. Dần dần anh không cảm thấy thỏa mãn nữa. Bàn tay luồn vào trong áo của cô cởi áo lót, nóng bỏng vuốt ve nụ hoa của cô. Đối với sự tiếp xúc như vậy, Tề Hàn Tinh vẫn cảm thấy chưa đủ. Anh muốn nhiều hơn. Anh muốn cô thực sự thuộc về anh. Vì vậy anh gấp gáp cởi quần áo của Lâm Nguồn Hy. Đôi môi thay thế tay của anh, nóng bỏng cắn mút hai nụ hoa của cô. Bàn tay không ngừng chuyển miên ôm ấp thân thể cô. Lâm Nguồn Hy mơ hồ suy nghĩ, cảm giác thật là đẹp. rồi lại nhận thức được một cỗ lý trí nhàn nhạt. Cô ôm chặt Tề Hàn Tinh hưởng thụ một làn sóng kích thích cùng vui sướng run rẩy của anh. Nhưng trong vô thức lại có một âm thanh như lên tiếng gọi. Không thể tiếp tục được nữa, không thể tiếp tục nữa. Đang khi Tề Hàn Tinh định cởi quần của cô, thì Ngôn Hy đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng kéo tay anh lên. Hàn Tinh, đừng. Một tiếng gọi này như kéo Tề Hàn Tinh trở lại từ hố sâu của dục vọng. Cảm xúc mãnh liệt của anh khó lòng mà kiềm chế được trước Lâm Ngôn Hy. Chỉ muốn bất chấp tất cả có được cô. Nhưng cuối cùng anh vẫn cứng rắn đè nén thân thể đang rối loạn xuống. Anh xoay người căng thẳng nói. Anh xin lỗi. Như bộ dạng kìm nén khổ sở của anh, Lâm Ngôn Hy chần chừ một lúc. Cô rốt cuộc không thắng được trái tim mỏng manh, đã tan chảy vì anh. Cô ôm chặt anh từ sau lưng, dựa sát mặt vào tấm lưng to lớn của anh. Tề Hàn Tinh nắm tay cô, cố gắng đấu tranh tư tưởng nói. Không cần phải gắng ngượng làm gì, anh muốn em cam tâm tình nguyện giao phó cả đời em cho anh. Cô dịu dàng nói. Yêu em. Cô biết cô sẽ giao cả đời cô cho anh. Sự do dự duy nhất được tháo gỡ, Tề Hàn Tinh không kìm nén được ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy trong người. Anh quay người lại một lần nữa tấn công đôi môi của cô, chiếm lấy như cuồng phong vũ bão. Anh ôm lấy Lâm Ngôn Hy, đặt cô ở trên giường. Hai người từ từ cởi bỏ quần áo của nhau, dịu dàng lưu luyến, ân ái cùng nhau. Trải qua nhiều ngày vất vả đi tìm việc, Lâm Ngôn Hy vẫn không tìm được công việc ưng ý. Hiện tại cô cũng không cần gấp rút tìm việc, cuối cùng cô quyết định thong thả tìm việc sau. Tề Hàn Tinh gọi điện về nói cho cô biết rằng quá trình quay music video rất thuận lợi, có lẽ mấy ngày nữa sẽ trở về Đài Loan. Vì vậy Lâm Ngôn Hy quyết định đi siêu thị mua thêm thức ăn. Lâm Ngôn Hy nghi ngờ sách dọn đi chợ, cô chợt cảm thấy siêu thị cách nhà Tề Hàn Tinh thật xa. Thường ngày anh đều lái xe chở cô đi siêu thị, cô chưa bao giờ nghĩ đoạn đường này lại xa đến như vậy. Hôm nay tự đi bộ bằng đôi chân của mình, cô mới phát hiện ra việc đơn giản như vậy cô cũng không làm được. Cô dừng bước thở dốc một hơi, nhất định là sao cô ít vận động nên thể lực mới kém như vậy. Đại tiểu thư, Lâm Ngôn Hy giật mình không dám động đậy, thân thể cứng đờ, điều cô lo lắng cuối cùng đã xảy ra. Roper đi từ phía sau vòng qua trước mặt cô, cung kính nói. Đại tiểu thư, đã ra tìm cô đã lâu mới cô trở về gặp ông ấy. Em bản thân tỉnh táo lại, Lâm Ngôn Hy cố bình tĩnh nói. Cha tôi đang ở Đài Loan. Vâng, lão gia vừa đến văn phòng thám tử tư, nói rằng sẽ đến Đài Loan. Thần Hoan nói quả không sai, cho dù cô có chạy trốn đi thật xa, cha cũng sẽ nghĩ cách bắt cô trở về. Không tìm được cô ở Đài Loan, sẽ đi nhờ văn phòng thám tử tư tìm người. Khi nhìn thấy cô và Tề Hàn Tinh lên báo, cũng đồng nghĩa với việc thông báo cho văn phòng thám tử tư, để mắt tới Tề Hàn Tinh, có thể tìm ra được tung tích của cô. Không ngờ đi một vòng lớn cô vẫn không thể tránh được. Thần Hoan bây giờ thế nào? Cha không, làm khó nó chứ. Một mặt Lâm Ngôn Hy dò hỏi Super, một mặt thì tính toán trong lòng sẽ phải làm thế nào mới giúp mình thoát khỏi lúc nguy cấp này. Nghi tiểu thư đang ở nhà bên nước Mỹ, lão già rất tức giận, không cho phép cô ấy trở lại Đài Loan. Biết cha không nghiêm khắc xử phạt em gái, coi như Lâm Ngôn Hy cũng được an ủi phần nào. Super, tôi không muốn trở về. Đại tiểu thư, cô đừng làm khó tôi, chỉ vì lần trước để cô chạy trốn mà lão già đã nổi trận lôi đình, lần này tôi không thể không đưa cô về. Super, ai cũng biết nếu tôi trở về cha sẽ nhốt tôi lại, không cho tôi bước ra ngoài một bước, có đúng không? Roper im lặng không nói gì. Thực sự lão gia sẽ làm như vậy, đây là vì đề phòng tiểu thư lại bỏ trốn lần thứ hai. Vì vậy tôi tuyệt đối sẽ không trở về với anh. Đại tiểu thư, thật xin lỗi, hôm nay tôi không thể không đưa cô trở về, xin phối hợp với tôi, nếu không xin thứ cho tôi vô lễ. Roper cúi người sâu 30 độ, bày ra tư thế ngang ngạnh của anh ta. Anh... Ánh mắt liếc nhìn hai bên đường, Lâm Ngôn Hy hít sâu một hơi, dùng sức quăng túi hàng trên tay đập vào mặt anh ta một cái rồi quay người bỏ chạy. Chạy được khoảng không bao xa, đột nhiên một chiếc xe thắng gấp trước mặt cô. Lôi Hạnh Nghi thò đầu từ cửa sổ. Ngôn Hy, mau lên xe. Lâm Ngôn Hy mừng như điên chạy nhanh chóng leo lên xe. Cái tên bỏ được ngu ngốc kia, có bản lĩnh thì đuổi theo đi. Lôi Hạnh Nghi hếch mặt nhìn về phía Roper lớn tiếng kêu to. Cô hả hê cười đắc thắng rồi nhanh nhẹn lái xe đi. Lại làm khó Roper rồi. Nhìn Roper bị bỏ lại phía sau, Lâm Ngôn Hy cảm thấy thực sự áy náy. Lần này anh ta lại tay không trở về, nhất định sẽ lại bị cha trách mắng. Ngôn Hy, cô không sao chứ? Rời tầm mắt từ phía sau tấm kính quay lên, Lâm Ngôn Hy lắc đầu. Tôi không sao, đúng rồi. Làm sao cô biết tôi ở đây? Nếu không gặp được Lôi Hạnh Nghi, không biết vừa rồi cô có thể chạy thoát được hay không? Lôi Hạnh Nghi giải thích. Tôi đến nhà tìm cô nhưng không có ai ở nhà. Tôi định đi mua ít đồ trước rồi quay lại tìm cô sau. Tôi còn để lại một tờ giấy ở trên bàn trong phòng khách. Thật may mắn là trời sinh cô không có tính nhẫn nại. Một mình đợi ở phòng liền cảm thấy khó chịu, lại chạy xe ra ngoài. Nếu không lúc nãy không biết ai sẽ ra tay giúp đỡ Lâm Ngôn Hy. Lúc trước Tề Hàn Tinh sang Trung Quốc đã dặn dò cô, muốn cô giúp một tay chăm sóc Lâm Ngôn Hy. Khi đó cô còn vỗ ngực đảm bảo sẽ không để Ngôn Hy có một sợi tóc nào. Nếu xảy ra chuyện gì không may, chắc anh sẽ cắt đứt cái cổ xinh đẹp của cô mất. Coi như lần này cô may mắn, nếu không phải Lôi Hạnh Nghi xuất hiện kịp thời, nhất định bây giờ cô đang bị shopper lôi về nhà. Mà về nhà lần này chắc chắn cô và Tề Hàn Tinh. Nghĩ đến việc cô và Tề Hàn Tinh phải chia lìa, Lâm Ngôn Hy bất giác lạnh run một cái. Rốt cuộc cô cũng xác định được trái tim của mình, cô yêu anh, không muốn rời xa anh. Ngôn Hy, Lôi Hạnh Nghi giống như muốn nói điều gì, cuối cùng do dự rồi lại thôi, cười nói. Cô nghỉ ngơi đi, một lát nữa sẽ về đến nhà thôi. Ừm, Lâm Ngôn Hy nhắm mắt lại, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi. Đứng ở tầng 3, ngắm nhìn khung cảnh ở tường chi viên, tầm mắt Lâm Ngôn Hy được mở rộng. Một khu vườn rộng rãi, xanh mướt trải dài vô tận. Tâm trạng lo sợ dồn nén trong lòng cũng dần tan biến. Ngôn Hy, lại đây ngồi đi. Lôi Hạnh Nghi cầm một khay bạc mang đến một bình trà đạo, mấy cây bánh quy, bánh ngọt xinh xắn, còn có hai chén trà. Bỏ lại khung cảnh tươi đẹp tinh khiết, Lâm Ngôn Hy đi tới bàn tròn đặt bên cạnh ban công, ngồi xuống ghế mây. Uống trà hồng đậu đi. Lôi Hạnh Nghi bưng lên chén trà đặt trước mặt cô. Cảm ơn. Nghĩ Lâm Ngôn Hy thong thả ung dung uống trà hồng đậu, Lôi Hạnh Nghi không nhịn được tò mò hỏi cô. Ngôn Hy, tớ có thể hỏi cậu một chuyện được không? Tại sao người kia lại muốn bắt cậu? Lần trước ngại vì hai người chỉ mới quen biết nhau, cô ngượng ngùng không dám hỏi thẳng Lâm Ngôn Hy. Nhưng bây giờ đã khác rồi, hai người là bạn tốt, bạn bè quan tâm nhau cũng là chuyện bình thường. Trầm ngâm một lúc lâu, Lâm Ngôn Hy quyết định thừa nhận sự thật. Cha tớ sắp đặt cho tớ một cuộc hôn nhân, tớ không đồng ý nên bỏ trốn, cho nên cha mới phái hộ vệ đi bắt tớ về. Thật là quá đáng, đã là thời đại nào rồi mà còn làm chuyện này. Lôi Hạnh Nghi bất bình lên tiếng. Lâm Ngôn Hy cười khổ bắt đắc sĩ nói. Tớ cũng cảm thấy việc này đúng là không tưởng tượng nổi, lại càng không hiểu cha tớ đang nghĩ gì nữa. Mặc dù tớ và cha luôn bất đồng ý kiến, nhưng lúc nào ông ấy cũng chỉ cào nhào vài câu, không ép buộc tớ tuyệt đối phải nghe theo ông ấy. Nhưng không biết lần này đã xảy ra chuyện gì, ông ấy kiên quyết không chịu nhượng bộ. Ông ấy còn nói tớ không thể cự tuyệt hôn sự này, trừ phi đối phương không để ý tới tớ. Cha cậu cũng thật kỳ lạ, dù thế nào ông ấy cũng là cha của cậu, lại muốn người khác quyết định hôn sự của cậu sao? Đúng là không có đạo lý. Chuyện này tớ cũng không biết. Có điều tớ nghĩ rằng có thể ông ấy đã hứa hẹn với người ta, bây giờ lại bắt ông ấy rút lại lời đã nói, chắc là ông ấy mất mặt lắm. Mặc dù cô luôn nói ông là thương nhân hám lợi, nhưng trước giờ trong lòng cô không tin ông là loại người mang hạnh phúc của con gái ra làm món hàng trao đổi. Thật ra thì cha rất thương cô. Có khi cô cảm thấy cha che chở cô nhất trong số ba chị em, bởi vì suốt 10 năm cô không ở bên cạnh ông, khiến ông cảm thấy thiệt thòi cho cô. Làm ơn đi, suốt cuộc là con gái mình quan trọng hơn hay là mặt mũi quan trọng hơn? Cha ông ấy nghĩ hôn sự này nhất định mang lại hạnh phúc cho tớ. Lâm Ngôn Hy như có điều suy nghĩ. Sống như cha mẹ cũng là từ hôn nhân xây dựng lợi ích thương mại mà thành. Nhưng họ rất hạnh phúc, rất đàm thắm, cho nên đối với cha mà nói, hôn nhân vì mục đích thương mại không có nghĩa là không có hạnh phúc. Như vậy cũng quá chủ quan, hồ nhớ ông ấy sai lầm thì làm sao bây giờ? Đột nhiên nghĩ đến một việc, Lôi Hạnh Nghi liền hỏi ngược lại. Ngôn Hy, tớ ca biết chuyện này chưa? Lâm Ngôn Hy lắc đầu. Bọn tớ chỉ vừa mới bắt đầu, tớ cảm thấy không cần thiết nói chuyện này, có khi lại làm chuyện đơn giản trở nên phức tạp. Nhưng giờ tớ lại lo lắng sợ anh ấy biết chuyện. Nếu Hàn Tình biết chuyện, có lẽ sẽ chạy đi tìm cha nói đạo lý. Như vậy càng làm cho cha tớ tức giận hơn, khiến mọi chuyện càng khó giải thích. Cũng đúng, rất có thể Tề ca sẽ chạy đi tìm cha cậu nói lý. Nhưng mà cậu định không nói cho anh ấy biết thật sao? Mình sẽ tìm cơ hội nói với anh ấy. Được rồi, cậu đừng suy nghĩ nữa. Cùng lắm thì hai người bỏ trốn, kết hôn rồi trở về nói rõ cho cha mẹ cậu. Đến lúc đó bọn họ còn có thể làm gì được? Lâm Ngôn Hy không nói câu nào, chỉ nhún nhún vai. Cô bị cha ép buộc không phải là không thể bỏ trốn, nhưng nếu được cô cũng không muốn theo hướng tiêu cực ấy. Cô hy vọng cô và Hàn Tinh được cha chúc phúc. Trong khi Lâm Ngôn Hy đang ngồi ở tương chi viên uống trà, nói chuyện trên trời dưới biển với Lôi Hạnh Nghi, thì Tề Hàn Tinh ở Thượng Hải xa xôi gọi điện thoại cho cô nhưng không được, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Kỳ lạ, Ngôn Hy chạy đi đâu rồi? Tề Hàn Tinh nhíu mày đặt điện thoại xuống. Mỗi buổi tối gọi điện cho cô, lúc nào anh cũng hỏi ngày mai cô sẽ làm gì, ví dụ như khi nào thì cô được gọi đi phỏng vấn. Từ hôm qua cô nói là hôm nay sẽ đi siêu thị một lúc, nhưng mà cũng không mất bao nhiêu thời gian. Sáng nào anh cũng gọi về, giờ này cô cũng phải ở nhà rồi chứ, chẳng lẽ Ngôn Hy đã xảy ra chuyện gì? Lòng dạ rối bời, Tề Hàn Tinh lại nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho Tần Tránh. Bù bờ, em giúp anh về nhà, anh một chuyến. Điện thoại vừa được kết nối, anh lập tức cướp lời. Làm gì, mời em ăn cơm không? Có thể nói Tần Tránh đã nghiện mấy món ăn do Ngôn Hy làm mất rồi. Cả ngày cả đêm chỉ nghĩ đến ăn, em là con heo hay sao? Giả bộ phát ra tiếng nồn mửa, Tân Tránh làm bộ tự kỳ kháng nghị nói. Này, xin anh đừng độc ác mà em so sánh với động vật. Em cao cấp hơn nó cả ngàn vạn lần. Anh không có thời gian nói nhảm với em. Công ty của em gần nhà anh nhất, em giúp anh đi suốt một chuyến. Không muốn, anh vừa so sánh em với loài động vật mập ù xấu xí đó, em không thèm giúp anh nữa. Có chuyện đi nhờ vả người khác thật không thể nói bậy được. Tề Hàn Tình bất đắc sĩ mở miệng nhẫn nại năn nỉ lần nữa. Giúp anh đi, em chạy qua xem giúp anh một chút, không thấy Ngôn Hy đâu cả. Bây giờ anh vội muốn chết. Tần Tránh huyết sáng một cái, cười hì nói. Anh đang ở Thượng Hải, mà cũng biết không thấy cô ấy, anh lợi hại quá. Đáng ghét, thằng nhóc này cố ý chỉnh anh đây mà. Anh gọi điện không có ai bắt máy. Tề Hàn Tinh giải thích lần nữa. Em còn tưởng chuyện gì ghê gớm. Tần Tránh hừ nhẹ một tiếng, buồn cười nói. Cô ấy cũng phải được sang ngoài mua sắm, thứ gì chứ. Chắc cô ấy thấy nhàm chán nên đi dạo đâu đó. Anh đừng làm quá lên mặt tự hù dọa mình. Ngôn Hy sẽ không đi dạo đâu. Tới hôm qua cô ấy nói với anh rồi. Cô ấy chỉ biết đi siêu thị thôi. Mà đi siêu thị cùng lắm là 2 tiếng là về. Làm gì mà đi cả buổi sáng vẫn chưa về. Red, anh đang quản vợ anh đấy à? Sao mà quản chặt như thế? Tần Tránh thở hốc vì kinh ngạc, hoảng sợ kêu lên. Chẳng lẽ mỗi buổi tối anh đều tra hỏi lịch trình công việc của Lâm Ngôn Hy cho rõ ràng? Tề Hàn Tinh ngẩn người ra ảo não nói. Em sang xem giúp anh đi. Rốt cuộc em không đi giúp anh một chuyến được sao? Có, anh vượt đại dương xa xôi gọi điện về, mà em sao dám không đi? Bây giờ em lập tức sang đó, đã được chưa? Bù bờ, nếu thấy Ngôn Hy thì bảo cô ấy gọi điện thoại ngay cho anh. Còn không tìm thấy cô ấy thì lập tức gọi điện báo cho anh biết. Người không thấy đâu, có bắt em thông báo làm gì nữa? Sao anh không lập tức bay về Đài Loan luôn đi? Em lắm lời quá, mà kệ thế nào cũng phải gọi điện thoại cho anh. Cái tên tiểu tử thối này đã cầu cạnh còn dám mắng chửi ông đây. Đầu hắn bị chạm hỏng rồi, nhưng mà hắn sốt ruột đến mức nổi điên thế này. Tạm thời tha cho hắn một lần. Tân Tránh cố kìm nén tức giận nói. Biết rồi, em sẽ sớm báo tin cho anh. Bye bye. Tề Hàn Tinh cúp điện thoại, trong lòng vẫn còn lo lắng, đi tới đi lui trong phòng. Đột nhiên lúc này phụ tá tới gõ cửa phòng. Anh tạm thời gác lo lắng sang một bên, đi ra ngoài họp với các thành viên trong đoàn. Tề Hàn Tinh tốn cả nửa ngày cũng tìm không được Lâm Ngôn Hy. Vậy mà Tân Tránh chỉ mất một tiếng đồng hồ đã nhanh chóng tìm ra Lâm Ngôn Hy đang ở Tường Trì Viên. Hai vị tiểu thư đang uống trà hay sao? Tìm được Lâm Ngôn Hy, Tân Tránh không hề nóng lòng nói cho cô biết Tề Hàn Tinh đang tìm mình. Ai bảo hắn vì anh nghi hao làm gì, phải để cho hắn sốt ruột thêm tí nữa. Tân ca, sao anh rảnh rỗi như vậy? Đã lẽ bây giờ anh đang ở công ty làm việc chứ? Lôi Hạnh Nghi vui mừng kêu lên. Tự nhiên nhớ em nên bỏ việc chạy sang đây ngắm em. Lôi Hạnh Nghi nhìn anh làm mặt quỷ, tỏ vẻ không tin. Em không tin. Tân Tránh cười cười nhẹ nhàng đi tới chỗ trống ngồi xuống, tự động rót cho mình một ly trà hoa lài, uống cạn một hớp. Sao lạnh thế? Bình trà hoa lài này để lâu quá rồi, để em gọi người giúp việc châm thêm nước nóng vào. Lôi Hạnh Nghi cười nói, sau đó cô ấn vào một cái nút ở trên tường. Trong chốc lát người giúp việc xuất hiện, động tác lưu loát nhanh nhẹn mang bình trà đi. Chưa tới 3 phút đã mang một bình trà hoa lài mới đến. Tự rót thêm cho mình một chén trà mới, Tân Tránh ung dung thong thả khẽ nhấp một ngụm. Buổi sáng nhàn rỗi mở miệng nói. Ngôn Hy, sao cô cũng ở đây? Tôi... Ngôn Hy gặp phải một chút chuyện trên đường. Nếu lúc đó gặp được em liền đưa cô ấy về đây. Lâm Hạnh Nghi nhanh nhọc cướp lời. Tân Tránh nhớ mày hỏi lại. Một chút chuyện gì? Không có gì. Cha của Ngôn Hy phái người tới bắt cô ấy trở về. May mà em xuất hiện kịp thời, nếu không Tề ca đã mất vợ rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Tân Tránh quay sang nhìn Lâm Ngôn Hy hỏi. Đột nhiên lúc này Lôi Hạnh Nghi lại ngoan ngoãn ngậm miệng, cô không còn hơi sức giải thích tình huống lộn xộn rối ràng kia. Thôi để cho Lâm Ngôn Hy tự mình giải thích sẽ tốt hơn. Lâm Ngôn Hy bất đắc dĩ nhìn Lôi Hạnh Nghi một cái, không thể làm gì khác hơn là kể đầu đuôi câu chuyện cho Tân Tránh nghe. Cuối cùng cô năn nỉ, xin anh đừng nói cho Hàn Tình biết, để tôi tự nói cho anh ấy biết. Cậu yên tâm, tôi không giống như cái miệng của Lôi Hạnh Nghi, gặp ai cũng nói, chả trách cả thiên hạ này không ai là không biết. Lôi Hạnh Nghi nhìn chằm chằm Tân Tránh kháng nghị nói. Tần ca, sao anh không biết suy nghĩ gì hết vậy? Em có ý tốt nói cho anh biết, mai lại đi nói xấu em. Đúng là lòng tốt không được báo đáp. Tần Tránh khoác tay lên vai Lôi Hạnh Nghi ngỡ giọng nói. Hạnh Nghi, chẳng lẽ em muốn nói với Ngôn Hy là mồm miệng cả hai chúng ta đều không kín. Em thử nghĩ xem, sau này cô ấy không dám kể bí mật cho chúng ta biết nữa thì sao? Dù như thế cũng không cần đặc biệt nhấn mạnh chia bài em như vậy. Cái gì mà gặp ai em cũng nói. Em kinh khủng như thế hồi nào? Sao giống cái đài phát thanh như thế? Gương mặt Lôi Hạnh Nghi vẫn tức giận không phục. Cô thừa nhận cô không phải là người giữ bí mật tốt, nhưng dù sao cô cũng sẽ nhìn đối tượng chứ không phải gặp ai cũng nói được. Thật xin lỗi, Tần ca cho phép em lừa gạt anh một lần. Coi như đền bù, lời nói không đúng vừa nãy. Đại tiểu thư đã hài lòng chưa? Cái tốt nhất đối phó với Lôi Hạnh Nhi chính là hối lộ. Con nhà đầu này rất dễ bị người khác dụ dỗ. Tần Tránh thầm nghĩ. Không tới một giây, Lôi Hạnh Nhi lập tức cười rất vui vẻ, ra sức gật đầu. Vậy còn được. Lâm Ngôn Hy nhìn Tần Tránh và Lôi Hạnh Nhi thân thiết như vậy, không nhịn được ngưỡng mộ nói. Tình cảm của hai người thật tốt. Mặc dù tình cảm của cô và Thần Hoan cũng không tệ, nhưng hai người lại không có cảm giác thân thiết vui vẻ như vậy. Có lẽ là vì khoảng cách 10 năm không ở gần nhau. Lôi Hạnh Nhi hất tay Tần Tránh đang khoác trên vai mình ra, liếc nhìn anh một cái khịt khịt mũi khó chịu nói. Ai có tình cảm tốt với anh? Kéo nhẹ lỗ mũi của Lôi Hạnh Nhi một cái, Tần Tránh quay sang nói với Lâm Ngôn Hy hỏi. Ngôn Hy, cô biết cha cô sắp đặt đối tượng là ai không? Tôi không rõ lắm, chỉ biết anh ta là tổng giám đốc tập đoàn Đế Á. Tập đoàn Đế Á? Tần Tránh và Lôi Hạnh Nhi đồng thời trợn to mắt hoảng sợ kêu lên. Sao vậy? Hai người biết anh ta hay sao? Tần Tránh và Lôi Hạnh Nhi vô cùng ăn ý nhìn nhau một cái, sau đó kịch liệt lắc đầu, đồng thanh nói. Không biết. Làm sao mà không biết cho được, người lại còn biết rất rõ là đằng khác. Tổng giám đốc tập đoàn Đế Á chính là Y, Tập Diệu Doãn. Lâm Ngôn Hy không nhịn được tỏ ra vẻ thất vọng. Nếu biết trước, mọi chuyện chắc đã tốt hơn nhiều. Cô và cha cũng không cần phải giằng co mãi như vậy. Mà kệ ai đúng ai sai, làm cha tức giận đến vậy. Thật ra kẻ làm con như cô trong lòng rất áy náy. Ngôn Hy, tuyệt đối không được để Red biết cha cô giúp cô sắp đặt đối tượng là tổng giám đốc tập đoàn Đế Á. Red rất ghét tập đoàn Đế Á. Anh ấy bảo bọn họ là cường hào ác bá ức hiếp công nhân. Nếu như cô để cho anh ấy biết, khó đảm bảo anh ấy sẽ không kích động đi tìm người ta cãi lộn. Đến lúc đó mọi chuyện càng phiền phức hơn nữa. Ngoài mặt Tân Tránh làm bộ lo lắng sợ hãi, nhưng thật ra trong lòng thì đang sung sướng ngất trời. Bình thường Red rất hả hê nhìn anh bị tai họa ập xuống đầu. Bây giờ anh nên đáp lễ một chút, để Red cũng được cảm nhận cái gì gọi là họa trời giáng. Lâm Ngôn Hy vội vàng gật đầu một cái, hoàn toàn không biết mình đã rơi vào bẫy của Tân Tránh. Đến lúc này chợt nhớ ra điều gì, Tân Tránh đột nhiên hét lớn. Nguy rồi, tôi quên nói cho cô biết, Red không tìm được cô, sốt ruột đến độ gọi điện nhờ tôi đi tìm cô. Tốt nhất cô mau gọi điện thoại cho anh ấy. Coi chừng anh ấy lo lắng quá mức mà lên cơn đau tim thì nguy. Lâm Ngôn Hy ngẩn người, kinh ngạc nhìn anh chằm chằm. Chuyện quan trọng như vậy sao anh không nói ngay từ đầu mà mãi bây giờ mới nói. Ngôn Hy, cậu sang thư phòng của mình, ở xa bên cạnh mà gọi điện. Chỗ đó tương đối yên tĩnh. Lôi Hạnh Nhi chỉ vào một cánh cửa gần đó. Đừng quên nói cho Tề ca biết, trước khi anh ấy về, cậu tạm thời ở lại đây. Bây giờ tớ muốn cậu tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì. Không biết Tần Tránh cố ý hay thật sự sợ ý quyền mất, Lâm Ngôn Hy bước nhanh theo hướng Lôi Hạnh Nhi vừa chỉ. Bề bóng sáng Lâm Ngôn Hy khuất sau cánh cửa phòng, Lôi Hạnh Nhi lập tức làm bộ, rất có tinh thần trượng nghĩa. Tần ca, làm người phải phúc hậu một chút, ngay cả anh em tốt của mình cũng muốn hại chết, điều này không nên đâu. Em cũng mới nói láo đấy thôi, Tần Tránh sụp bận vẫn ông dùng nói. Nghiêm túc mà nói, em chỉ không thừa nhận có quen biết tổng giám đốc tập đoàn Đế Á thôi. Không có nói láo đến tận trời như ai đó. Một ngày nào đó sự việc bị bại lộ, Tề ca ghi sổ tính nợ cố không tới lượt em. Điều này cũng khó nói, em cũng được coi như đồng lõa, em nghĩ xem, có đồng phạm nào bị gạt sang một bên hay không? Muốn thoát khỏi tai họa này cũng dễ thôi, chỉ cần chạy đi tố cáo với Tề ca là được rồi. Coi như em là đồng phạm cũng được, có thể lấy công chuộc tội. Ánh mắt Lôi Hạnh Nhi như tiền trộm san xảo nhìn anh cười cười. Tần Tránh bất đắc dĩ lắc đầu một cái hỏi thẳng cô. Có vẻ em lại muốn thừa cơ lừa gạt anh phải không? Cô sửa lại. Về căn bản em sẽ không nói là lừa gạt, em chỉ nói là lợi dụng lẫn nhau thôi. Cái tốt không ai chê nhiều cả. Hơn nữa nghĩ đến việc cô có thể thỏa thích yêu cầu người ta làm mọi việc theo ý mình, cảm giác đó thật sự rất phấn khích. Coi như em lợi hại, đụng phải cái con tiểu yêu Lôi Hạnh Nhi này, đến Tần Tránh cũng phải sơ cờ đầu hàng. Vừa nghe điện thoại Lâm Ngôn Hy gọi đến, Tề Hàn Tinh như được ăn định thầm hoàn, cả người liền bình tĩnh lại. Em đừng làm anh lo lắng nữa được không? Tim anh bị em hù dọa sắp ngừng đập rồi. Anh nhẹ nhàng cuộn trách cô, giọng nói vẫn còn đầy nỗi lo lắng. Em xin lỗi, em gặp Lôi Hạnh Nhi trên đường, cô ấy mời em tới nhà chơi. Em nghĩ anh ban ngày chắc không gọi điện thoại về nhà, nên định sẽ gọi lại cho anh sau. Sáng nay anh chụp hình xong rồi, nếu như phim ảnh không có vấn đề gì thì ngày mai có thể về Đài Loan. Có muốn em ra sân bay đón anh không? Tề Hàn Tinh đấu tranh tư tưởng một lúc, ngâm nga hồi lâu rốt cuộc nói. Em ở nhà thì tốt hơn, anh sợ mình không nhịn được lại ôm hôn em mãnh liệt trước mặt mọi người, ngày mai lại lên báo làm em lo lắng. Thế anh chú đáo suy nghĩ cho cô như vậy, Lâm Ngôn Hy cảm động nói không nên lời. Ngôn Hy, sao em không nói gì? Không nghe được giọng của cô, Tề Hàn Tinh không khỏi cẩn trương. Lâm Ngôn Hy chậm rãi nhỏ nhẹ nói. Còn người anh không đứng đắn chút nào. Đâu phải, anh không đứng đắn, Là anh nói thật mà. Không tin ngày mai em ra sân bay đó anh thì biết. Em không cần. Được rồi, anh đã dính vào nhiều chuyện rồi, bớt hụt dọa em thì tốt hơn. Ngày mai em không được đi đâu cả, cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về, có biết không? Em biết rồi. Ngôn Hy, có nhớ anh không? Giọng điệu Tề Hàn Tinh dịu dàng thâm tình hỏi cô. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Lâm Ngôn Hy hỏi ngược lại. Lúc nào gọi điện về, anh cũng hỏi em một câu đó. Một lần, anh không cảm thấy mệt hay sao? Anh thích nghe em nói đấy thì sao nào? Anh giống như đứa bé làm nũng nói. Đối diện với trò vô sỉ của anh, Lâm Ngôn Hy không thể làm gì được, rốt cuộc chỉ có thể thuận theo ý của anh. Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Tề Hàn Tinh hài lòng dặn dò cô. Buổi tối không được chạy đi lung tung, anh sẽ gọi điện thoại cho em. Hàn Tinh, Hạnh Nghi sợ em ở một mình buồn chán nên em muốn tối nay ở lại Tương Chi Viên. Cũng được, một mình em ở nhà anh cũng không yên tâm. Ở lại Tương Chi Viên có người chăm sóc, anh không cần phải nơm nớp lo sợ nữa. Hàn Tinh, đột nhiên Lâm Ngôn Hy dùng giọng điệu rất nghiêm túc gọi anh. Hả? Em yêu anh. Ngừng 3 giây, Lâm Ngôn Hy vội vã nói lời tạm biệt rồi cúp máy. Mặc dù điện thoại đã ngắt liên lạc, nhưng Tề Hàn Tinh vẫn còn dán chặt tai vào điện thoại, không hề nhúc nhích hay có ý định buông điện thoại. Một câu em yêu anh chắc chắn đã hấp hồn anh mất rồi. Chóng váng đến ngây người, anh chẳng còn nhớ gì đến câu em yêu anh, Ngôn Hy vừa nói. Tề Hàn Tinh tâm trạng cực kỳ hưng phấn suốt đoạn đường từ sân bay về nhà, trong đầu không ngừng tưởng tượng sẵn lúc nhìn thấy Lâm Ngôn Hy, anh sẽ làm gì. Ông hôn cô cuồng nhiệt, còn phải kéo cô lên giường yêu cô thật tốt. Bất luận như thế nào, chỉ cần cô ngoan ngoãn nằm trong lòng anh là anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Quan trọng nhất là anh muốn cô nhắc lại thật lớn tiếng trước mặt anh câu em yêu anh. Kể từ chiều hôm qua nghe câu em yêu anh của Lâm Ngôn Hy, đầu óc anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bà chuyện này, trong lòng không yên cứ nôn nao mãi. Anh đóng lòng muốn nhìn thấy cô đứng trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh, vậy là rõ ràng khẳng định lại một lần nữa tình yêu của cô đối với anh. Cho nên sau đó dù có gọi điện thoại về nhà nhiều lần, anh cũng không hỏi cô nữa, bởi vì anh chờ đợi giây phút gặp mặt cô sẽ trực tiếp nói với anh. Vừa đi qua cổng, Tề Hàn Tinh đã vội vã lớn tiếng gọi, Ngôn Hy. Anh bước nhanh vào trong sân để nhìn thấy cô chạy từ trong nhà ra. Thả hành lý trong tay xuống, Tề Hàn Tinh ôm lấy cô, miệng vội khóa đôi môi đỏ mọng của cô, điên cuồng mút chất ngọt trong miệng cô, nỗi nhớ nhung tình yêu nồng nàn trong nháy mắt biến thành chiếm đoạt cùng dây dưa. Ở trong miệng cô không ngừng đòi hỏi. Tề Hàn Tinh cảm thấy tất cả đều thật đẹp, thật tuyệt vời. Nhưng anh quên mất thế giới này còn rất nhiều người không biết điều, không phá hư chuyện tốt của người khác thì nhất định không cam lòng. Hai người có thể chú ý kín đáo, giữ gìn hình tượng một chút hay không? Tân Tranh lớn tiếng giả giọng phụ nữ, là bộ lúng túng ngượng ngùng. Lời nói truyền thẳng vào tai Tề Hàn Tinh và Lâm Ngôn Hy. Lâm Ngôn Hy vội vàng đẩy Tề Hàn Tinh ra, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Cô vẫn cho rằng hành động thân mật ở chốn đông người thật không ra thể thống gì. Cô không ngờ đầu óc của mình cũng bị làm cho choáng váng, mất hết quy tắc chuẩn mực từ trước đến nay của cô. Không hề cảm thấy ngượng ngùng như Lâm Ngôn Hy, Tề Hàn Tinh tức điên người. Anh hung hăng nhìn chằm chằm Tân Tránh, hận không thể bẻ gãy cổ hắn được. Cái tên này lại chạy ngay tới đây làm gì? Đúng vậy, đúng vậy, muốn hôn nhiệt tình cũng phải vào trong nhà, ngồi nhỡ ở ngoài này bị người đi đường nhìn thấy thì thật xấu hổ. Lôi Hạnh Nghi thò đầu từ sau lưng Tân Tránh xen vào nói. Đôi mắt nhìn Lôi Hạnh Nghi, Tề Hàn Tinh chỉ muốn gào thét thật to đến trời tai. Một tên không đủ, lại thêm một kẻ nữa cũng tới. Hai tên này 200% đến đây là tàn phá tính kiên nhẫn của anh. Không thể tưởng tượng được một nhân vật của công chúng như anh lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Tần Tránh lại bồi thêm một câu. Đúng thế, anh phải biết, anh là thần tượng, mất hình tượng tức là mất chén cơm. Đến lúc đó anh chỉ có thể đến nhà hàng của anh Diễm Văn làm bồi bàn thôi, thật đáng thương. Lôi Hạnh Nghi chen vào phụ họa. Cuối cùng không nhịn được nữa, Tề Hàn Tinh bực mình nói. Tại sao hai người lại ở đây? Em nghe nói hôm nay anh trở về, cho nên dẹp hết công việc sang một bên, đặc biệt tới đây thăm anh. Tần Tránh hùng hồn nói. Tề Hàn Tinh cười lạnh. Thôi đi, cái tên pu pu này làm gì biết hai chữ, nhiệt tình. Nếu không có mục đích gì như lời nói, thì không thể nào đặc biệt chạy tới đây thăm anh đâu. Còn nhà đầu này, hai mắt anh sắc bén quay sang nhìn Lôi Hạnh Nghi, nó tới đây làm gì? Em sợ Ngôn Hy một mình buồn chán. Hơn nữa, gần đây nơi này an ninh không được tốt, cho nên em mới ở lại với cô ấy đợi anh về. Vừa chạm phải ánh mắt của Tề Hàn Tinh, Lôi Hạnh Nghi nhanh chóng giải thích lý do cô ở lại. Nhưng cô tận lòng có ý tốt, không yên tâm để Ngôn Hy một mình ở nhà. Gần đây nơi này an ninh không tốt. Tề Hàn Tinh hơi nhíu mày, ánh mắt bất giác chuyển sang Lâm Ngôn Hy. Tại sao Hạnh Nghi lại nói như vậy? Có phải Ngôn Hy đã xảy ra chuyện gì? Ý của Hạnh Nghi là nơi này gần đây hay bị ăn trộm. Không muốn làm anh lo lắng, Lâm Ngôn Hy vội vàng giải thích. Tề Hàn Tinh chào mày, gương mặt đầy vẻ hoài nghi. Anh ở đây đã lâu lắm rồi, cũng không nghe nói nơi này bị ăn trộm. Chỉ ngoại trừ một lần duy nhất bị ăn trộm, Tên trộm đó không ai khác chính là Lâm Ngôn Hy. Sao mọi người cứ đứng bên ngoài nói chuyện vậy? Ngồi trong nhà không thoải mái hơn sao? Không biết là vì cố ý giải vây giúp Lâm Ngôn Hy hay đột nhiên nghĩ đến, Tân Tránh đột nhiên thốt lên một câu. Vừa rồi không phải là Mi đứng chắn được sao? Nếu thấy trong nhà thoải mái thì tự đi vào nhà đi. Tề Hàn Tinh tức giận nói, đã chạy đến đây làm kỳ đà cản mũi còn xả bộ tốt bụng hỏi han. Lúc này Tân Tránh ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám nói thêm lời nào. Anh còn muốn ở lại đây ăn tối, nếu làm cho Tề Hàn Tinh tức giận quá mức thì đừng hòng được ăn. Vén mái tóc hơi rối của Tề Hàn Tinh, Lâm Ngôn Hy dịu dàng nói, anh cũng mệt rồi, chúng ta vào nhà thôi. Tề Hàn Tinh gật đầu, một tay nắm tay cô, một tay nhấc hành lý đi vào trong nhà. Sao mà kém cỏi vậy? Lưu Hành Nghi thở dài, nhìn Tân Tránh bằng ánh mắt vừa thông cảm vừa khinh bỉ. Tân Tránh hừ lạnh một tiếng kiêu ngạo nói, anh quân tử rộng lượng, không thèm so đo tính toán với loại người hẹp hòi đó. Buồn nôn, Lưu Hành Nghi trợn mắt rên rỉ, đồ tự kỷ. Tân Tránh vẫn thường hay nói rằng anh không chỉ là một người đàn ông đẹp trai nhất thế giới mà còn tài giỏi nhất, có phong độ đàn ông nhất, nhưng mà trên thực tế trừ gương mặt xinh đẹp hơn cả phụ nữ kia, anh chỉ cố ý tạo nên hình tượng cao quý cho bản thân mình. Lâu Hạnh Nghi thấy anh không có cái gì gọi là phong độ hơn người, thật sự thì cao kiệt hơn Tề Hàn Tinh nhiều. Ít nhất Tề Hàn Tinh sẽ không ghi hận lâu. Nghĩ cái bộ dạng này của Tân Tránh đi, có cơ hội là lôi thủ mới nợ cũ từ đời thuở nạt ra tính. Lết nhìn cô, Tân Tránh thì thầm, tiểu quỷ, đi vào. Lâu Hạnh Nghi nhìn anh làm mặt quỷ rồi nhảy nhót đi theo sau Tân Tránh vào phòng. Đến khi Tề Hàn Tinh thành công đuổi được hai kẻ phá đám, Tân Tránh và Lôi Hạnh Nghi, thì đêm cũng đã khuya. Hai tên này hành hạ người khác quá, anh không nhịn được oán trách một tiếng. Lâm Nguyên Huy buồn cười nhìn sáng vẻ mệt mỏi của anh, đột nhiên nghĩ ra điều gì liền nói, nghĩ em lại rất hâm mộ anh. Hâm mộ? Tề Hàn Tinh kinh ngạc nhìn cô. Nguyên Huy mà anh biết là một người rất trầm tĩnh, cho dù đối mặt với chuyện gì cũng đều rất bình tĩnh, nhưng vẫn không hề lạnh lùng. Lúc nào thì cô cũng cố chấp sự nguyên tắc lý lẽ của mình. Không thể tin được cô lại thốt ra hai chữ này. Mặc dù các anh thường xuyên cãi nhau, nhưng tình cảm rất tốt, giống như tay chân vậy. Nghe lời nói ngưỡng mộ của cô, Tề Hàn Tinh kéo cô vào lòng mình. Không cần phải hâm mộ, vì sao em đi theo bọn anh thì tình cảm cũng sẽ giống như tay chân vậy. Cảm ơn anh, từ đáy lòng cô nói lời cảm ơn anh. Mặc kệ là thật hay giả, quan trọng nhất là tình yêu của anh làm cho cô rất cảm động. Không phải anh đang an ủi em đâu, là anh nói thật, em là người quan trọng nhất của anh. Bọn họ đối với anh thế nào thì cũng đối với em như vậy. Cái này gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Lâm Ngôn Hy hài lòng dựa sát gò má vào lồng ngực anh, cười rất hạnh phúc. Tự nhiên nắm lấy bả vai cô để ra khỏi vòng tay mình. Tề Hàn Tinh nhìn thẳng vào mắt cô nói, anh muốn nghe em nói lại một lần nữa. Bỗng nhiên bị anh hỏi một câu không đầu không đuôi, Lâm Ngôn Hy không hiểu hỏi ngược lại, nghe cái gì? Là câu nói sau cùng hôm qua em nói trong điện thoại. Tề Hàn Tinh tràn đầy mong đợi nhìn cô. Chiều hôm qua, tạm biệt. Ngần người ra, anh vừa sốt ruột vừa giận nói, không phải, câu trước đó nữa. Câu trước đó? Vừa cau mày vừa cắn môi suy nghĩ, bộ dạng cô kia đang nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nhớ ra. Không phải, em mau quên như vậy chứ. Tề Hàn Tinh buồn bã nhìn cô oát ức bĩu môi nói. Lâm Ngôn Hy cười nhẹ một tiếng, đột nhiên cô sướn lên hôn đôi môi anh như chuồn chuồn đậm nước, dùng giọng điệu rất nghiêm túc, rất dịu dàng nói ra câu mà anh nóng lòng mong đợi, em yêu anh. Tâm tình vui vẻ hẳn lên, Tề Hàn Tinh nghịch ngợm hỏi lại, tại sao? Lại yêu anh, làm sao mà biết tại sao? Cô mỉm cười nhìn anh, véo nhẹ cái mũi của cô, giọng điệu Tề Hàn Tinh cưng chiều lên án nói, em càng lúc càng tình nghịch, lại học theo lời nói của anh. Cái này gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vậy anh là đèn hay là mực? Lâm Ngôn Hy suy nghĩ một chút. Anh là đèn đi. Nói rồi cô không nhịn được cười khanh khách. Lên luyến nhìn vẻ mặt tươi cười của cô, Tề Hàn Tinh chỉ mong cô có thể vĩnh viễn vui vẻ như vậy. Ý thức được ánh mắt anh chứa đầy yêu thương nhìn mình, tiếng cười của Ngôn Hy nhạt dần, nhịp tim bất giác đập nhanh hơn. Đưa tay nâng cằm cô lên, Tề Hàn Tinh chậm rãi hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng của cô. Đầu lưỡi nhẹ nhàng mở đôi môi thăm dò vị ngọt ngào trong miệng cô, dần dần dịu dàng trở thành cuồng nhiệt. Cuồng nhiệt đến mức không thể kìm nén được dục vọng trong mắt, lấy đi giác quan của hai người, biến thành khát khao như cuồng phong bão táp không ngừng dâng cao. Nhanh chóng cởi quần áo của nhau, Tề Hàn Tinh ôm Lâm Ngôn Hy bước nhanh thả cô xuống giường, nóng bỏng dẫn cô đến vực sâu kín kích tình. Nghe Tề Hàn Tinh nằm bên cạnh vẫn chìm đắm trong giấc mộng, trong lòng Lâm Ngôn Hy dâng lên niềm hạnh phúc. Cô say sưa ngắm nhìn anh cười thật vui vẻ, chạy nàng mơ thấy cuộc sống an nhàn ở một nơi bình yên xinh đẹp nào đó. Cô nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán anh một cái, cẩn thận không gây ra tiếng động bước xuống giường, nhặt quần áo dưới đất mặc lên vào người, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ đi xuống lầu. Tối hôm qua thấy cảnh tượng Tề Hàn Tinh,